Cho nên, ở phía sau tới biết Tô Huyền Giao nổi khổ sau, hắn chính là không tiếc mạo hiểm bại lộ thần bí vũ hồn nguy hiểm, bắt đầu giúp đỡ ngưng tụ huyết mạch. Này một giữ vững, chính là 2 năm. Cũng là như vậy, 2 năm qua, Tô Huyền Giao thị nữ, ngược lại đem Khương Thần nhìn thành mặt trắng nhỏ. Cái này làm cho Khương Thần cũng là cảm giác không nói gì. Chẳng qua là người đàn bà này, hắn cũng nguyện ý cong lên chào này. Bởi vì, với Khương Thần mà nói, không chỉ có được, phải, có thù oán phải trả, cũng có ân tất còn. Tích thủy tri ân còn làm dũng tuyển tương báo, huống chi là 2 lần ân cứu mạng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tô Huyền Giao huyết mạch trong cơ thể bể văn không ngừng bị kích thích ra, cái loại này tốc độ, ngay cả Khương Thần đều là chi hâm mộ. Đồng thời, hắn cũng ở đây là Tô Huyền Giao cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc, 2 giờ đi qua. Làm Tô Huyền Giao huyết mạch trong cơ thể lực khó mà lại kích thích ra sau, kia vũ hồn chi thụ quang văn chợt lóe, từ nàng mạch máu chính giữa thu hồi lại. Bất quá, kia trong ao dược khí, lại toàn bộ bị vũ hồn chi thụ cho hấp thu. Vũ hồn chi thụ cùng với 9 cái chi điều cũng rõ ràng lớn hơn một chút. Đối diện, Tô Huyền Giao yên lặng đem những thứ kia kích thích ra huyết mạch bể văn toàn bộ ngưng tụ vào chính mình tâm mạch giữa. Hô! Làm máu kia mạch chi văn toàn bộ ngưng tụ tốt sau, nàng hít một hơi thật sâu. Cặp kia đóng chặt con ngươi sau đó trở lại. Như thế nào đây? Thấy Tô Huyền Giao mở ra con ngươi, Khương Thần mang theo mấy phần ẩn cẩn, dò hỏi. Ta cảm giác lần này tăng lên huyết mạch chi lực so với lần trước còn nhiều hơn. Tô Huyền Giao cảm ứng trong cơ thể mình huyết mạch chi lực, lập tức nói. Nghĩ đến là bởi vì ta thực lực tăng lên, kia ngưng tụ huyết mạch chi lực tốc độ cũng ở đây sau đó tăng lên. Khương Thần cười nói. Hắn vũ hồn trên cây huyền diệu phù văn mỗi lần ngưng tụ một phần, kia kích thích huyết mạch tốc độ cũng sắp sau đó tăng lên. Lúc này cái kia chi điều bên trên phù văn hiển nhiên càng huyền ảo. Lần này, đa tạ ngươi. Tô Huyền Giao kia lông mi thật dài chớp động, hướng Khương Thần mặt đầy cảm kích nói. Nàng huyết mạch chi lực mỗi một lần tăng lên, đều đưa cấp cho chính mình to lớn lòng tin. Đây cũng là Tô Huyền Giao một mực kiên trì nổi ngọn nguồn. Nếu không, nàng thật không có một phần chắc chắn tại chính mình 18 tuổi sau khi ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Nếu không phải có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, như vậy, nàng hơn phân nửa sẽ bị tộc nhân gả cho cái đó cái gọi là thiên chi tiêu tử. Ha ha, ta ngươi giữa khách khí cái gì? Khương Thần cười một tiếng, hay lại là mau đi xem một chút ngươi huyết mạch chuyển thừa giá trị đạt tới bao nhiêu đi. Được. Tô Huyền Giao gật đầu. Chẳng qua là, nàng ở nhìn liếc mắt trước người Khương Thần sau, mặt kia gò má trở nên càng đỏ bừng. Ho khan một cái, ta nhắm mắt. Thấy vậy, Khương Thần cười hắc hắc, chính là nhắm mắt. Rồi sau đó, Tô Huyền Giao lúc này mới mặt đầy thẹn thùng đứng dậy. Khi nàng đứng dậy, quần áo toàn bộ ướt đẫm, y phục kia dán chặt da thịt, đem kia dịu dàng mà mê người vóc người cho hoàn toàn phát họa mà ra. Lúc này Tô Huyền Giao đã gần 18 tuổi, kia có lồi có lõm thân hình, vô cùng triển hiện thanh xuân mỹ lực, để cho người muốn say mê. Huyền Giao tỷ tỷ thật so với lúc trước càng mê người a. Ngay tại Tô Huyền Giao đứng dậy thời điểm, Khương Thần tâm thần khẽ động. Hắn nhịp tim cũng là không khỏi ra tốc đứng lên. Hô. Bất quá, ở sau khi đứng dậy, Tô Huyền Giao tâm niệm vừa động, huyết khí trong cơ thể lan lộn, có một cổ trích nhiệt khí tức từ trong da bên ngoài tán phát ra. Tại loại này nóng bỏng khí tức bên dưới cô ấy là ướt đẫm trên y phục xương mù bốc hơi lên, toàn bộ đều bị hơ khô, kia mê người đường cong cũng theo đó ẩn nút. Sau đó, Tô Huyền Giao đi lên ngưng huyết trì. Khương Thần thể đi ra ngưng huyết trì, kia huyết khí trong cơ thể bùng ra, xiêm áo trên người cũng dần dần biến hóa liên quan, khô. Lúc này, Tô Huyền Giao đi tới trong phòng tu luyện một mặt tinh trên tấm bia đá. Khương Thần đi tới bên người nàng. Mang theo mấy phần mong đợi, Tô Huyền Giao rốt cục thì đem bàn tay kia dán ở trước người khảo sát trên bia. Ông! Làm bàng bạc huyết mạch chi lực rót vào tinh thạch bia sau, tia sáng chói mắt trùng thiên, tràn đầy toàn bộ phòng tu luyện. Rồi sau đó, Khương Thần chính là thấy, ở đó tu luyện bên trong phòng nóc nhà, kia quang văn ngoạng ngoại, ngưng tụ trở thành một tôn ánh lửa lóe lên loan điểu. Một cổ cường đại uy thế. Sau đó từ chính giữa tán phát ra. Cái loại này nóng bỏng khí tức, làm cho cái này phòng tu luyện giống như một cái biển lửa. Tô Huyền Giao truyền thừa huyết mạch, rõ ràng là thái cổ hòa loan. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch. Sau đó, kia quang văn nội liễm, không có vào tinh thạch địa, phía trên một hàng số liệu sau đó hiện hiện ra. Tô Huyền Giao, hỏa loan huyết mạch truyền thừa giá trị, 89%. 89. Chúc mừng Huyền Giao tỷ tỷ. Chỉ cần tăng lên nữa 1% huyết mạch chuyển thừa giá trị, ngươi liền có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Liên nhìn thấy số này giá trị sau, Khương Thần không nhịn được hướng bên người tuyệt đại giai nhân chúc mừng, chỉ cần ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, tương lai, liền có cơ hội trở thành một phương cường giả. Dưới tình huống này, chính là Tô Thị cũng phải chiếu cố một chút Tô Huyền Giao tâm tình, sẽ không bức bách nữa nàng và kia cái gọi là thiên chi tiêu tử thông gia. Chỉ kém 1% sao. Thấy vậy, Tô Huyền Giao nội tâm không khỏi động một cái, nàng mâu quang chớp động, nhìn về phía trước kia tinh thạch bia lúc vô cùng kích động, chỉ cần tăng lên nữa 1 phần truyền thừa huyết mạch chi lực, nàng liền có thể khống chế vận mạng mình, khi đó, nàng cũng có thể ở tộc nhân trước mặt hãnh diện. Khương thần đệ đệ, 2 năm qua, thật khổ cực ngươi. Ở kích động trong lòng sau khi, Tô Huyền Giao kia mâu quang cấp động, nhìn hướng thiếu niên trước mắt, chợt nàng bước liên tục mại động, đi tới Khương thần bên người, kia giống như thiên nga như vậy như thế mỹ lệ cổ động một cái, tiến tới Khương thần trên gương mặt. Ba một tiếng, Tô Huyền Giao chính là ở Khương thần trên gương mặt nắp cái trương. Cảm ơn ngươi. Sau đó, Tô Huyền Giao sau lùi một bước, mặt đầy nghiêm túc lần nữa nói cảm ơn. Đối với nàng mà nói, kia huyết mạch chi lực mỗi tăng lên 1 phần, kia trong lòng lo âu, liền đem ít cố gắng hết sức. Vậy thì như ở trong bóng tối thấy một tia thử quang, loại kích động đó mà hưng phấn tâm tình, nếu không thiết thân xử địa, căn bản là không có cách cảm thụ. Ho khan một cái, Huyền Giao tỷ tỷ, cái này còn không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn đâu rồi, ngươi liền cho ta lớn như vậy khen thưởng, nếu là ta giúp ngươi đem huyết mạch chi lực tăng lên tới 90% trở lên hoặc là đạt tới hoàn mỹ, ngươi chẳng phải là muốn lấy thân báo đáp, gả cho ta à? Thiếu nữ kia đột như kỳ lai khen thưởng, làm cho Khương thần trong cơ thể suy nghĩ lên xuống, chợt hắn con ngươi híp lại, miệng hơi cười, cười híp mắt ngưng mắt nhìn trước mắt Tô Huyền Giao. Thấy Khương thần nói tới, Tô Huyền Giao giật mình trong lòng, gò má cũng là không khỏi phím hồng. Mới vừa rồi chính mình cử động, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. Đây hoàn toàn là bởi vì đối với, đúng, thiếu niên trước mắt cảm kích bên dưới vô ý thức cử động. Tiểu tử, đây chỉ là tỷ tỷ đối với ngươi tiểu tiểu khen thường thôi, ngươi muốn cưới tỷ tỷ, có thể không có dễ dàng như vậy, trừ phi ngươi trở thành trong bầu trời này, kia chói mắt nhất võ đạo cường giả, nếu không, tỷ tỷ mới sẽ không gả cho ngươi đây. Tô Huyền Giao chát động kia lông mi thật dài, cặp kia tựa như có thể mị hoặc chúng sinh con ngươi. Cứ như vậy chảnh đến thiếu niên trước mắt, cực kỳ ngang ngược nói, ở trên mặt nàng, kia lao đỏ ửng đã tiêu tan. Nhưng là, nàng nhịp tim lại đang tăng nhanh. Ha ha, trở thành trong bầu trời này nổi bật nhất võ đạo cường giả sao? Nghe vậy, Khương thần chân mày khẽ nhíu một cái. Thế nào, ngươi sợ sao? Tô nhìn xa tự nhiên cười nói, tay nàng vuốt trên trán tóc dài, con mắt trực câu câu chảnh lên trước mắt Khương thần. Sợ? Khương thần cười một tiếng, ta mới không sợ đâu rồi, hắc hắc, ngươi chờ xem. Ít nhất, ta cường đại hơn đến người khác không dám theo đuổi ngươi. Được, tỷ tỷ sẽ chờ ngươi. Tô Huyền Giao cười một tiếng, nhìn bộ dáng kia, lại cũng không có để ở trong lòng. Tựa hồ, đây chỉ là giữa hai người treo chọc ca. Ta một nhất định phải trở thành đỉnh cấp cường giả. Chẳng qua là, Khương thần nhưng trong lòng thì âm thầm hạ quyết tâm. Một cái như vậy tuyệt đại giai nhân, há có thể để cho người khác chấm mút đây. Được, Khương thần đệ đệ, ngươi gần đây như thế nào đây? Phụ thân ngươi thương có thể có chuyển biến tốt. Đang ngạo báng đôi câu sau, Tô Huyền Giao dò hỏi. Ta còn là như vậy, chẳng qua là, cha ta thương nghe vậy, Khương thần chân mày kia không khỏi thật chặt nhíu lại. Cha thương, để cho hắn lo âu. Đây là ta cho thuốc phụ chuẩn bị bổ nguyên đan. Thấy vậy, Tô Huyền Giao ngọc thủ động một cái, giữa ngón tay trong nhận chứa đồ quang văn lóe lên, liền là có một cái bình ngọc lóe lên mà ra, đưa về phía Khương thần. Cảm ơn Huyền Giao tỷ tỷ. Khương thần cũng không khách khí. Hắn nhận lấy đan dược. Ngươi cũng không nên quá lo lắng, các loại, chờ, tỷ tỷ ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, ta lại đi hướng tộc nhân muốn một ít đan dược cao cấp thay phụ thân ngươi đem thương thế chữa khỏi, như vậy, ngươi cũng liền có thể an tâm tu luyện. Tô Huyền Giao nói, lúc này nàng cũng không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, địa vị không cao. Cho nên, dù là Tô thị nội tình hùng hậu, Tô Huyền Giao cũng khó mà phải đến những thứ kia tốt đan dược. Huyền Giao tỷ tỷ. Ta cảm ứng được cha ta trong cơ thể có một cổ tà khí ở ăn mòn hắn chân nguyên trong cơ thể, ngươi có thể tra ra đó là cái gì tà khí sao? Ở nhận lấy đan dược sau, Khương thần khẽ to mày, chợt hỏi, Tô Huyền Giao đến từ đại tộc, đối với những chuyện này, kiến thức càng nhiều. Phụ thân ngươi tình huống, ta quả thật có chút biết. Thấy Khương thần hỏi đến, Tô Huyền Giao chân mày kia khẽ động. Ồ, nghe vậy, Khương thần ánh mắt sáng lên, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Hắn cũng muốn biết cha tình huống. Chỉ nếu như vậy, hắn có thể hốt thuốc đúng bệnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, âm sát chi khí. Phụ thân ngươi chính là bị Chu Mạn Thanh chi phụ Chu Thiên Long gây thương tích. Tô Huyền Giao khẽ cau mày, nói, cái này Chu Thiên Long không chỉ có ngưng tụ huyết mạch chuyển thừa giá trị đạt tới 98% thôn thiên vũ hồn, còn tu luyện một loại cực kỳ âm tà thái cổ thiên công, Huyền Ngọc Âm sát thủ. Huyền Ngọc Âm sát thủ. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng động một cái. ban đầu hắn chính là lấy huyền ngọc âm sát thủ thương phụ thân ngươi, đồng thời, vẻ này âm sát chi khí cũng xâm nhập phụ thân ngươi trong cơ thể. Tô Huyền Giao khẽ gật đầu, đạo, cũng là như vậy, phụ thân ngươi mới có thể thường xuyên bị này âm sát chi khí ăn mòn, nếu không phải đem khu trừ, muốn trị tốt phụ thân ngươi, thật khó. Âm sát chi khí. Khương Thần trong lòng nhưng, nói cách khác, muốn chữa khỏi cha ta thì nhất định phải khu trừ trong cơ thể hắn âm sát chi khí. Không tệ. Tô Huyền Giao gật đầu, đạo, chẳng qua là cái này Chu Thiên Long chính là chuẩn thần phụ cảnh cường giả, cái kia âm sát chi khí chính giữa đã ẩn chứa một tia võ đạo áo nghĩa, một loại đan dược căn bản là không có cách đem khu trừ, cho nên, lúc này cũng chỉ có thể trước ổn định phụ thân ngươi thần hồn lực, để cho chính hắn đối kháng âm sát chi khí a. Như vậy, Huyền Giao tỷ tỷ có biết có cái gì biện pháp giải quyết? Khương Thần dò hỏi. Biện pháp ngược lại có. Tô Huyền Giao nói, âm tà chi khí cũng sợ hãi hỏa viêm, nếu là có thần phụ cảnh hỏa đạo tu giả xuất thủ, nhưng là có cơ hội thay phụ thân ngươi khu trừ này âm sát chi khí, nhưng là, kia thần phụ cảnh cường giả kia hỏa viêm cũng là cực kỳ cường hãn, một cái không khống chế tốt, ngược lại sẽ suy giảm tới cha ngươi. Đồng thời, nếu có một ít hỏa thuộc tính hiếm linh thụy, bị phụ thân ngươi chính mình luyện hóa, cũng là có thể hơi khu trừ những âm sát chi khí đó. Nhưng là, này giống vậy có nguy hiểm tồn tại. Tô Huyền Giao thở dài. Chuẩn thân phủ cảnh cường giả lưu lại âm sát chi khí muốn khu trừ, quá khó khăn, quá khó khăn. Chứ như vậy, cũng chưa có khác, đừng, biện pháp sao. Nghe vậy, Khương Thần cũng cảm giác vấn đề khó giải quyết. Trừ phi có cường đại tu giả trực tiếp lấy bí thuật đem phụ thân ngươi trong cơ thể âm sát chi khí đưa tới, từ đó luyện hóa, nếu không rất khó giải quyết những thứ này âm sát chi khí. Tô Huyền Giao nói, cường giả loại này không phải là thôn thiên vũ hồn nhất mạch người Mạc Trúc, chẳng qua là, bọn họ hơn phân nửa là sẽ không giúp giúp ngươi. Nghe vậy, Khương Thần cũng là khẽ gật đầu. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch vốn là hắn cựu nhân, há lại sẽ giúp hắn. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch người dựa vào là vậy cường đại nuốt nhiếp lực ta vũ hồn chi thụ, không cũng có cường đại nuốt nhiếp lực sao. Ở trong lòng thở dài lúc, Khương Thần ánh mắt kia chợt sáng lên, hắn vũ hồn chi thụ, cái loại này nuốt nhiếp dẫn dắt lực, nhưng là không giống vật thường a. Ngươi không cần lo lắng, ở mảnh thiên địa này, có một ít cường giả có thể ở trên người trước mắt Minh Văn Trận, bằng vào Minh Văn Trận pháp đem thân thể người bên trong tà khí đưa tới, còn có thể thân thể con người trước mắt sát trận, dùng cái này diệt địch. Nếu là ngươi sau này trở thành cường giả, tìm được này Minh Văn Thuật, cũng có cơ hội là phụ thân ngươi giải quyết chuyện này. Tô Huyền Giao nói, Minh Văn Thuật. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên, ở nơi nào có này Minh Văn Thuật? Ở Nam Vân Tông, liền có Minh Văn Chi Đạo. Tô Huyền Giao cười một tiếng, nếu là ngươi có thể bái nhập Nam Vân Tông, ngược lại có cơ hội phụ thân ngươi giải quyết chuyện này. Nam Vân Tông sao? Khương Thần đem âm thầm nhớ ở trong lòng. Bất quá trong lòng hắn càng mong đợi là mình vũ hồn chi thụ. Nếu là vũ hồn chi thụ có thể hấp thu kia âm sát chi khí, chẳng phải là chính bản thân hắn là có thể thay cha giải quyết thương thế này sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn dục dịch, chỉ mong lập tức về đến nhà đi thử một lần đã biết vũ hồn chi thụ bản lĩnh. Nếu ngươi gia nhập một cái siêu cấp thế lực, sau này ngược lại cũng có cơ hội cùng thôn thiên vũ hồn nhất mạch chống lại. Tô Huyền Giao cười nói. Ha ha, như Nam Vân Tông, Tử Tiêu Núi, Nam Vực đến mấy thế lực lớn chính là đặt ở cổ huyền giới cũng là đỉnh cấp thế lực, ngươi sau này cũng có thể cân nhắc một chút một phen. Nàng tựa hồ cũng ở đây là Khương Thần mưu đồ sau này đường ra. Dù sao, Khương Thần cựu nhân, thôn thiên vũ hồn nhất mạch thật không đơn giản a. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Chợt hắn nhìn hướng Tô Huyền Giao, nói, Huyền Giao tỷ tỷ. Thời gian cũng không sớm, ta hãy đi về trước, các loại, chờ, nửa tháng sau, ngươi kém đi nữa người đi tìm ta chính là, khi đó, ta nhất định có thể thay ngươi đem huyết mạch chuyển thừa giá trị tăng lên tới 90. Được. Tô Huyền Giao tự nhiên cười nói. Cứ như vậy, Khương Thần rời đi Tô Huyền Giao sân nhỏ. Khương công tử, xin ngài chờ chốc lát, Tô Hồng Sư phó lập tức tới ngay. Tô phủ đệ ra, một người giữ của hướng Khương Thần nói. Tô Hồng. Đây là một cái phụ trách đưa đón Khương Thần qua lại chân nguyên cảnh tu giả. Khương Thần mỗi lần tới Tô Phủ, Tô Hồng Đô sẽ phụ trách hộ tống. Chẳng qua là, lần này, Khương Thần vội vã về nhà, kia Tô Hồng lại chưa kịp chờ đợi ở đây. Được. Khương Thần khẽ gật đầu, chờ ở Tô Thị ngoài phủ đệ một nơi lương đình chờ. Cũng không biết ta vũ hồn chi thụ có thể hay không hấp thu luyện hóa hết cha trong cơ thể âm sát chi khí. Đang đợi lúc, Khương Thần trong lòng thầm nghĩ đến. Khương Thần. Ngay tại Khương Thần âm thầm trầm ngâm lúc, một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Điều này làm cho Khương Thần tâm thần động một cái, liền vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được ở trước người hắn đang có bốn vị thanh niên đi tới. Ngưu Vũ Tưởng. Làm Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn thấy kia bốn cái đâm đầu đi tới thanh niên sau, hắn chân mày kia không khỏi hơi nhíu lên. Bốn người này cũng không phải là Tô Thị con em, chính là Nam Sơn Ngưu Thị người. Trước mắt này thanh niên cầm đầu Khương Thần nhận biết, chính là Nam Sơn Ngưu Thị lao tộc trưởng tôn tử. Này Ngưu Vũ Tưởng bây giờ đã 18 tuổi, bởi vì huyết mạch chuyển thừa giá trị cũng không cách nào tăng lên nữa, liền đánh vào tiên thiên cảnh. Bây giờ, hắn đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Bốn người này cũng là tiên thiên cảnh tu giả, bây giờ như vậy không có hảo ý đi tới, để cho Khương Thần cảm giác một tia không ổn. Bởi vì, hắn và này Ngưu Vũ Tưởng, có một ít đụng chạm. Có chuyện. Khương Thần từ lương đỉnh chính giữa đứng dậy, hắn mâu quang động một cái, ngưng mắt nhìn phía trước Ngưu Vũ Tưởng, từ tốn nói. Khương Thần, ngươi cái phế vật, bản công tử đã sớm cảnh cáo ngươi, không muốn lại đi tìm Huyền Giao tiểu thư, ngươi lại không nghe. Chỉ thấy được Ngưu Vũ Tưởng đi tới Khương Thần trước người, cực kỳ tàn bạo nói, ngươi đây là đang không nhìn bản công tử lời nói sao. Làm lời này hạ xuống, Ngưu Vũ Tưởng bên người ba người kia thanh niên đã lấy bao vây thế hướng Khương Thần đi tới. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ tựa hồ đang phòng ngừa Khương Thần thoát đi. Ngươi cho là mình là ai, xứng sao để cho ta nghe ngươi lời nói. Thấy kia Ngưu Vũ Tưởng giọng ngạo mạn dáng vẻ, Khương Thần kia mâu quang cũng là trở nên đạm mạc. Vũ bay liệm công tử, xem ra cái này Khương Thần còn coi mình là ngày xưa thiên chi kiêu tử a. Thấy Khương Thần này mặt đầy lãnh đạm dáng vẻ, bên cạnh một cái Ngưu thị thanh niên nhếch miệng lên lạnh giá độ cong, nhìn hướng Ngưu Vũ Tưởng, nói, ta xem, nếu không cho hắn chút dạy dỗ, hắn chỉ sợ sẽ không giải trí nhớ. Ngưu Vũ Tưởng khẽ gật đầu, sau đó, hắn mâu quang như dao, nhìn chằm chằm Khương Thần, từng chữ từng câu nói, Khương Thần, bản công tử là xem ở Khương thị phân thượng mới không có động tới ngươi, nếu là ngươi không biết phải trái, tiếp tục cẩn tàng nguyện giao tiểu thư, như vậy, bản công tử, đem cho ngươi hối hận cả đời. Nói xong lời cuối cùng, một cổ cường đại khí thế bỗng từ trên người Ngưu Vũ Tưởng bung ra. Loại khí thế này, khiến cho phụ cận không khí cũng như muốn đông đặc, ép tới Khương Thần hô hấp cứng lại. Tiên thiên trung kỳ cảnh này Ngưu Vũ Tưởng, so với Khương Vân Chết còn mạnh hơn. Làm khí thế kia lật mà xuống, Khương Thần chân mày kia không khỏi hơi nhíu lại. Khương Thần, lập được lời thề, không bao giờ nữa muốn tới Tô Thị tìm Huyền Giao tiểu thư, nếu không, lần này, ta sẽ để cho ngươi triệt để trở thành một phế nhân. Chỉ thấy được Ngưu Vũ Tưởng màu quang đông lại một cái, lấy kia không thể nghi ngờ giọng, nhìn bộ dáng kia, Khương Thần trong mắt hắn, tựa như cùng con kiến hôi. Thấy này Ngưu Vũ Tưởng hùng hổ dọa người dáng vẻ, Khương Thần khẽ nhíu mày. Một tháng trước, Ngưu Vũ Tưởng liền uy hiếp qua hắn, để cho hắn khác, đừng, thấy Tô Huyền Giao. Lần này, Ngưu Vũ Tưởng hiển nhiên là thật muốn quyết tâm. Ngay sau đó, Khương Thần mâu quang cấp động, hướng bên cạnh nhìn đi. Người đang ở đây các loại, chờ, Tô Hồng sao? Thấy Khương Thần mâu quang cấp động, Ngưu Vũ Tưởng giữ tợn cười một tiếng, ngươi yên tâm, hắn bây giờ tạm thời sẽ không xuất hiện, bởi vì ta đã sớm để cho hắn một cái bạn cũ đi tìm hắn nói chuyện cũ, hắc hắc, lấy bọn họ này nói chuyện cũ thời gian, bản công tử đủ để phí ngươi 10 lần. Khương Thần, còn không cho bản công tử quỳ xuống thề, không đang dây dưa Huyền Giao tiểu thư, nếu không, đừng trách ta xuất thủ. Ngưu Vũ Tưởng chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm Khương Thần, lấy mệnh lệnh giọng nói. Ngươi còn không có tư cách này ra lệnh cho ta. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm phía trước Ngưu Vũ Tưởng vàng vàng có lực nói. Xem ra, ngươi thì không muốn thỏa hiệp. Thấy vậy, Ngưu Vũ Tưởng kia chắp hai tay sau lưng chậm rãi bung ra, kia mâu quang như dao, một cổ cường đại huyết khí cũng là sau đó từ trên người hắn tán phát ra. Như vậy, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết, bản công tử nhìn cưới nữ nhân, không phải là ngươi có thể mơ ước. Làm lời này hạ xuống, Ngưu Vũ Tưởng sải bước cũng là sau đó bước ra. Muốn động thủ sao? Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tâm tư thay đổi thật nhanh, này Ngưu Vũ Tưởng là tiên thiên trung kỳ cảnh tu giả, máu kia mạch chuyển thừa giá trị cũng đạt tới 88%, thực lực của hắn so với Khương Vân Chết còn mạnh hơn, nếu thật động thủ, ta chỉ sợ ra tay toàn lực mới được. Chẳng qua là, nếu ra tay toàn lực nghĩ tới đây, Khương Thần nhướng mày một cái. Nếu hắn ra tay toàn lực, hậu quả khó liệu. Ngưu Vũ Tưởng, nếu ngươi dám ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Ở hơi hơi nhíu mày sau, Khương Thần mâu quang như điện, nhìn chằm chằm Ngưu Vũ Tưởng nói năng có khí phách nói. Một mình ngươi phế vật mà thôi, thật đúng là coi mình là một nhân vật sao. Bên cạnh mấy người thanh niên cười lạnh. Khương Thần, xem ra ngươi cái phế vật này, là còn muốn quấn luyện giao tiểu thư, ngươi đã như thế chăng thức thời, như vậy, liền tiếp nhận bản công tử lửa giận đi. Ngưu Vũ Tưởng mặt đầy lạnh lùng, kia bước dài động đang lúc, bàn tay nắm chặt thành quyền, manh chính là về phía trước Khương Thần đánh tới. Đại lực thần quyền. Thanh âm trầm thấp cũng là sau đó từ Ngưu Vũ Tưởng trong miệng vang lên. Khi thanh âm này vang lên, Ngưu Vũ Tưởng trong quả đấm huyết khí bung ra, một cổ khí thế bàng bạc, giống như sóng biển như vậy đánh tới. Vô hình chính giữa, Khương Thần cảm giác phía trước như có một người thái cổ hùng châu vọt tới, loại khí thế này, xông đến hắn thân thể đều run rẩy, kinh mạch sắp nứt. Nam Sơn Nưu thị có đại lực thần nưu huyết mạch, này đại lực thần quyền là lấy cường đại huyết mạch chi lực dung nhập vào quả đấm bên trong, cấp cho người nặng nề một đòn. Này nhất kích chi lực, đủ để đánh gãy thối thể cảnh tu giả kinh mạch xương cốt, cho dù là kia đánh thẳng tới huyết khí cũng có thể khiến người ta trọng thương. Khương Thần bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết lực, liền lập tức là đoán được chính giữa ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ yếu. Này Nưu Vũ Tưởng, thật là một chút cũng không có nương tay a. Đồng thời, Khương Thần kia con ngươi chính giữa có uy nghiêm ánh sáng ở một chút xíu ngưng tụ. Này Nưu Vũ Tưởng, tàn nhẫn như vậy xuất thủ, hiển nhiên là thật muốn phí Khương Thần, để cho hắn cũng không còn cách nào tới đây Tô thị thấy Tô Huyền Giao a. Ngươi đã như thế lòng dạ ác độc, như vậy cũng đừng treo ta vô tình. Lập tức, Khương Thần kia trong con ngươi cũng là dùng mình hiện lên. Vũ hồn chi thụ, hút. Chỉ thấy tâm thần hắn động một cái, liền lập tức là câu thông vũ hồn chi thụ. Chương 21, tự thực các quả. Ông. Chỉ thấy ở Khương Thần trong thức hải, vũ hồn chi thụ quang văn nở rộ, không có vào toàn thân hắn, ở trong cơ thể hắn diễn hóa ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Vậy tới tự Nưu Vũ Tưởng trên nắm tay huyết khí một chút xíu bị hút vào luồng khí xoáy bên trong, rồi sau đó hóa thành vũ hồn chi thụ quân lương. Toái Thạch Quyền. Tiếp đó, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, quyền kia đầu cũng là động một cái, về phía trước đánh tới quả đấm nên kích đi qua. Này Khương Thần thật là không biết tự lượng sức mình. Ha ha, một cái vũ hồn bị đoạn, huyết mạch bị tổn thương phế vật lại cũng dám nên kích, hắn không biết Vũ Tưởng công tử đạt tới tiên thiên trung kỳ sao. Thật là một kẻ ngu a, dưới một kích này đi, hắn cánh tay này phỏng trừng muốn nát bấy đi. Thấy Khương Thần nên kích, ba người kia vây hắn lại thanh niên đều là mặt đầy trầm biếm, dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần nên kích, không thể nghi ngờ chính là lấy trứng trọi đá, hậu quả kia từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Dám giành với ta nữ nhân, hôm nay, nhất định phải để cho ngươi hối hận cả đời. Nưu Vũ Tưởng chính là mặt đầy dữ tợn. Nghĩ đến Tô Huyền Giao như vậy tuyệt đại giai nhân thà chịu thấy Khương Thần cái phế vật này, cũng không nguyện ý thấy mình sau, cái kia trong lòng tức giận sâu hơn. Vù vù. Chỉ thấy được Nưu Vũ Tưởng trên nắm tay huyết khí tàn phá, cả người hắn như vùng thiếu văn minh một con cuồng nưu, ở đó quả đấm bên trong có đặc thù khí thế ẩn chứa. Tiên thiên trung kỳ cảnh tu giả nghiễm nhưng đã bắt đầu chạm tới một tia võ đạo ý cảnh. Người này, lại động sát tâm. Nưu Vũ Tưởng trong lòng tâm tình chập chờn, bị Khương Thần cho toàn bộ cảm ứng được, người trước huyết khí trong cơ thể thật là như dòng lũ một loại cuốn tới, căn bản cũng không có một tia muốn khống chế ý tứ, tàn nhẫn như vậy xuất thủ, nghiêm nhưng đã không phải là phổ thông mâu thuẫn. Muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Lập tức, Khương Thần cũng là mâu quang lạnh lẽo. Ầm. Nhưng vào lúc này, hai người quả đấm mánh đụng vào nhau. Ở Khương Thần trong quả đấm, cũng có một cổ cường đại huyết khí tán phát ra. Đó là lục đạo luân hồi huyết mạch chi lực. Có thể loại lực lượng này, đối mặt tiên thiên cảnh tu giả huyết khí lực căn bản cũng không kham một đòn. Chỉ là mới chạm đến, Khương Thần quả đấm đang lúc huyết khí liền giải tán. Hai quyền đấm nhau đồng thời, một cổ cực kỳ cuồng bạo huyết khí lực cũng là xâm nhập Khương Thần quả đấm bên trong. Sức mạnh kia, đủ để đưa hắn xương cốt cũng đánh nát. Hút. Có thể nhưng vào lúc này, Khương Thần trong cơ thể luồng khí xoáy, manh tản mát ra một cổ kinh khủng nuốt nhiếp lực. Lực lượng này một dẫn, Tiêu Như Vũ Tưởng quả đấm đang lúc huyết khí toàn bộ bị nuốt vào luồng khí xoáy bên trong, từ đó một chút xíu hóa thành vũ hồn chi thụ quân lương. Lúc này vũ hồn chi thụ, cái loại này thôn phệ chi lực hiển nhiên so với trước càng cường đại hơn. Phải biết, lần này, nó ở Tô Huyền Giao ngưng bên trong ao máu nhưng là hấp thu đại lượng thuốc nước ca. Nhất thời, Như Vũ Tưởng cảm giác mình quả đấm giống như đánh vào trên bông vải. Làm sao có thể? Như Vũ Tưởng kêu lên, tại hắn kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Này bên cạnh ba người kia thanh niên cũng là ngẩn ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, kia hai quyền giao kích thời điểm Khương Thần nên trực tiếp bị đánh nát cánh tay, cả người bị đánh bay mới đúng à. Nhưng là, kia trong tương tượng một màn cũng không có phát sinh. Điệp Lãng trưởng. Cũng mọi người ở đây mắt lộ kinh ngạc thời điểm, Khương Thần một cái bước xéo, trực tiếp chính là hướng về kia Nưu Vũ Tưởng lấn người đi. Hô. Khương Thần thủ trưởng động một cái, trực tiếp hướng Nưu Vũ Tưởng vỗ tới. Khương Thần, không nghĩ tới, ngươi ẩn núp sâu như vậy, chẳng qua là, ngươi bất quá thối thể cảnh thôi. Mặc cho ngươi huyết khí mạnh hơn nữa cũng không cách nào tranh với ta phong. Nưu Vũ Tưởng lạnh rên một tiếng, kia tay phải biến hóa bàn tay, liền vội vàng chính là nên kích đi, cho dù là trong lúc vội vàng xuất thủ, có thể kia tiên thiên trung kỳ cảnh tu giả tùy ý một đòn, cũng không thể khinh thường. Ầm. Ngay sau đó, hai trưởng giao kích chung một chỗ. Hai trưởng giao kích đang lúc, Nưu Vũ Tưởng kia trong lòng bàn tay tóe ra huyết khí toàn bộ bị vũ hồn chi thụ hấp thu. Ngưng ngã hàn đạo chi khí. Ngay tại Ngưu Vũ Tưởng kia trong lòng bàn tay huyết khí không tốt thời điểm, một cổ khí lạnh vô cùng tập hợp với Khương Thần lòng bàn tay. Hàn khí này đánh tới, theo lòng bàn tay trực tiếp xâm nhập Ngưu Vũ Tưởng trong lòng bàn tay. Cổ hàn khí kia, làm cho Ngưu Vũ Tưởng cả người cũng đánh rùng mình một cái. Lạnh quá. Ngưu Vũ Tưởng cảm giác linh hồn cũng đang run rẩy, nhìn hướng Khương Giờ Thịnh, ánh mắt kia chính giữa rốt cục thì lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Rồi sau đó, kia hàn khí xâm nhập hắn kinh mạch, hắn bàn tay kia hoàn toàn băng tê dại đứng lên. Kia kinh mạch chính giữa huyết khí cũng bắt đầu một chút xíu bị đọc lại. Ầm. Sau đó, Ngưu Vũ Tưởng trực tiếp bị kia cổ lực lượng cường đại đánh bay. Đùng. Ngưu Vũ Tưởng ngã xuống đất, cả người trên người có hàn tinh trải rộng, kia trên trán cũng ngưng tụ băng sương, sợi tóc hoàn toàn trắng bệnh. Bộ dáng như vậy, để cho người nhìn sau ngẩn ra. Vũ Tưởng công tử. Băng tinh Vũ Tưởng công tử trên người lại ngưng tụ băng tinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh ba người thanh niên toàn bộ đều ngơ ngẩn. Khương Thần, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Rồi sau đó, bọn họ toàn bộ nhìn hướng Khương Thần, ánh mắt kia chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiếu niên trước mắt, không phải là công nhận phế vật sao? Hắn làm sao có thể đánh bay tiên thiên trung kỳ cảnh thiên mới? Ba người này khiếp sợ sau khi, nội tâm cũng là có vẻ sợ hãi hiện lên. Phải biết, bọn họ không chỉ có huyết mạch chi lực so với Ngưu Vũ Tường kém, tu vi kia, cũng chỉ chẳng qua là ở phía trước thiên sơ kỳ cảnh A. Ngay cả Ngưu Vũ Tưởng cũng không chịu nổi một kích, bọn họ có thể cùng thiếu niên trước mắt tranh phong sao? Ở sợ hãi bên dưới, ba người này toàn bộ ngây tại chỗ. Ở đem Ngưu Vũ Tưởng đánh bay sau, Khương Thần nói xuống bước chân, trong cơ thể kia lăn lộn khí huyết cũng bị thở bình thường lại. Ở khóe miệng của hắn, trang nghiêm tràn ra một vệt máu. Lúc này hắn, dù là vũ hồn chi thụ cường đại một phần, có thể chịu đựng nổi tiên thiên trung kỳ cảnh tu giả sức công kích, cũng có nhiều chút chật vật. Sau đó, hắn mâu quang cấp động, nhìn về phía trước Ngưu Vũ Tưởng. Lúc này, Ngưu Vũ Tưởng hoàn toàn bị hàn khí bao trùm, nồng nặc kia hàn khí đưa hắn tâm mạch cũng băng phong. Lạnh, lạnh quá. Coi chừng mạch bị băng phong, Ngưu Vũ Tưởng ý thức cũng dần dần mơ hồ, cái kia con ngươi có chút cấp động, thử nhìn hướng Khương Thần. Nhưng là, hắn mâu quang mơ hồ, thấy chỉ là một mơ hồ bóng người. Tại sát na này đang lúc, trong lòng của hắn hối hận vô cùng. Nếu là mình chưa có tới tìm Khương Thần thật tốt ta. Nhưng bây giờ, hết thảy đã chậm. Rốt cuộc, theo kia ý thức dần dần mơ hồ, Ngưu Vũ Tưởng mí mắt rủ xuống, cả người khí tức tiêu tan. Hán. Trang nghiêm tự thực các quả, lúc đó khí tuyệt. Chết. Bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết, Khương Thần ngay lập tức liền phát hiện kia Ngưu Vũ Tưởng đã khí tuyệt. Cái này làm cho hắn khẽ cau mày, mâu quang có ngắn ngủi trống rỗng. Này Ngưu Vũ Tưởng, nhưng là Nam Sơn Ngưu thị tộc trưởng chi tôn, bây giờ lại bị hắn đánh gục. Kia Ngưu thị, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nhưng là... Khương Thần rất nhanh liền đem trong lòng lo âu ném với sau. Khương Thần chẳng qua là thối thể cảnh thôi, đối mặt kia Ngưu Vũ Tưởng cường thế công kích, hắn nếu không ra tay toàn lực, bị phế chỉ là mình. Ta Khương Thần không chủ động phạm nhân, nhưng đối với những thứ kia muốn giết ta người, cũng tuyệt không năng thủ mềm mại. Khương Thần hít thật sâu một cái, kia con ngươi ngắn ngủi trống rỗng cứ thế biến mất, thay vào đó là một cổ lãnh đạm, ở trong lòng hắn tựa hồ đặt lễ đính hôn một cái quyết tâm, nếu là mình bị phế, kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Hắn gánh vác cửu hận, ai sẽ báo lại? Phụ thân hắn, ai sẽ tới chiếu cố? Cho nên, hắn không thể có chuyện. Ai ngờ phí hắn, tựa như cùng muốn giết hắn, là muốn tuyệt hắn sống tiếp hy vọng. Thứ người như vậy, há có thể bỏ qua cho? Người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất hoàn lại. Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng bên cạnh ba người thanh niên, rồi sau đó nói năng có khí phách nói, cái kia con ngươi chính giữa ánh sáng, giống như lưỡi dao sắc bén. Khiến cho ba người kia trong lòng run lên, không biết chính là lui về phía sau liên tục thối lui. Lúc này trong lòng bọn họ cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Trước mắt Khương Thần, kia trong con ngươi ánh mắt, nơi nào giống như là một cái 16 tuổi thiếu niên A. Đây quả thực giống như một địa ngục chính giữa đi ra tu la, để cho người sợ hãi. Khương Thần công tử. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Khương Thần mâu quang cấp động, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được ở lương đình một bên. Một người đàn ông trung niên chính bước nhanh mà tới. Người đàn ông này, chính là Tô Hồng. Khương Thần công tử Ngưu Phàm công tử, xảy ra chuyện gì? Tô Hồng đi tới, xa xa cảm ứng được nơi này nhạy cảm bầu không khí. Này đây là Vũ Tưởng công tử, hắn khí tuyệt. Khi hắn đi qua Ngưu Vũ Tưởng phía sau người, trái tim kia run lên bần bật. Bằng vào chân nguyên cảnh tu giả vậy cường đại cảm giác, hắn bất ngờ phát hiện, Ngưu Vũ Tưởng khí tuyệt. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt kia trở nên cực kỳ trầm trọng đứng lên. Nam Sơn Ngưu thị công tử chết ở Tô thị, đây chính là một đại sự a. Cái gì? Vũ Tưởng công tử chết? Cũng nhưng vào lúc này, Tô Hồng sau lưng, vừa có hai trung niên nam tử xuất hiện. Đây là hai người mặc Nam Sơn Ngưu Thị quần áo trang sức nam tử. Mới vừa rồi rõ ràng là hai người này đi tìm Tô Hồng nói chuyện cũ. Tô Hồng bởi vì lo lắng Khương Thần chờ lâu, chính là vội vã chạy tới. Hai người này không thể không liền vội vàng theo tới. Vốn là, dưới cái nhìn của bọn họ, này nháy mắt đang lúc, cũng đủ để cho bọn họ công tử thật tốt giáo huấn Khương Thần một hồi. Có thể mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, thấy là nằm trên đất Ngưu Vũ Tường. Chớ nói bọn họ, ngay cả Ngưu Vũ Tường cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình thiết kế tỉ mỉ, muốn bằng này đối phó Khương Thần, nhưng là tự thực các quả. Ngưu Phàm, xảy ra chuyện gì, Vũ Tường công tử làm sao biết khí tuyệt. Chính giữa một người đàn ông trung niên, hai mắt trợn tròn, hướng bên cạnh một người thanh niên quát lên, lúc này, bọn họ cũng là đầu trống không, cả người cũng ngộng, này nhưng là bọn họ Nam Sơn Ngưu Thị tiểu công tử a. Bọn họ là phụ trách bảo vệ công tử này. Nhưng là, tiểu công tử bị giết, bọn họ. Sau này ở Nam Sơn Ngưu Thị, còn có cuộc sống tốt sao? Là Khương Thần giết Vũ Tưởng công tử. Ở bên cạnh, thiên kia là Ngưu Phàm thanh niên mang theo hốt hoảng giọng. Cái gì? Khương Thần điều này sao có thể? Nghe vậy, Nam Sơn Ngưu Thị hai trung niên nam tử cũng ngây người. Khương Thần công tử. Tô Hồng mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn hướng Khương Thần, tại hắn ánh mắt kia chính giữa. Tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn rất nhanh chính là bình tức kia lên xuống tâm tình chập chờn. Bởi vì hắn ngày đó ở Khương Thị, nhưng là tận mắt nhìn thấy cái này Khương Thần công tử phí tiên thiên cảnh Khương Vân chết ta. Chẳng qua là, Khương Thần có thể đánh gục tiên thiên trung kỳ cảnh Ngưu Vũ Tường, nhưng là vượt qua Tô Hồng tưởng tượng. Xem ra Khương Thần công tử xa xa so với ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Tô Hồng trong lòng thầm nghĩ lúc kia trong lòng cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Một cái vũ hồn bị đoạt thiếu niên. Lại lấy thối thể cảnh tu vi đánh gục tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Hán. Nên bực nào kinh thế hai tục. Nhất thời, Tô Hồng nhìn hướng Khương Giờ Thịnh, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ sùng kính, bộ dáng kia, tựa như cùng thấy một viên ngôi sao mới ở nhiệm nhiệm dâng lên. Không khó tưởng tượng, nếu để cho thiếu niên này lớn lên, ở nơi này cổ huyền giới, hắn cần phải toát ra bực nào tia sáng chói mắt. Khương thần ngươi giết tộc ta công tử, hôm nay, lão tử muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhưng vào lúc này, Nam Sơn Ngưu Thị một người đàn ông trung niên, muốn rách cả mí mắt, kia bước dài ra, chính là phong tỏa Khương Thần, đồng thời, hắn bàn tay động một cái, chính là hướng Khương Thần một trường vô đi qua. Hô! Một trường này đánh ra, có bảng bạc chân nguyên bung ra. Chân nguyên kia quyển ra, khí thế hung hăng, giống như có ngàn vạn đầu thái cổ hùng châu nhào tới. Thùng thùng! Ở loại khí thế này bên dưới, Khương Thần cảm giác hô hấp cứng lại, trước mắt thật là như có kinh đảo hãi lãng cuốn tới. Hắn thân thể liên tiếp lui về phía sau. Phúc! Thân thể ở khi lui về phía sau, một ngụm máu tươi, cũng là sau đó từ Khương Thần trong miệng ói. Chương 22, nổi giận Tô Huyền Giao. Chân nguyên cảnh thật là mạnh. Đang hộp máu lúc, Khương Thần mâu quang dơ lên, kia con ngươi chính giữa, lộ ra vẻ ngưng trọng. Chân nguyên cảnh mạnh, vượt qua xa tiên thiên cảnh. Chỉ là khí thế kia, cũng như muốn đem Khương Thần đè nát. Cho dù là thúc dục vũ hồn chi thụ, cũng không cách nào đem cái loại này khí thế kinh khủng hóa giải. Ngưu Nguyên Hổ, ngươi làm gì vậy? Cũng liền ở Khương Thần thân thể lão đảo trở ra lúc, Tô Hồng thân thể kia mạnh mẽ tránh, giống như quỷ mị xuất hiện ở Khương Thần trước người, chợt hắn bàn tay động một cái, chính giữa quang văn tiềm thước, cũng làm ảnh hướng về kia Châu Vạn Sơn nên kích đi. Tô Hồng một trường này đánh ra, huyết khí bung ra, kèm theo là một cổ trích nhiệt khí tức. Nhìn một cái, thật lạ như có hỏa loan tán phát ra. Đây là Tô Thị Hỏa Loan Trưởng. Ẩm. Nhất thời, hai trưởng giao kích, phát sinh một đạo vang lớn. Kia bất ngờ đánh tới Ngưu Nguyên Hổ thân thể khẽ run lên, bị đẩy lui mấy phần. Tô Hồng chính là ống tay háo cuốn một cái, trên người chân nguyên cuốn mà ra, đem phía trước dư âm cho thổi sang bên cạnh, phía sau Khương Thần nhờ vậy mới không có bị ảnh hưởng đến. Vù vù. Làm kia cổ cường đại chèn ép lực yếu bớt, Khương Thần này mới có thể thở phào, liền tranh thủ trong cơ thể kia lăn lộn huyết khí áp chế lại. Hắn nhìn về phía trước lúc, cũng là không khỏi âm thầm tiêu hiểm. Nếu không phải này Tô Hồng thay hắn ngăn cản một kích này, hắn mới vừa rồi hơn phân nửa lâm uy. Ta còn là quá yếu a. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, lúc này hắn đối với thực lực tăng lên, tràn đầy khát vọng. Tô Hinh, ngươi đây là ý gì? Làm thân thể bị đánh bay, Kiêm Như Nguyên Hổ mâu quang đông lại một cái, a đạo. Lúc này hắn, trong con ngươi lửa giận ngút trời. Nguyên Hổ Hinh, đây là ta Tô Thị, Khương Thần công tử chính là ta Tô Thị khách nhân, ở nơi này xuất thủ. Không khỏi cũng qua không cho ta Tô Thị mặt mũi. Tô Hồng mâu quang trầm xuống, nói. Tô Hồng huynh, ngươi lời này không khỏi có thất công bình, này Khương Thần là ngươi Tô Thị khách nhân, chẳng lẽ chúng ta thì không phải là công tử nhà ta bị này Khương thần chu diệt, món nợ máu này, tự nhiên được hắn huyết tới thanh tẩy, ngươi tránh ra, để cho Ngưu Mỗ là công tử nhà ta trả thù tuyết hận. Ngưu Nguyên Hổ ngữ bên trong tức giận, rất mạnh nói. Đồng thời, ở bên cạnh hắn, một người khác chân nguyên cảnh cường giả mâu quang cấp động, đã phong tỏa Khương thần. Nhìn cái kia mắt lom lom dáng vẻ, tự hồ chỉ muốn có cơ hội, liền muốn lấy lôi đỉnh chi thế, chu diệt Khương thần. Các ngươi dĩ nhiên là ta Tô thị khách nhân, nhưng là, Khương thần công tử nhưng là Huyền Giao tiểu thư khách nhân, chỉ cần hắn thân ở Tô thị, ai cũng không có thể động. Tô Hồng mâu quang đông lại một cái, rất mạnh nói, ở trên người hắn, có một cổ cường đại huyết khí lực tán phát ra. Như vậy, chúng ta chỉ có mạo phạm. Thấy vậy, Kiếm Như Nguyên Hổ cùng Như Nguyên Sơn nhìn nhau, liền là chuẩn bị cường thế xuất thủ. Dù sao, nếu lúc này không đem Khương thần chu diệt, một khi để cho người sau trở lại Khương thị, sự tình coi như phiền toái a. Nguyên Hổ huynh, ngươi được nghĩ lại, ngươi lúc này xuất thủ, đắc tội không chỉ là Khương thị, còn có ta Tô thị, hậu quả kia, cũng không phải là ngươi có thể chịu đựng. Tô Hồng khẽ cau mày, cảnh cáo nói, lúc này hắn, mặc dù làm xong đánh một trận chuẩn bị, có thể trong lòng cũng là có chút lo âu. Hai người trước mắt cũng đều là thực sự nguyên viên mãn cảnh tu giả, cũng không kém hắn bao nhiêu. Nếu là bọn họ thiết tâm muốn chu diệt Khương thần, muốn ngăn trở, quá khó khăn. Công tử nhà ta đều chết, ta Nam Sơn Nhu Thị, nếu còn rụt rè e sợ, vậy còn như thế nào Thiên Nguyên thành đặt chân? Nhu Nguyên Hổ mâu quang lạnh lùng nói, Nguyên núi, để ta đối phó Tô Hồng, ngươi đi chu diệt Khương thần. Nói lúc, hắn nhìn hướng bên cạnh Nhu Nguyên Sơn, mình cũng là toàn lực vận chuyển huyết mạch chi lực. Được. Nghe vậy, bên cạnh Nhu Nguyên Sơn thân thể chợt lóe, liền hướng Khương thần lướt đi. Các ngươi thấy vậy, Tô Hồng cau mày, hắn bước dài ra, liền vội vàng xuất thủ. Hỏa Loan chiến sĩ. Hai tay của hắn động một cái, nguyên khí kia bung ra, giống như một đôi hỏa dược. Vội vàng hướng phía trước càn quét đi. Đây là Tô thị trấn tộc chiến kỹ. Lửa này loan huyết khí bay tới, khí thế hung hăng, kia ẩn chứa uy lực, làm cho bên cạnh mấy trong lòng người run lên. Như Hám Thiên Sơn. Như Nguyên Hổ xuất thủ, hai quả đấm như rác, trực tiếp xé kia hỏa nguyên khí, hướng Tô Hồng đánh tới. Đại lực Như Quyền. Như Nguyên Sơn chính là cường thế đánh tan kia hỏa nguyên khí, thân thể kia chợt lóe, chính là lấn hướng Khương thần. Hai người này ra tay toàn lực, căn bản cũng không phải là Tô Hồng có thể ngăn cản. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng truyền ra, kia mãnh liệt chân nguyên lực đụng vào nhau, một cổ cường đại dư âm đem Tô Hồng đẩy lui. Mà kia Như Nguyên Sơn, chính là thân thể chợt lóe, vòng qua Tô Hồng, trực tiếp xuất hiện ở Khương thần mặt bên. Khương thần, chịu chết đi. Rồi sau đó, này Như Nguyên Sơn bàn tay động một cái, manh hướng Khương thần vỗ tới. Tại hắn trong tay, có bảng bạc vô cùng chân nguyên cuốn mà ra. Những thứ này chân nguyên hạo hạo đãng đãng, thật lạ như trường hà xoắn tới, muốn phá hủy sơn nhạc, kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, tựa như khả kích kim đoạn ngọc. Cổ lực lượng này còn không có chạm đến thân thể, Khương thần thân thể liền bị đẩy lui, trong miệng gói một ngụm máu tươi. Khương công tử. Bên cạnh, kia mới đứng vững thân hình Tô Hồng kêu lên. Ha ha, có chân nguyên cảnh tu giả xuất thủ, nhìn này Khương thần còn làm thế nào sống sót. Đó là, Nguyên Hổ Thúc cùng Nguyên Núi Thúc thực lực không thể so với này Tô Hồng kém bao nhiêu. Bây giờ hai người bọn họ liên thủ, như thế nào Tô Hồng có thể địch nổi? Bên cạnh ba cái Nhu thị thanh niên đều là cười lạnh. Lúc này bọn họ chỉ mong Khương thần bị chu diệt nơi này. Chính là hai cái chân nguyên cảnh tu giả, cũng dám ở này càn rỡ, các ngươi cho là đây là đang Nam Sơn Nhu thị sao? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được cách đó không xa, xích quang chợt lóe, như có một đạo vũ nhận trực tiếp xẹt qua chân trời, vô căn cứ chém xuống tới. Chỉ thấy kia vũ nhận chợt lóe, từ Ngưu Nguyên Sơn cổ tay đang lúc vạch qua. Sau đó, vũ nhận vừa thu lại, lúc đó tiêu tan. Nhưng là, kia Ngưu Nguyên Sơn thủ trưởng lại chợt đứt gãy. Máu tươi cũng là từ cổ tay hắn hiện lên. A! Một đạo tiếng kêu rên sau đó từ Ngưu Nguyên Sơn trong miệng vang lên. Khi thanh âm này vang lên, lương đình bên tất cả mọi người đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Kia Ngưu Nguyên Hổ trong lòng chực nhảy, sống lưng không khỏi có dùng mình hiện lên. Rồi sau đó, hắn mâu quang động một cái, men theo kia cổ khí tức cường đại nhìn lại. Chỉ thấy được ở một con đường mòn bên trên, một người mặc cẩm y yề, và áo thêu hỏa loan phụ nhân bước, đang hướng về lương đình nơi từng bước một đi tới. Này trên người phụ nhân huyết khí dâng trào, ánh lửa nở rộ, vậy cường đại khí thế tràn ngập ra, khiến cho khu vực này không khí cũng vì đó đông đặc. Kia nóng bỏng khí lưu, khiến người như thân ở biển lửa. Tô Mama. Ở thấy người này sau, Tô Hồng mặt lộ nụ cười. Kia căng thẳng thần kinh cũng vào giờ khắc này hoàn toàn thanh tĩnh lại. Này Tô Mama, chính là Tô Huyền Giao bà Vũ, tu vi kia trang nghiêm đạt tới nguyên đan viên mãn cảnh. Nếu người này đến, Khương Thần cũng coi là được cứu. Nguyên đan cảnh tu giả. Đương thời người đi tới, Ngưu Nguyên Hổ trái tim kia cũng đang phát run. Thật là mạnh. Kiếm Ngưu Nguyên Sơn sắc mặt đã sớm trắng bệnh. Ba người kia tiên thiên cảnh Ngưu thị đệ tử càng là đi đứng đều tại như nhũn ra. Bởi vì này phụ nhân phát tán ra khí thế quá mạnh, so với trong tộc rất nhiều nguyên đan cảnh tu giả mạnh hơn. Ở nơi này phụ nhân đi tới lúc, kia cuối đường mòn, lại có một người đàn bà xuất hiện. Đây là một cái phong thái tuyệt đại, khí chất vô song nữ tử. Nàng rõ ràng là Tô Huyền Giao. Huyền Giao. Làm đàn bà này xuất hiện, Khương Thần trong lòng động một cái. Huyền Giao tiểu thư. Tô Hồng trong lòng cũng là vui mừng. Chỉ thấy được Tô Huyền Giao đi như bay, trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Khương Thần bên người. Khương Thần đệ đệ, ngươi có thể có chuyện. Tô Huyền Giao bước nhanh xuất hiện ở Khương Thần bên người, chỉ thấy được cô ấy là lông mi thật dài chớp động, đánh giá thiếu niên trước mắt, cặp kia đôi mắt đẹp chính giữa, tất cả đều là lộ ra ân cần. Mới vừa rồi khi lấy được Khương Thần bị Ngưu thị đệ tử vây quanh tin tức sau, nàng liền lập tức chạy tới. Cũng may có Tô Hồng thúc thúc bảo vệ cùng với Tô Ma Ma cứu giúp, nếu không, ta liền thật có chuyện. Khương Thần cười cười nói. Nhớ tới mới vừa rồi sự tình, hắn lại như vậy lòng vẫn còn sợ hãi. Là chuyện gì xảy ra? Thấy Khương Thần miệng kia rắc mang huyết bộ dáng sau, Tô Huyền Giao mâu quang đông lại một cái, chính là hướng Ngưu thị tu giả chất vấn. Vào giờ khắc này, kia nhìn như ôn nhuyễn nữ tử, kia mâu quang ác liệt như dao, kia giữa hai lông mày tản mát ra khí thế, để cho người không khỏi trong lòng run rẩy. Là Khương Thần giết công tử nhà ta, cho nên Nguyên Hổ thúc thúc bọn họ mới sẽ xuất thủ. Bị Tô Huyền Giao như vậy xem ra, Kiêm Nhu Phàm mang theo mấy phần sợ hãi trả lời. Chính là Kiêm Nhu Nguyên Hổ lúc này cũng không có trước phách lối. Dù sao, ở Tô Huyền Giao bên người nhưng là có một người nguyên đan cảnh cường giả. Ta là hỏi, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Huyền Giao một chữ một cái nói. Đối với Kiêm Nhu Vũ tưởng cái chết, nàng tựa hồ cũng không quan tâm. Này ngay vậy, Nhu Phàm ngẩn ra, thiếu nữ trước mắt, như vậy cường thế mà lạnh kiểu diễm ướt át thái độ, để cho hắn không biết ứng phó như thế nào. Này Nhu Vũ tưởng để cho ta chớ quấn người ta không đáp ứng, hắn chính là muốn xuất thủ phi ta, sau đó ta cũng không nhỏ tâm đánh gục hắn. Khương Thần buông tay một cái bàn tay nói. Sẽ phát sinh như vậy sự tình, hắn là như vậy cảm thấy bất đắc dĩ. Đều tại ta. Nếu không phải ta cùng này Ngưu Nguyên Hổ cùng Ngưu Nguyên Sơn trò chuyện chốc lát, cũng sẽ không xuất hiện chuyện này. Tô Hồng mặt đầy tự trách nói. Lúc này hắn cũng nhìn ra, trước mình là bị người mưu hại. Xem ra các ngươi là đã sớm mưu đồ tốt phải đối phó Khương Thần công tử. Nghe vậy, Tô Huyền Giao trong lòng bừng tỉnh, quét nhìn Ngưu thị người nói. Công tử nhà ta chỉ là muốn giáo huấn Khương Thần công tử a. Ngưu Phàm mâu quang né tránh, mặt đầy sợ hãi nói. Giáo huấn Khương Thần công tử. Các ngươi ở ta Tô thị cố ý đụng đến ta khách quý, còn nói chẳng qua là giáo huấn một chút Khương Thần công tử, đây là khi ta Tô Huyền Giao dễ khi dễ sao? Chỉ thấy Tô Huyền Giao mâu quang lạnh lùng, ở Ngưu thị mấy cái tu giả trên người quét qua, phụ cận không khí đều có chút dùng mình hiện lên. Này Tô Huyền Giao thế nào lạnh lùng nghiêm nghị như vậy? Kiêm Ngưu Phàm chờ trong lòng người không từ cái dùng mình. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ ra, kia bình thường ôn nhuyễn nữ tử, lại có đẹp lạnh lùng như nữ vương một màn. Tiểu thư, những người này nên xử lý như thế nào? Bên cạnh, kia Tô Ma Ma tựa hồ biết tiểu thư nhà mình nổi giận, lập tức dò hỏi. Cũng phí. Tô Huyền Giao chân mày cau lại, nói năng có khí phách nói. Vào giờ khắc này, Tô Huyền Giao kia trong con ngươi u buồn không coi ở đây, có chẳng qua là lãnh đạm, bộ dáng như vậy, giống như một cái nắm trong tay sát phạt nữ vương. Được. Tô Ma Ma gật đầu. Chật, nàng bàn tay kia động một cái, lòng bàn tay có hỏa nguyên hóa là mưa tên, trực tiếp hướng về kia Ngưu Nguyên Hổ cùng Ngưu Nguyên Sơn nơi đan điền đâm tới. Không khi này mưa tên bay tới, Ngưu Nguyên Hổ cùng Ngưu Nguyên Sơn kêu lên. Chẳng qua là, kia Tô Ma Ma trên người khí thế cường đại lật mà xuống, chèn ép bọn họ ngay cả không thể động đậy được, căn bản cũng không có phản ứng lực. Quét. Chỉ thấy mưa tên chợt lóe, liền không có vào hai người này nơi đan điền. A mưa tên đâm vào đan điền, hai người này lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, kia đan điền bị phế. Thấy vậy, Ngưu Phàm chờ ba người thanh niên cũng mặt đầy kinh hoàng. Chẳng qua là, Tô Ma Ma mâu quang động một cái, phong tỏa bọn họ. Không, chúng ta đều là Nam Sơn Ngưu thị con em dòng chính, Tô tiểu thư, ngươi không có thể đụng đến chúng ta à. Ba người này mặt đầy kinh hoàng hô. Nam Sơn Ngưu thị con em dòng chính thì như thế nào? Tô Huyền Giao mặt đầy lãnh đạm, cho dù là Nam Sơn Ngưu thị tộc trưởng, chỉ cần hắn dám động thương thần, ta cũng phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Nàng mặt đầy lạnh lùng. Thật là như kia băng sơn nữ vương, không thể tránh nghịch, kia phía sau lời nói, càng là mang theo chút ý sát phạt. Quét. Nay còn chưa dứt lời xuống, kia Tô Ma Ma đã xuất thủ. Chỉ thấy cô ấy là lòng bàn tay có xích nguyên khí màu đỏ hóa thành màu đỏ mưa tên, trực tiếp đâm vào ba người này bên trong đan điền. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Huyền Giao tiểu thư thật quả quyết, không hô đến từ tông tộc A. Một màn như thế, làm cho bên cạnh Tô Hồng nhìn sau không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đối với tiểu thư này, hắn tràn đầy vẻ kính sợ. Một loại thị tộc đệ tử, ở cái tuổi này, há lại có loại này cổ tay. Mọi người thích Tô Huyền Giao sao? Nhớ bỏ phiếu để cử ủng hộ Lao Yêu nha. Chương 23, là cha chữa thương. Tô Huyền Giao ra lệnh một tiếng, Nam Sơn Ngưu thị 5 người toàn bộ bị phế. Như vậy thủ đoạn sắt máu, chớ nói Tô Hồng, ngay cả bên cạnh Khương Thần trong lòng cũng là khẽ động. Nha đầu này, làm lên sự tình đến, ngược lại trực tiếp. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Trước mắt Tô Huyền Giao, phong cách hành sự, hiển nhiên không phải bình thường thị tộc tiểu thư có thể so với. Tiểu thư những người này, làm sao bây giờ? Tô Hồng ở hít thật sâu một cái sau, do hỏi. Đưa bọn họ ném trở về Nam Sơn Ngưu thị, lại truyền lời đi xuống. Nếu ai dám động đến Khương Thần công tử chính là cùng ta Tô Huyền Giao là địch. Tô Huyền Giao lạnh lùng nói. Phải. Tô Hồng gật đầu. Rất nhanh, hắn gọi tới một ít Tô thị con em, mang Nam Sơn Ngưu thị người rời đi. Làm những người này sau khi rời đi, Tô Huyền Giao quay đầu, nhìn hướng bên người thiếu niên. Lần này, là tỷ tỷ sơ sót, thiếu chút nữa cho người thụ hại. Nhìn miệng kia rắc mang máu thiếu niên, Tô Huyền Giao mặt đầy hãy náy nói. Lúc này nàng, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là Khương Thần ngộ hại, nàng thật không biết mình có thể hay không chịu đựng cái kết quả này. Dù sao, trong 2 năm qua, nếu không phải thiếu niên trước mắt theo chính mình vượt qua đoạn này chật vật 5 tháng, nàng thật không biết mình đem như thế nào tiếp tục chống đỡ. Nàng đối với, đúng, Khương Thần tình nghĩa, đã vượt qua người bình thường. Hư kinh một trận A. Khương Thần nhún nhún vai, cười nói. Thấy Khương Thần này cười nhạt dáng vẻ, Tô Huyền Giao không khỏi có chút lòng chua xót. Nếu là Khương Thần kia tiên thiên vũ hồn không có bị đoạn, hắn như thế nào lại bị người khi dễ như vậy? Bất quá, ngươi tên tiểu tử này, chẳng qua là chính là thối thể cảnh, lại có thể đánh gục tiên thiên trung kỳ cảnh Ngưu Vũ Tưởng, ngươi có thể chịu, so với tỷ tỷ nghĩ, muốn, còn mạnh hơn a. Đang vì hơi cảm thấy lòng chua xót sau, Tô Huyền Giao kia đôi mắt đẹp híp lại, ngưng mắt nhìn trước mắt Khương Thần cười khanh khách nói. Như vậy bản lĩnh, nhưng là ngay cả nàng đều khó nắm giữ a. Nhưng là, thiếu niên trước mắt lại có. Nói cách khác, thiếu niên trước mắt, có lẽ thật đem phủ cực Thái Lai, muốn vương giả trở về. Nếu thật là như vậy, cũng không ngủng hắn 4 năm nay khắc khổ tu luyện A. Hắc hắc, chẳng qua là này Ngưu Vũ Tưởng quá kém A. Khương Thần buông tay một cái bàn tay cười một tiếng. Người ta cũng tiên thiên trung kỳ cảnh, còn quá kém. Nghe vậy, Tô Huyền Giao không khỏi bạch Khương Thần liếc mắt. Đó là tự nhiên, hắn vừa không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, chớ nói chi là tiên thiên vũ hồn. Khương Thần cười nói. Huyết mạch vũ hồn tiên thiên vũ hồn. Nghe vậy, Tô Huyền Giao hơi ngẩn ra, ở tranh liếc mắt Khương Thần sau, chợt cười nói, đó là, chúng ta gừng thần đệ đệ nhưng là kỳ tài ngút trời, cũng chỉ có những thứ kiêng ngưng tụ vũ hồn người mới có tư cách trở thành đối thủ của ngươi, này Ngưu Vũ Tưởng, xác thực còn chưa đủ tư cách. Khương Thần mâu quang giơ lên, ngóng về nơi xa xăm hư không, từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Hắn mục tiêu, nhưng là phải vượt qua Chu Mạn Thanh. Về phần Ngưu Vũ Tưởng đám người, Khương Thần căn bản cũng không có để ở trong lòng. Cũng là như vậy. Khương Thần đối với những thứ kia người tu bình thường châm trọng, cũng không có qua nhiều để ý tới. Yến Tước An biết thiên Nga chi trí. Bất quá này Ngưu Vũ Tưởng mặc dù bình thường, nhưng hắn cuối cùng là Nam Sơn Ngưu thị tộc trưởng chi tôn, lần này hắn chết trong tay ngươi, ta xem Nam Sơn Ngưu thị nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi ngươi Khương thị thương nghị đối phó phương pháp đi. Ở khẽ mỉm cười sau, Tô Huyền Giao mặt đầy ngưng trọng nói. Nam Sơn Ngưu thị mặc dù không cách nào cùng nàng Tô thị có thể so với. Nhưng là, đây chỉ là Tô thị chi nhánh, Tô Huyền Giao đi ra khỏi nhà, cũng rất khó khống chế nơi này thế cục. Được. Nghe vậy, Khương Thần gật đầu, đây cũng là hắn lo lắng sự tình. Ngay sau đó, ở Tô Huyền Giao cùng Tô má má dưới sự hộ tống, Khương Thần bình yên đến Khương thị. Cái gì? Ngươi đánh gục Nam Sơn Ngưu thị Ngưu Vũ Tưởng. Bên trong phòng khách, ở sau khi lấy được tin tức này, Khương Cửu Huyền cả người đều bị rung động. Hắn mặt đầy không thể tin nhìn hướng trước người con trai. Thật xin lỗi. Phụ thân, lần này, thần nhi gây ra đại họa. Khương Thần mặt đầy hãy này nói. Này Ngưu Vũ Tưởng đó là lỗi do tự mình gánh, chết không có gì đáng tiếc. Đối với lần này, Khương Cửu Huyền cũng không có một tia trách cứ ý tứ. Một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tu giả, lại đối với, đúng, con của hắn ra tay toàn lực. Ở loại thực lực này khác xa bên dưới, con của hắn coi như không chết, cũng phải bị phế A. Khương Thần nhưng là hắn toàn bộ. Khương Cửu Huyên há cho người khác động con mình. Hắn khiếp sợ là con mình chỉ là thối thể cảnh, lại có thể đánh gục tiên thiên trung kỳ cảnh tu giả. Loại thủ đoạn này, quá kinh người. Nếu không có nghịch thiên vũ hồn, làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Thần nhi, ngươi thật là bằng vào thực lực của chính mình đánh gục Như Vũ Tường. Khương Cửu Huyên mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Thần hỏi. Phải. Khương Thần gật đầu nói. Được, rất tốt, thật là ngày không phụ ta con A. Ngày không phụ ta con A. Nghe vậy, Khương Cửu Huyên không nhịn được lên tiếng mà cười. Vốn là, con của hắn là vạn cổ kỳ tài, đáng tiếc, tiên thiên vũ hồn bị đoạt, khiến cho trở thành người xấu, chịu hết người khác khi dễ rêu cợt. Bây giờ, con của hắn, lại ở thung lũng chính giữa quật khởi, hắn làm sao có thể mất hứng. Mặc dù Khương Cửu Huyên không biết con mình vì sao có thể đánh bại tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Nhưng hắn biết, con mình tuyệt đối có đủ để vượt cấp mà chiến đấu thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, cũng không so với tiên thiên vũ hồn kém. Xem ra, Khương Thúc Thúc rất quan tâm gừng thần đệ đệ A. Phòng khách chỗ ngồi, Tô Huyền Giao kia lông mi thật dài chớp động, trong lòng thầm nghĩ đến. Ở nàng ánh mắt kia chính giữa, sương mù mông lung. Nếu là ta phụ thân, cũng đối đãi với ta như thế, thật là tốt biết bao hả. Tô Huyền Giao trong lòng thầm nghĩ. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút hâm mộ lên Khương Thần đứng lên. Đồng thời, nàng cũng là được minh bạch, vì sao Khương Thần ở phía trước thiên vũ hồn bị đoạt sau còn có thể kiên trì nổi. Có lẽ, đó không phải chỉ là bởi vì cựu hận, còn có yêu. Phụ thân yêu. Có một cái như thế thương yêu cha mình ở, hắn lại có lý do gì không cố gắng sống tiếp? Hắn lại có lý do gì buông tha chính mình đây? Khương Thúc Thúc, kiếm như vũ tưởng dù sao cũng là Nam Sơn Ngưu thị tộc trưởng chi tôn, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi còn phải thương lượng một chút đối phó phương pháp mới là. Ở hít thật sâu một cái sau, Tô Huyền Giao mâu quang dơ lên, nhìn hướng chủ vị Khương Cửu Huyền nói, mặc dù nàng có thả ra lời độc ác. Có thể Tô Huyền Giao biết, bằng vào thân phận của mình, còn rất khó chấn nhiếp Nam Sơn Ngưu thị. Dù sao, đây không chỉ là một đoạn huyết hải thâm cửu, còn quan hồ một cái thị tộc bề mặt. Không có cường giả chấn giữ, chỉ bằng vào một câu nói, lại làm sao có thể để cho Nam Sơn Ngưu thị khuất phục. Nam Sơn Ngưu thị sao? Nghe vậy, Khương Cửu Huyên mâu quang đông lại một cái, kia giữa hai lông mày nhuệ khí bức người, hắn một chữ một cái nói, nếu là bọn họ dám đến, ta Khương Cửu Huyên cho dù là cháy hết một giọt máu cuối cùng, cũng phải bảo vệ con của ta an toàn. Chỉ cần ta Khương Cửu Huyên này tàn khu vẫn còn, liền tuyệt không cho phép có người động con của ta. Lời này, vang vang có lực, chữ chữ như sấm. Như vậy khí phách, liền ngay cả kia bên lập sau lưng Tô Huyền Giao Tô Má Má đều là trở nên động dung. Này Khương Cửu Huyên ngược lại là một nhân vật, đáng tiếc Tô Má Má trong lòng khẽ động. Như thế huyết tính nam nhi, đương thời có mấy cái. Đáng tiếc, hắn lại cơ hồ trở thành một phế nhân. Đồng thời nàng cũng không khỏi mấy phần thở dài một tiếng. Liên quan tới Khương Cửu Huyền sự tình, nàng cũng có mấy phần biết. Nếu Khương Thúc Thúc có này quyết đoán, Huyền Giao nhất định ủng hộ ngươi môn rốt cuộc. Phòng khách chính giữa, Tô Huyền Giao mâu quang đông lại một cái, hoắc mắt đứng lên nói. Lúc này nàng vẻ mặt thành thật. Khương Cửu Huyền mới vừa rồi lời nói, để cho nàng huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Lúc trước, ở gia tộc lúc, nàng là hy vọng dường nào cha mình có thể đứng đi ra cự tuyệt kia cái gọi là thông gia. Nhưng là, phụ thân nàng cưỡng bức gia tộc áp lực, lại đồng ý. Nếu không phải nàng khổ khổ cầu khẩn, thậm chí còn lấy cái chết tương bức, nàng như thế nào lại có rời đi Tô thị tông tộc cơ hội? Dưới cái nhìn của nàng, Khương Cửu Huyên nhân vật như vậy, mới xứng đáng làm cha. Cho nên, nàng quyết định, bất kể như thế nào, đều phải cùng hai cha con này đứng chung một chỗ. Này thành trong lòng nàng chấp niệm. Tô tiểu thư khách khí, chuyện này quan hệ quá nhiều, khởi có thể cho ngươi chen vào đi vào. Khương Cửu Huyên chính là khoát khoát tay nói. Khương Thúc Thúc không cần khách khí. Tô Huyền Giao nói. Ta đây trở về Tô thị thương nghị chuyện này. Sau đó, nàng bước liên tục mại động, lúc đó cáo tử. Này Tô tiểu thư ngược lại nhiệt tình, các ngươi là quan hệ như thế nào? Thấy Tô Huyền Giao rời đi, Khương Cửu Huyên mâu quang cấp động, nhìn hướng con mình. Chúng ta chẳng qua là bạn bình thường mà thôi. Khương Thần bên thai một đỏ, liền vội vàng giải thích, không phải là hai năm trước nàng giúp qua ta, cho nên Hải Nhi liền cùng nàng trở thành bạn. Hai năm trước, Khương Cửu Huyên mắt lộ bừng tỉnh, chợt trừng liếc mắt Khương Thần nói. Một mình ngươi đại lao ra, vừa ý người ta thì nhìn chúng người ta, còn sợ biết đến. Nha đầu này ngược lại không tệ, đáng tiếc, bây giờ ngươi còn không có quật khởi, nếu không ngược lại là có thể bắt nàng lại a. Khương Cửu Huyên thở dài. Nếu là mình con trai tiên thiên vũ hồn vẫn còn ở đó. Nếu là hắn cũng không có trọng thương, con mình, còn chưa phải là muôn người chú ý tồn tại. Nhiều thiếu nữ tử muốn đầu hoài tống báo. Bất quá, hắn rất nhanh chính là lắc đầu một cái. Năm đó Chu Mạn Thanh không phải là thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch chủ động nói lên thông gia. Nhưng là, các nàng Chu thị nhưng là lục đạo luân hồi vũ hồn mà tới. Hy vọng này Tô Huyền Giao không phải là Chu Mạn Thanh như vậy người. Khương Cửu Huyền trong lòng thầm nghĩ. Hắn sợ con mình lần nữa bị thương tổn. Huyền Giao tỷ tỷ tự nhiên muốn bắt lại, bất quá, hết thảy trước tiên cần phải giải quyết trước mắt chuyện này mới được. Khương Thần trong lòng cũng ở thầm nghĩ. Chẳng qua là Khương Thần biết, chỉ có chính mình cường đại lên mới có tư cách theo đuổi trong lòng thật sự yêu. Nếu không, hết thảy đều đem bể tan cảnh. Đúng, phụ thân, đây là Huyền Giao tỷ tỷ cho ngài bổ nguyên đan. Ở trong tối nghĩ kỹ một câu sau, Khương Thần lập tức lấy ra một chai đan dược cho phụ thân. Làm khó nha đầu này. Khương Cửu Huyền nhận lấy đan dược, đồng thời, hắn nhìn hướng con mình, mắt lộ suy nghĩ. Hắn chung quy cảm giác mình con trai cùng cô gái kia, có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chẳng lẽ Khương Cửu Huyền đánh giá con mình, cảm giác hắn quả thật dung mạo rất như chính mình, có mấy phần anh khí. Phụ thân, ngươi đây là cái gì nhãn quang, ta cùng Nguyễn Giao tỷ tỷ quan hệ rất thuần khiết khiết được không? Thấy vậy, Khương Thần không còn gì để nói. Tựa hồ muốn nói, ta có thể không phải là cái gì mặt trắng nhỏ. Ha ha, dĩ nhiên, con của ta đương nhiên sẽ không làm mềm mại cơm vương. Khương Cửu Huyền cười một tiếng. Đúng, phụ thân, ngài thương, ta khả năng có một ít chữa trị mặt mũi. Đông dưng, Khương Thần mâu quang động một cái, nói. Ồ, nghe vậy, Khương Cửu Huyền mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phụ thân, ngươi hãy theo ta tới. Khương Thần cũng không nói nhiều, đi thẳng tới phòng tu luyện. Rồi sau đó, hai người ngồi xếp bằng ở một cái trên giường đá. Khương Thần để cho Khương Cửu Huyền đưa ra song trưởng. Rồi sau đó, hai người bàn tay tương đối. Vũ hồn chi thụ, cho ta hút. Khương Thần tâm thần động một cái, chính là thao túng vũ hồn chi thụ cho Khương Cửu Huyền hấp thu kia trong cơ thể âm sát khí. Vũ hồn chi thụ chi điều chợt lóe, chia ra làm ngàn vạn chi điều, đâm vào Khương Cửu Huyền nơi đan điền, một cái khí toàn cũng theo đó biến hóa ra. Nhất thời, một cổ cường đại nuốt nhiếp lực truyền tới, phải đem Khương Cửu Huyền bên trong đan điền âm sát khí đưa tới. Đây là làm kia chi điều không có vào trong cơ thể mình, Khương Cửu Huyền trong lòng mạnh mẽ động. Bằng vào thần hồn mạnh mẽ lực, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được trong cơ thể này nhiều hơn quái dị chi điều. Chương 24, lần đầu gặp công hiệu. Phụ thân, đây là ta vũ hồn mới, nó có thể chiếm đoạt hết thể thiên địa chi khí, có lẽ có thể luyện hóa ngài trong cơ thể âm sát khí. Khương Thần nói. Cái gì? Người vũ hồn mới? Nghe vậy, Khương Cửu Huyền nội tâm dùng một cái. Dạ, chính là này vũ hồn để cho Hải Nhi ủng sẽ vượt qua thối thể cảnh tu giả chiến lực. Khương Thần nói. Không nghĩ tới ngươi lại còn có một cái vũ hồn, thật là thiên hữu con ta a. Khương Cửu Huyền cao hứng trong lòng vô cùng, không nhịn được lên tiếng mà cười. Đồng thời, hắn lại như vậy mặt đầy bừng tỉnh, biết con trai mình tại sao có thể vượt cấp mà chiến đấu. Hết thảy, hơn phân nửa cũng là vì vậy vũ hồn mới. Phụ thân, ngài có thể khống chế chân nguyên trong cơ thể, trước tràn ra chút ít âm sát khí để cho Hải Nhi vũ hồn thử luyện hóa. Khương Thần nói. Nghe vậy, Khương Cửu Huyền mặt đầy ngưng trọng, nói. Này âm sát khí chính là chuẩn thần phủ cảnh cường giả lưu, chính giữa hàm chứa một tia võ đạo áo nghĩa, chớ nói ngươi chẳng qua là thối thể cảnh, chính là nguyên đan cảnh tu giả, dính một tia cũng phải cần kinh mạch đứt từng khúc, chuyện này không thể dính vào. Hắn cũng không có cao hứng quá mức. Loại sát khí này, làm sao có thể nhượng nhi tử dính? Không việc gì, chỉ cần ngài thả ra một tia âm sát khí để cho Hải Nhi thử một chút liền có thể, Hải Nhi này vũ hồn nhưng là ngay cả khí lạnh vô cùng cũng luyện hóa. Khương Thần nói. Đối với này chuyện, trong lòng của hắn cũng có số, chỉ phải chiếm đoạt một ít kia, tơ, âm sát khí, chắc hẳn cũng không trở thành suy giảm tới thân mình. Ngươi luyện hóa quá cực hàn chi khí. Nghe vậy, Khương Cửu Huyền bừng tỉnh, hắn là như vậy nghe qua Khương Vân chết chính là bị một cổ khí lạnh vô cùng gây thương tích ra. Bất quá hắn như cũ có chút lo âu. Phụ thân không cần cố kỵ, việc cần kiếp trước mắt là đem ngài thương chữa khỏi, chỉ có ngài hết bệnh chúng ta mới có đặt chân gốc rễ. Khương Thần nói. Cũng phải. Nghe vậy, Khương Cửu Huyền gật đầu, mặc dù hắn không sợ vừa chết, có thể cũng không phải mãng phu. Bây giờ con mình thiên phú dần dần hiện ra, sau này ắt sẽ đối mặt rất nhiều gợn sóng. Nếu không có một cường giả chỗ dựa, dù là nhà mình con trai biết bao kinh tài tuyệt diễm, nghĩ, muốn lớn lên, cũng là thật khó à. Năm đó, nếu là hắn có cái thế vai, ai lại dám đoạt con của hắn vũ hồn? Được, phụ thân liền cùng ngươi đồng thời thử một chút, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Chỉ cần có một tia khó chịu liền muốn lập tức dừng lại, biết không? Khương Cửu Huyền trịnh trọng nói. Ừ. Khương Thần gật đầu, nói, bắt đầu đi. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi nghĩ, muốn, phải thử một chút đã biết vũ hồn công hiệu. Khương Cửu Huyền khẽ gật đầu, chợt tâm thần hắn động một cái, chìm vào chính mình bên trong đan điền. Tại hắn bên trong đan điền bất ngờ có một người dáng dấp cùng hắn gần như giống nhau tiểu nhân. Này tiểu nhân chính là Khương Cửu Huyền Nguyên Anh. Ở nơi này Nguyên Anh mi tâm có một quả đạo văn, lóe lên 6 loại ánh sáng. Đây chính là lục đạo luân hồi chi văn. Đạt tới Nguyên Anh cảnh sau lục đạo luân hồi vũ hồn sớm cùng Nguyên Anh hòa hợp. Chuyện của tôi. Nét chẳng qua là, tại hắn này Nguyên Anh bên có một cổ màu xám âm sát khí ở tàn phá. Bây giờ này cổ âm sát khí đang bị kia lục đạo luân hồi chi văn biến hóa là hình một vòng tròn phong ấn áp chế đến. Là áp chế này âm sát khí, Khương Cửu Huyền mỗi ngày đều được, phải, cẩn thận từng ly từng tí, không dám vọng động chân nguyên trong cơ thể, sợ sẽ là phá hư thăng bằng. Đang nghe được Khương Thần sau khi mở miệng, Khương Cửu Huyền tâm thần động một cái, kia lục đạo chi văn ngưng tụ trở thành một hình tròn phong ấn, quang văn chợt lóe, rách mở một cái lỗ nhỏ, khi này cái lỗ nhỏ nứt ra sau, ở trong đó âm sát khí một trận nổ ầm. Thật lạ như kia bức nhét hồng thủy, gặp phải khơi thông miệng, muốn lật mà ra. Vù vù. Âm sát khí tàn phá, thật lạ như cương nhận thổi qua, có xé núi sông thế. Làm một tia âm sát khí đột phá lục đạo chi văn sau, Khương Cửu Huyền liền vội vàng lấy tâm thần khống chế, đem tia nứt ra lục đạo chi văn lập tức đền bù đứng lên. Như thế, những âm sát đó khi đánh vào ở lục đạo chi văn bên trên, cũng không tiếp tục tràn ra. Cho dù là chỉ tràn ra một tia âm sát khí, Khương Cửu Huyền chân mày kia cũng là không khỏi thật chặt nhíu lại. Gương mặt đều bị đau nhức dẫn dắt được, phải, dãy rủa. Bởi vì, này âm sát khí tàn phá sau khi ra ngoài, giống như lưỡi dao, muốn xé hắn đan điền. Vũ hồn chi thụ, hút. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần lấy tâm thần khống chế vũ hồn chi thụ, một cổ to lớn nuốt nhiếp lực tràn vào gừng phụ đan điền. Hô. Ở nơi này nuốt nhiếp lực xuống, kia âm sát khí tựa hồ cảm giác bị khiêu khích, lập tức theo cổ lực lượng kia, chính là trào lên đi. Chỉ là ngay lập tức. Kia âm sát khí liền bị nuốt vào vũ hồn chi thụ diện hóa ra khí toàn bên trong. Rồi sau đó này âm sát khí giống như bạo long, lại giống như lưỡi dao sắc bén, ở đó khí toàn chính giữa tàn phá, phải đem khí toàn cho một điểm điểm vỡ ra tới. Ở nơi này âm sát khí chính giữa, còn hàm chứa một cổ khí tà ác, cổ khí tức kia tựa hồ có thể ăn mòn thiên địa văn vật, đoạn nhân sinh máy. Hút. Khương Thần kia tâm thần dung nhập vào vũ hồn chi thụ bên trong, hắn hết sức khống chế vũ hồn chi thụ, phải đem này âm sát khí nuốt chửng lấy luyện hóa. Vo ve. Ở Khương Thần ý thức bên dưới, vũ hồn chi thụ toát ra tia sáng chói mắt, ở chi điều bên trên, từng miếng quang văn nở rộ ra, giống như từng đạo phong ấn, đem kia âm sát khí bọc, nếu như từng đạo lưỡi dao sắc bén đem cắt, rồi sau đó, một cổ cường đại lực cắn nuốt đem một chút xíu hấp thu luyện hóa. Tại loại này hấp thu luyện hóa bên dưới, nạ hạ đạo vô cùng âm sát khí, lại ở một chút xíu yếu bớt. Chỉ là qua chốc lát, kia âm sát khí liền tiêu tan. Bất quá, lúc này kia vũ hồn chi thụ quang văn nội liễm, không có trước nhuệ khí. Hiển nhiên, luyện hóa loại này âm sát khí, kết quệ vũ hồn chi thụ số lớn năng lượng. Chính là Khương Thần tâm thần cũng cảm thấy mệt mỏi. Có thể hấp thu luyện hóa. Mặc dù tâm thần có chút mệt mỏi, có thể Khương Thần nội tâm nhưng là vô cùng hưng phấn. Chính mình vũ hồn chi thụ có thể luyện hóa những thứ này âm sát khí, nói cách khác, phụ thân thương, có cơ hội được chữa. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Như thế nào đây? Mặc dù cảm ứng được con mình tâm tình chập chờn, có thể Khương Cửu Huyền vẫn có mấy phần lo lắng. Dù sao, trong cơ thể hắn âm sát khí quá mạnh mẽ. Phụ thân, này âm sát khí hoàn toàn bị ta vũ hồn cho luyện hóa. Khương Thần có chút hưng phấn nói. Ồ, nghe vậy, Khương Cửu Huyền trong lòng cũng là vui mừng, này âm sát khí có không có thương tổn ngươi. Bất quá hắn vẫn có chút lo âu. Không việc gì. Khương Thần hít thật sâu một cái, đạo, phụ thân, chúng ta tiếp tục đi, chỉ cần khống chế này âm sát khí đo. Ta có thể đi. Được. Khương Cửu Huyền khẽ gật đầu, rất nhanh tiếp tục khống chế bên trong đan điền lục đạo chi văn, thả ra một tia âm sát khí. Khương Thần lấy tâm thần khống chế vũ hồn chi thụ đem hấp thu luyện hóa. Như vậy không ngừng luyện hóa, ước chừng qua một giờ. Một giờ này, Khương Thần thay Khương Cửu Huyền luyện hóa 12 tia, tơ, âm sát khí. Nhìn, cái lượng này rất ít, nhưng chính là ít như vậy hứa âm sát khí giảm bớt, lại để cho được, phải, Khương Cửu Huyền áp lực giảm nhanh. Hắn khí sắc cũng biến thành so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Bây giờ ta đối phó những thứ này âm sát khí so với lúc trước thoải mái hơn, nếu là kéo dài như thế, có lẽ, thật có cơ hội đem khu trừ hầu như không còn. Cảm ứng bên trong đan điền biến hóa, Khương Cửu Huyền trong lòng vô cùng kích động. 4 năm, hắn thử vô số biện pháp, nhưng không cách nào đem các loại âm sát khí khu trừ. Bây giờ cuối cùng là thấy hy vọng. Cái này làm cho Khương Cửu Huyền trong lòng ngất khí quét một cái sạch. Thần nhi ngươi chẳng qua là... Làm con ngươi mở ra, Khương Cửu Huyền thấy chính là mặt đầy mệt mỏi Khương Thần. Phụ thân, ta không sao, đến, tiếp tục. Khương Thần nở nụ cười, lúc này trong lòng của hắn cực kỳ cao hứng. Chẳng qua là, tâm thần hắn động một cái, muốn thao túng vũ hồn chi thụ lúc, ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chiến minh, kia chi điều chợt lóe, trực tiếp từ Khương Cửu Huyền trong cơ thể thu hồi. Sau đó, vũ hồn trên cây quang văn ảm đạm, hoàn toàn lâm vào yên lặng. Nhìn bộ dáng kia, tên tiểu tử này, trang nghiêm là muốn đỉnh công a. Ta cũng không sợ mệt mỏi, ngươi sợ cái gì? Khương Thần khinh bỉ. Vũ hồn chi thụ chiến minh một tiếng, liền lâm vào yên lặng, tựa hồ lại cũng không nguyện ý xuất thủ. Hiển nhiên, như vậy hấp thu những âm sát đó khí, đối với cái này vũ hồn chi thụ mà nói, cũng là một cái siêu, vượt qua, gánh vác công việc. Ha ha, thần nhi không nên gấp, tương lai còn dài, chúng ta luôn là có khả năng đem âm sát khí diệt trừ, ngươi chính là nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tựa như cảm nhận được kia vũ hồn chi điều ba động, Khương Cửu Huyền cười một tiếng, hắn tự nhiên là biết, một ít vũ hồn ở vẫn chưa có hoàn toàn bị khống chế lúc, sẽ có mơ hồ ý thức. Bọn họ bản năng cũng biết bảo vệ mình. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái, trong lòng cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Lúc này hắn, chỉ có thể lấy tâm thần hơi thao túng vũ hồn chi thụ a. Hắn cũng không có chân chính khống chế vũ hồn chi thụ. Hết thệ các thứ này, cũng là bởi vì hắn cảnh giới còn chưa đủ. Lạc, cho ngươi dùng một viên bổ nguyên đan. Rồi sau đó, Khương Thần lấy ra một viên bổ nguyên đan, trực tiếp chính là ăn vào. Vo ve. Làm bổ nguyên đan ăn vào, vũ hồn chi thụ phát ra một trận chiến minh, kia chi điều trận lóe, hóa thành một cái khí toàn đem bổ nguyên đan gói. Rồi sau đó, vũ hồn chi thụ bắt đầu điên cuồng hấp thu bổ nguyên đan bên trong nguyên khí. Người này thấy vậy, Khương Thần không còn gì để nói, tên tiểu tử này, thật đúng là không cho chỗ tốt liền không làm việc a. Lúc này, Thiên Nguyên Thành, Ngưu Thị Phủ Đệ. Vũ Tưởng. Ngưu Thị Phủ Đệ bên trong đại sảnh, liền nhìn thấy kia toàn thân băng tinh bao trùm Ngưu Vũ Tưởng sau, kia mặt đầy tang thương Ngưu lão gia tử trường hào một tiếng, kia mâu quang cũng đỏ thắm. Đây chính là hắn cực kỳ yêu thích một cái tôn nhi, mặc dù không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, có thể thiên phú kia cũng coi là cực kỳ ưu tú. Nhưng là, bây giờ người cháu này lại cùng hắn âm dương hai cách, hắn làm sao có thể không giận. Khương Thần nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Bên cạnh những thứ kia Ngưu thị trưởng lão từng cái vô cùng phẫn nộ. Bởi vì mấy cái bị phế thanh niên chính giữa cũng có bọn họ mạch này người. Chỉ là vừa mới kia Tô Hồng nói, Khương Thần là bọn hắn tiểu thư muốn che chở người, nếu là động Khương Thần, chính là cùng là địch, kia Tô Huyền Giao có thể là tới từ Tô thị tông tộc a. Đang lúc mọi người tức giận đồng thời, cũng có Ngưu thị trưởng lão mặt đầy kiên kỵ. Bọn họ nhưng là biết Tô thị tông tộc cường đại. Tô thị thực lực tổng hợp mạnh, ở Nam vực đủ để xếp hàng top 5. Loại thế lực này, trang nghiêm là nhất phương cự đầu, không phải bình thường thị tộc có thể tiếp xúc. Tô thị, chúng ta dĩ nhiên là không đắc tội nổi, nhưng là, Khương Thần giết ta Tôn Nhi, thù này không báo, ta Nam Sơn Ngưu thị như thế nào Thiên Nguyên quận đặt chân. Ta Nam Sơn Ngưu thị cũng không phải là không có chỗ dựa, huống chi, chuyện này coi như làm lớn chuyện, Tô thị cũng chưa chắc sẽ nhiều quản. Châu lão tộc trưởng nói, dù sao này Nam vực cũng không phải Tô thị độc tôn, bọn họ nếu là làm quá mức, cũng sắp cấp cho người khác chèn ép mượn cớ. Và lại, này Tô Huyền Giao ở Tô thị địa vị tựa hồ cũng không thế nào cao, nếu không, nàng làm sao sẽ tới nho nhỏ này Thiên Nguyên thành đây. Lúc này Châu lão tộc trưởng mặt đầy âm u. Không sai, chúng ta Nam Sơn Ngưu thị người bị giết, há có thể từ bỏ ý đồ. Phải nhường kia Khương Thần nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nhất thời, bên trong đại sảnh, tiếng hô rung trời. Nam Sơn Ngưu thị người mỗi một người đều tinh hồng mở mắt. Khương thị đã thế nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể thừa này suy yếu Khương thị thực lực. Chính là những thứ kia vốn là còn cố kỵ trưởng lão cũng gật đầu ủng hộ. Phải biết, Khương thị nắm trong tay Thiên Nguyên dãy núi. Ở đó Thiên Nguyên sơn mạch, có thể là có một nơi cổ chi cấm địa. Truyền thuyết, ở đó trong cấm địa, có bí mật to lớn. Nếu là có thể từ Khương thị trong tay đoạt được ngày này Huyền dãy núi nắm quyền trong tay, Nam Sơn Ngưu thị liền có cơ hội đào tạo được vô số nhân kiệt. Bọn họ Nam Sơn Ngưu thị tương lai phát triển con đường, ắt sẽ càng rộng lớn hơn. Chương 25, đau lòng. Tụ họp đội ngũ, bên trên Khương thị cần người. Bên trong đại sảnh, Ngưu lão tộc trường mở miệng, thanh âm trầm thấp kia vang vọng ra, như muộn lôi nổ vang. Nhất thời, Nam Sơn Ngưu thị người lập tức tụ họp đội ngũ. Ngưu lão tộc trường tự mình dẫn đội, xuất lĩnh 6 cái nguyên đan cảnh cường giả cùng 800 danh Nam Sơn Ngưu thị chân nguyên cảnh cường giả khí thế hung hăng chạy về phía Khương thị. Màn đêm bên dưới, chỉ thấy Nam Sơn Ngưu thị người lấy xích giác man ngưu làm vật để cưỡi, ở đó dưới đêm trăng lao vụt đi. Đất đai đang run rẩy, toàn bộ Thiên Nguyên thành tu giả bị kinh động. Đất đai đang rung rung, là dao động sao? Đây là Nam Sơn Ngưu thị xích giác man ngưu ở lao vụt, này châu lực đại vô cùng, sau khi trưởng thành, lực lượng có thể so với tiên thiên cảnh tu giả. Chơi ạ! Ước chừng 240 đầu xích giác man ngưu mở đường, như thế trận thế, này Nam Sơn Ngưu Thị là muốn làm gì? Nghe nói là Khương Thị Khương Thần đánh chết Nam Sơn Ngưu Thị Ngưu Vũ Tưởng công tử, bây giờ bọn họ đây là muốn đi trả thù Tuyết Hận A. Cái gì? Khương Thần? Đây không phải là một cái vũ hồn bị đoạt phế vật sao? Hắn làm sao có thể đánh chết kia Ngưu Vũ Tưởng? Thiên Nguyên bên trong thành, rất nhiều cửa sổ bị mở ra. Từng cái tu giả mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm trên đường phố kia đột nhiên xuất hiện Mang Ngưu. Kia tiếng nghị luận liên tiếp. Dần dần, Khương Thần đánh gục Ngưu Vũ Tưởng sự tình cũng là truyền khắp mở. Dù sao, Tô Thị rất lớn, Khương Thần cùng Ngưu Vũ Tưởng sự tình đã sớm bị người truyền tới. Này Ngưu Vũ Tưởng cũng là quá xui xẻo, vốn là cho là Khương Thần là một cái phế vật, muốn đi dạy dỗ một chút, không nghĩ lại đá trúng thiết bản mất mạng. Hắn này là đáng đời, bình thường sẽ không ít ỷ thế hiếp người, lần này rốt cuộc tự thực ác quả đi. Bất quá kia Khương Thần không phải là bị phí sao, chả thế nào có thể đánh gục tiên thiên trung kỳ cảnh thiên mới. Đang nghị luận lúc, rất nhiều người cũng kinh ngạc vô cùng. Ai biết, có lẽ hắn lần nữa ngưng tụ vũ hồn, muốn vương giả trở về đây. Vương giả trở về. Bây giờ Nam Sơn Ngưu Thị người khí thế hung hăng, muốn này Khương Thần nợ máu trả bằng máu, bây giờ Khương Thị sẽ còn che chở hắn sao. Xem ra có trò hay nhìn, chúng ta cũng đi Khương Thị. Nhất thời, rất nhiều người cũng đi theo chạy tới Khương Thị, muốn xem này hai đại tộc đại hí. Loại này đại tộc chống cự, nhưng là hồi lâu chưa từng xảy ra a. Rất nhiều người cũng muốn nhìn một chút, ngày càng suy thoái Khương Thị ứng phó như thế nào Nam Sơn Ngưu Thị. Nam Sơn Ngưu Thị người đánh tới chấp nhoáng. Khương Thị ngoài phủ đệ, 240 đầu xích giác man ngưu chỉnh tề ngừng ở kia tường cao trước. Tổng cộng hơn 800 danh Nam Sơn Ngưu Thị cường giả khí thế hung hăng xếp hàng ở đây, kia ánh lửa ngút trời, khiến cho khu vực này cũng biến hóa đến đỏ bừng chói mắt. Trái tim đen đu ám truy cập giao ra Khương Thần. Giao ra Khương Thần. Làm những người này ngừng ở Khương Thị trước phủ đệ. 800 danh tu giả đồng hồ, thanh âm kia, vang dội bát phương. Ngưu lão tộc trưởng, các ngươi như vậy trận thế, là muốn cùng ta Khương Thị khai chiến không? Khương Thị một cái thống lĩnh hộ vệ đi ra, trầm giọng nói. Khương Thần giết ta tôn nhi, nếu không giao ra hắn, hôm nay, ta Nam Sơn Ngưu Thị ắt sẽ đạp phá ngươi Khương Thị đại môn, để cho nơi đây máu chảy thành sông. Đám người đứng đầu, người khoác xích sắc áo lông Ngưu lão tộc trưởng mâu quang dơ lên, nhìn về phía trước Khương Thị thống lĩnh hộ vệ. Kia trầm thấp mà lãnh đạm thanh âm sau đó từ cái kia trong miệng vang vọng ra. Một cổ cường đại khí thế tán phát ra, sóng âm kia vang dội chân trời, truyền vào Khương Thị phủ đệ. Khương Thần công tử giết ngươi tôn nhi. Nhất thời, kia thống lĩnh hộ vệ cau mày, cảm giác sự tình nghiêm trọng tính. Không tệ. Ngưu Trương mặt đầy lạnh giá. Tha cho ta đi trước bẩm báo chuyện này. Nghe vậy, kia thống lĩnh hộ vệ lập tức tiến vào Khương Thị. Nam Sơn Ngưu nhân đánh tới. Đương thời người tiến vào Khương Thị. Tin tức này cũng là sau đó truyền ra tới. Xôn xao âm thanh, ở Khương Thị phủ đệ nổi lên bốn phía. Nghe nói là Khương Thần công tử đánh gục Ngưu Vũ Tưởng, bây giờ này Ngưu lão tộc trưởng là muốn vì hắn tôn nhi trả thù Tuyết Hận A. Làm sao bây giờ, ta Khương Thị hộ tộc đại trận đã tổn hại, nếu là mở ra tộc chiến đấu, hậu quả khó liệu A. Rất nhiều Khương Thị con em sinh lòng sợ hãi. Mà giờ khắc này, Khương Thị bát đại trưởng lao ở sau khi lấy được tin tức này đã tới phòng nghị sự, muốn thương nghị giải quyết phương pháp. Khương Viễn Sơn lão gia tử cũng ở đây. Lúc này, trong phòng nghị sự, bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Bát đại trưởng lão mâu quang cấp động, nhìn hướng chủ vị Khương lão gia tử. Bây giờ Nam Sơn Ngưu Thị đánh tới, không biết tộc trưởng muốn ứng phó như thế nào. Đại trưởng lão mâu quang động một cái, mở miệng nói. Chư vị có ý kiến gì? Khương Viễn Sơn mâu quang cấp động, quét về phía mọi người dưới đài. Nam Sơn Ngưu Thị khí thế hung hăng tới, nếu là chúng ta không cho bọn hắn một câu trả lời, chỉ lo sự tình rất khó thiện. Tứ trưởng lão nói, các trưởng lão khác nhìn hướng Khương lão gia tử, tựa hồ muốn nhìn hắn phản ứng. Giao phó, chẳng lẽ các ngươi là phải đem thần nhi giao ra sao? Nghe vậy, Khương lão gia tử mâu quang trầm xuống, nói, Khương Thần công tử tự nhiên đóng không phải, chẳng qua là chuyện này nếu không xử lý thích đáng, chỉ sợ ở đưa tới tộc chiến đấu a. Tứ trưởng lão cao mày nói, không sai, Nam Sơn Ngưu Thị những năm gần đây thực lực không ngừng gia tăng. Hai tộc còn có thiên tài ngưng tụ ra huyết mạch vũ hồn, bằng vào chúng ta Khương Thị thực lực, sau này chỉ sợ đem khó mà cùng tranh tài. Huống chi, ở ta Thiên Nguyên quận còn có kia Bắc Vân Diệp gia chi nhánh mắt long long, nếu ta Khương Thị thực lực tiếp tục suy yếu, như vậy, tương lai tất làm mất đi bá chủ vị trí. Ở phòng nghị sự bên trái, lục trưởng lão cao mày, mặt đầy lo âu nói. Lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự trưởng lão từng cái lo lắng. Bây giờ Khương Thị đã như thuộc về bấp bên chính giữa. Lại cũng không chịu nổi một tia đả kích ta. Ý gì theo chư vị ý tứ, là muốn để cho ta Khương Thị tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Khương Viễn Sơn trầm giọng nói. Nếu có thể hóa giải ân oán, đó là tốt nhất. Đại trưởng lão nói. Nghe vậy, Khương Viễn Sơn mâu quang trầm xuống. Hóa giải ân oán. Bây giờ Nam Sơn Ngưu thị người khí thế hung hăng đánh tới, muốn hóa giải ân oán, nói dễ vậy sao? Trừ phi giao ra Khương Thần. Những trưởng lão này mặc dù không có nói rõ, nhưng là đợi Khương Viễn Sơn làm quyết định. Dù sao, hắn là đứng đầu một tộc, có trách nhiệm là gia tộc lợi ích nghĩ. Chư vị cũng biết, Khương Thần huyết mạch chi lực đạt tới 94%, nếu cho hắn thêm thời gian 2 năm, tất có thể lại tăng lên nữa, khi đó, hắn một khi ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, kia tiềm lực lớn, như thế nào Nam Sơn Ngưu thị người có thể so với, nếu lần này giao ra Khương Thần, không thể nghi ngờ là muốn gậy đưa ta Khương thị tương lai. Khương Viễn Sơn khẽ nhíu mày, quét nhìn đầu dưới trưởng lao nói, chẳng lẽ, chư vị cam nguyện cứ như thế mà buông tha ta Khương thị quật khởi cơ hội. Thiếu công tử đúng là hiếm thấy thiên tài, nhưng bây giờ ta Khương thị lại gặp phải sống còn nguy hiểm, xin tộc trưởng có thể phán đoán sáng suốt, có thể không nên bởi vì tình cảm cá nhân, mà làm hại ta toàn bộ Khương thị tiền đồ, dù sao, nếu là phát sinh tộc chiến đấu, gây họa tới có thể là cả Khương thị a. Lục trưởng lao nói, ý gì theo lục trưởng lao ý tứ, là muốn để cho lão phu giao ra Khương thần. Khương Viễn Sơn khẽ nhíu mày, từng chữ từng câu nói. Không dám, hết thảy đều do tộc trưởng quyết định. Lục trưởng lão không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Ta xem chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn. Nhị trưởng lão nói. Còn có trưởng lão gật đầu, cảm thấy chuyện này không thể tùy tiện làm ra quyết định. Dù sao, Khương thần nhưng là Khương thị tương lai, giao ra hắn, Khương thị sau này như quật khởi thế nào. Khương thị thì như thế nào ở trên trời uyên quận đặt chân. Nghe nói kiêm như vũ tưởng có một cái huynh trưởng ở 8 năm trước liền bái nhập thiên yêu cốc, bây giờ đã là nhất phương cường giả, chúng ta nếu không cho Nam Sơn Ngưu thị một câu trả lời, chỉ sợ hắn huynh trưởng cũng sẽ không nghỉ. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão mở miệng yếu ớt, khi hắn nói tới thiên yêu cốc sau, các trưởng lão khác trong lòng run lên. Thiên yêu cốc, đây chính là ở Nam vực đều có thể đứng hàng trước ngũ đại thế lực A. Bây giờ Khương thị, căn bản là không có cách cùng tranh tài. Tộc trưởng, ta xem tốt hơn theo Nam Sơn Ngưu thị ý đi. Tứ trưởng lão nói. Tộc ta bây giờ xác thực hẳn dấu tài. Các trưởng lão khác rồi rít nhìn hướng Khương Viễn Sơn. Ngay cả mới vừa rồi mấy cái còn có chút chần chờ trưởng lão, lúc này cũng là mắt lộ mong đợi, trang nghiêm là nghĩ dàn xếp ổn thỏa. Theo Nam Sơn Ngưu thị ý, dấu tài. Nghe vậy, Khương Viễn Sơn trong lòng tức giận hiện lên. Vung tham một cái trong tộc tài ngút trời, cũng gọi dấu tài. Ha ha, ta Khương thị những tiền bối đó cũng là bực nào anh dũng. Không nghĩ tới, bây giờ tộc lão lại từng cái như thế tham sống sợ chết, cũng được, con của ta sự tình, ta Khương Cửu Huyền chính mình đối phó, các ngươi liền đều ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được là Khương Cửu Huyền xuất hiện ở phòng nghị sự cửa. Ở bên cạnh hắn, còn có Khương Thần. Lúc này Khương Cửu Huyền liên tục thở dài, vốn đã muốn bước vào phòng nghị sự bước chân lúc đó thu hồi. Khương Cửu Huyền mâu quang lãnh đạm, quét về phía trong phòng nghị sự trưởng lão, từng chữ từng câu nói, sau trận chiến này, ta cùng với thần nhi liền rời đi Khương thị. Lúc này hắn, kia con ngươi chính giữa đã không thấy được quá nhiều cảm tình màu sắc, có chẳng qua là lãnh đạm. Mới vừa rồi, Khương Cửu Huyền lấy được Nam Sơn Ngưu thị tin tức, liền lập tức tới đây, muốn cùng những trưởng lão này thường nghị chuyện này. Vậy mà, mới đi tới cửa, liền nghe đến mấy cái này trưởng lão rụt rè e sợ lời nói. Đối với cái này nhiều chút tộc lão lời nói, Khương Thần cũng là cảm giác lạnh cả tim. Điều này làm cho vốn là đối với mấy cái này tộc nhân cũng không có hảo cảm gì hắn, trong lòng càng là nhiều mấy phần không ưa. Như thế yếu nọa thị tộc, làm sao cần phải quyến luyến. Lão Cửu. Làm Khương Cửu Huyền xuất hiện, đại sảnh đứng đầu, Khương Viễn Sơn đứng dậy, cái kia mắt lao chính giữa, quá mức cảm giác khó chịu. Hắn biết, đứa con trai này, là thực sự bị tộc nhân đau thấu tim. Lúc trước Khương Cửu Huyền là Khương thị thắng được vô tận vinh dự. Nhưng hôm nay, hắn và vị kia tuổi nhỏ con trai lại trở thành tộc nhân tùy ý có thể khí sự vật. Điều này có thể không để cho hắn đau lòng. Về phần trong tộc trưởng lão, bọn họ từng cái mâu quang né tránh, cũng không có nhìn hướng Khương Cửu Huyền. Khương Cửu Huyền mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Viễn Sơn, tựa hồ muốn lại liếc mắt nhìn cái này sinh nuôi cha mình. Bất kể như thế nào, nay cuối cùng là phụ thân hắn. Bất quá, giờ phút này Khương Cửu Huyền đã làm tốt rời đi Khương thị chuẩn bị. Lão Cửu nói đúng. Ta Khương thị tiền bối mỗi một người đều là thiết huyết nam nhi, chưa bao giờ sợ hãi chết, nếu là ngươi môn không muốn cùng Nam Sơn Ngưu thị đánh một trận lao phu cũng không miễn cưỡng, ta Khương Viễn Sơn, thà chịu chết trận, cũng tuyệt không sống tạm, nếu ngay cả mình tôn nhi đều không cách nào bảo vệ, ta sau này thì như thế nào thủ hộ Khương thị? Ta lại có mặt mũi gì đi gặp kia liệt tổ liệt tông? Hôm nay, lão phu nên vì cháu ta mà đốt máu đánh một trận. Thấy Khương Cửu Huyên nhìn đến, Khương Viễn Sơn hít thật sâu một cái, chợt hắn mâu quang cấp động, quét về phía trong phòng nghị sự trưởng lão vang vang có lực nói. Một cổ cường đại khí thế sau đó từ trên người Khương Viễn Sơn tán phát ra. Vào giờ khắc này, hắn huyết dịch trong cơ thể cũng là sôi trào. Làm Khương Viễn Sơn lời này hạ xuống, trong phòng nghị sự, có mấy cái trưởng lão trở nên động dung. Kia tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng là, bọn họ không nói. Bởi vì bọn họ thật sợ, sợ Khương thị sụp đổ, từ đó khiến cho bọn họ mất đi bây giờ hết thảy. Lão Cửu, lần này, cha liền cùng ngươi đồng thời kề vai chiến đấu. Khương Viễn Sơn vung tay háo một cái, chính là dậm chân đi. Chương 26, một cắt dao cho ta. Trong phòng nghị sự, Khương Viễn Sơn lạnh lùng liếc một cái những trưởng lão kia sau, chính là thẳng đi về phía Khương Cửu Huyên. Hiển nhiên, những thứ này tộc nhân cách làm, cũng là làm cho lão gia tử đau lòng. 4 năm trước, Khương lão gia tử là lấy đại cục làm trọng, hắn không có tài trợ con trai của chính mình tôn. Nhưng bây giờ, con trai của chính mình tôn gặp nạn, những thứ này tộc nhân, lại thờ ơ lạnh nhạt. Khương Viễn Sơn cảm giác đau lòng thời điểm cũng là biết vậy chẳng làm. Làm cho này nhiều chút tộc nhân lạnh nhạt con trai của chính mình tôn, thật đáng ra sao. Lần này, hắn trang nghiêm làm xong bỏ qua tánh mạng cũng phải vì con cháu dục huyết phân chiến chuẩn bị. Làm bước chân bước ra phòng nghị sự, đi hướng con mình, Khương Viễn Sơn cảm giác mình tâm cho tới bây giờ không có nhẹ nhàng như vậy qua. Dòng máu của hắn cũng đang sôi trào, tựa hồ tìm tới lúc còn trẻ cảm giác. Cha! Thấy lão gia tử đi tới, cửa. Kia đang chuẩn bị rời đi Khương Cửu Huyền bên trong hơi động lòng. Ra ra. Chính là Khương thần ánh mắt kia chính giữa cũng có chút sương mù hiện lên. Mới vừa rồi lão gia tử lời nói, để trong lòng hắn làm rung động. Nguyên lai, người ông này, cũng thì nguyện ý vì hắn, bỏ qua hết thảy. Người ông này, cũng không phải là thật lạnh lùng vô tình a. 4 năm trước, là vì phụ sai, lần này, là cha nguyện ý cùng ngươi cùng tiến thối, ai cũng không thể đụng đến ta tôn nhi. Khương Viễn Sơn nhìn nói với Khương Cửu Huyền. Cái kia mâu quang vô cùng kiên định. Lúc này hắn, ham hở, tựa hồ trở về lại cái đó khoai y ân cửu tuổi tác. Chẳng qua là, ngài chính là Khương thị tộc trưởng Khương Cửu Huyền trong lòng mặc dù làm rung động, nhưng hắn cũng có điều cố kỵ. Hắn cũng không muốn dính líu đến giả phụ. Dù sao, người phụ thân này, hay lại là đứng đầu một tộc, hay lại là rất nhiều người ra ra, cha. Hắn Khương Cửu Huyền cũng không có tư cách để cho cha vì chính mình đi dục huyết phân chiến. Cũng là như vậy, 4 năm nay, Khương Cửu Huyên mặc dù trong lòng có oán, cũng không có quá mức trách cứ lao gia tử. Ta đúng là Khương thị tộc trưởng, nhưng là, ta càng là phụ thân ngươi, là thần nhi gia gia, ta nếu ngay cả các ngươi bảo hiểm tất cả hộ không, lại nói chi là che chở toàn bộ Khương thị. Và lại, mấy năm nay, thân là tộc trưởng, ta cũng coi như hết lòng tận trách, nhưng đối với các ngươi, cũng chỉ có ấy nấy. Khương Viễn Sơn hít thật sâu một cái, rồi sau đó nhìn hướng Khương thần, nói, thần nhi, mấy năm nay, là Gia Gia xin lỗi ngươi, lần này, Gia Gia nguyện ý cùng ngươi cộng sinh chết. Thần nhi cảm ơn Gia Gia yêu thích, nhưng là Khương thần trong lòng làm rung động, nhưng cũng có lòng chần chờ. Chuyện lần này, thật huyên náo quá lớn. Một khi cùng Nam Sơn Ngưu Thị khai chiến, át sẽ là không chết không thôi. Khi đó, át sẽ liên lụy Gia Gia của hắn. Ha ha, có cái gì tốt cố kỵ, cùng lắm giết Nam Sơn Ngưu Thị ngẽ con sau, chúng ta Khương thị con em đồng thời tiến vào thiên nguyên bên trong. Lão gia tử sái nhiên mà cười. Lão Phu cũng không tin, mảnh thiên địa này, còn không có chúng ta đường sống, nhưng là, nếu một mực lùi bước, có chẳng qua là con đường bại vong. Đi. Nói xong, hắn bước dài ra, đi gặp lại kia con trâu, Lão Phu ngược lại muốn nhìn một chút, hắn như thế nào đạp bằng ta Khương thị đại môn. Đi. Thấy Lão Tử dẫn đầu bước mà ra, Khương Cửu Huyền gật đầu, hướng bên cạnh Khương thần đạo. Bởi vì, hắn biết, Lão gia tử là thực sự làm ra quyết định. Được. Khương thần gật đầu. Hắn huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Đồng thời, hắn quả đấm nắm chặt, kia trong lòng âm thầm thề, nếu ta lần này không chết, sau này nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành cường giả. Coi như làm cho này nhiều chút quan tâm hắn thân nhân, hắn cũng phải trở nên mạnh mẽ. Giao ra Khương thần. Giao ra Khương thần, nếu không ta Nam Sơn Ngưu thị ắt sẽ huyết tẩy Khương thị. Khương thị ngoài phủ đệ, Nam Sơn Ngưu thị người không ngừng chế biến trước. Nay Khương thị một mực không người để giải quyết chuyện này, xem ra. Trải qua không lâu lắm, Nam Sơn Ngưu Thị người thật muốn cường thế xuất thủ a. Nếu Nam Sơn Ngưu Thị cùng Khương Thị đánh một trận, ta Thiên Nguyên quận cách cục, chỉ sợ ở thay đổi a. Thấy Nam Sơn Ngưu Thị trận kia thế sau. Phu cận những thứ kia vây xem tu giả rối rít nghị luận. Các tộc tu giả cũng không kịp chờ đợi muốn xem đến Nam Sơn Ngưu Thị tiến vào Khương Thị một khắc kia. Nay ắt sẽ là ảnh hưởng toàn bộ Thiên Nguyên quận đánh một trận. Kẹo kẹt. Ngay tại các tộc tu giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, Khương thị đại môn lại lần nữa mở ra. Có người đi ra. Nhất thời, các tộc tu giả mâu quang động một cái, chính là phong tỏa kia mở ra cao môn. Rồi sau đó, ba bóng người liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Cái này tự nhiên là Khương Viễn Sơn, Khương Cửu Huyên cùng với Khương Thần. Sau lưng bọn họ, chính là mấy cái Khương thị thống lĩnh hộ vệ. Đó là Khương Thần. Còn có Khương lão tộc trưởng. Khương Cửu Huyên cũng ở đây. Liên nhìn thấy ba người này sau, xôn xao âm thanh ở Khương thị bên ngoài vang lên. Chỉ có ba người bọn họ. Những tộc khác lão. Nhất thời, Khương thị lính gác từng cái kinh ngạc vô cùng. Bên ngoài nhưng là có 800 Nam Sơn Ngưu thị tu giả. Ngưu lão tộc trưởng còn mang 6 cái nguyên đan cảnh cường giả. Có thể Khương thị lại sẽ để cho này ông cháu ba người ra mặt. Bên trong còn có một cái là thế nhân đều biết quỷ bệnh. Đây là buông thà Khương thần sao? Trong lúc nhất thời, mấy cái bên ngoài lính gác nam tử đều là Khương thần cảm thấy lòng nguội lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ kia vây xem tu giả càng là trực tiếp sững sốt. Phải biết, Nam Sơn Ngưu thị nhưng là tới 7 tên nguyên đan cảnh cường giả, cùng với 800 danh chân nguyên cảnh tu giả. Như thế trận thế, như thế nào hai, ba người có thể địch. Khương thị để cho này ông cháu ba người ra mặt, quả thực để cho người khó hiểu. Khương Viễn Sơn, Khương Cửu Huyên. Ở thấy Khương lão gia tử cùng Khương Viễn Sơn sau, Ngưu lão gia tử cũng là nhỏ hơi kinh ngạc. Vốn là hắn còn tưởng rằng Khương thị sẽ có không ít người đi ra đây. Có thể bây giờ nhìn lại, Khương thị tựa hồ cũng không có muốn đánh một trận ý tứ a. Xem ra này Khương thị là sợ ta Nam Sơn Ngưu thị a. Đáng tiếc, nếu là Khương thị phải chiến, chúng ta liền có thể nhân cơ hội đoạt Khương thị sản nghiệp. Nam Sơn Ngưu thị trưởng lão lộ ra mặt đầy tiếc nuối. Bọn họ đã sớm nghĩ, muốn ra tay với Khương thị, đáng tiếc, vẫn không có cơ hội. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội, Khương thị cũng không có ứng chiến. Khương Viễn Sơn, giao ra Khương thần. Ở hơi kinh ngạc sau, Ngưu lão tộc trường mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói. Giao ra cháu ta. Nghe vậy, Khương Viễn Sơn mâu quang lạnh lẽo, trầm giọng nói, Ngưu trường, ngươi tôn nhi muốn phí cháu ta. Mới có thể bị đánh gục, hoàn toàn là tự làm tự chịu, bây giờ ngươi lại đến cửa cần người, là làm lão phu dễ bắt nạt sao? Ngươi thật sự cho rằng, ta Khương Viễn Sơn tôn tử liền có thể tùy ý khi dễ, cháu trai của ngươi, liền cao quý không thể động. Ngưu Trương chính là Ngưu lão gia tử tên. Lão này là ý gì? Khương Viễn Sơn trả lời để cho Nam Sơn Ngưu thị kín người mặt kinh ngạc. Nay Khương thị chỉ đi ra ba người, bọn họ không phải là tới giao người, chẳng lẽ còn muốn cùng Nam Sơn Ngưu thị người đánh một trận hay sao? Ngươi tôn nhi Khương thần chỉ là một phế vật mà thôi, làm sao có thể cùng ta tôn nhi như nhau, thế nào, Khương Viễn Sơn, ngươi không nghĩ giao người. Ngưu Trương lão kia mắt đông lại một cái, hắn lạnh lùng nói. Nếu là ngươi không giao người, như vậy, hôm nay, ta Nam Sơn Ngưu thị người liền đem huyết tẩy ngươi Khương thị. Ngưu Trương lạnh lùng nói. Ngươi cũng muốn huyết tẩy Khương thị, cũng muốn để cho con của ta đền mạng. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Cửu Huyên bước dài ra, hắn mâu quang như dao, chăm chú nhìn kia Ngưu lão tộc trưởng. Từng chữ từng câu nói, tại hắn kia giữa hai lông mày, một cổ sát ý, sau đó tràn ra. Khương Cửu Huyên ngươi lúc trước xác thực là một cái nhân vật, nhưng bây giờ, ngươi không qua một tên phế nhân thôi, ngươi cũng muốn đảm bảo con của ngươi. Ngưu Trương mâu quang lạnh lẽo, trầm giọng nói. Không sai, chỉ các ngươi mấy người kia, cũng muốn cùng ta Nam Sơn Ngưu thị chống lại, đơn giản là trò cười. Khương Cửu Huyên, ngươi chính là đàng hoàng ngây ngô ở một bên, nếu không, hôm nay lão tử ngay cả ngươi cũng giết, làm tốt con ta chôn theo. Một người đàn ông trung niên cười lạnh nói, người này chính là Ngưu Vũ Tường Cha, Châu Hùng, cũng là nguyên đan cảnh cường giả. Ngưu Trương, chuyện này là ngươi tôn nhi chi qua, ngươi gắng phải dây dưa tiếp, ta Tô Huyền Giao cũng sẽ không nghỉ. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy được ở một cái rộng rãi lối đi bộ, một con hỏa lang kéo xa liên tới, ở phía trên, một bóng người xinh đẹp chợt lóe, rơi vào Khương Thần bên người. Chứ ngoài ra, còn có một người trung niên mỹ phụ đi theo mà tới. Hai người này chính là Tô Huyền Giao cùng Tô Má Má. Tô Huyền Giao. Tô gia tiểu thư lại tới. Thấy vậy, Nam Sơn Ngưu thị, thậm chí còn phụ cận những thứ kia vây xem tu giả toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưới tình huống này, Tô tiểu thư chạy tới, có thể thấy nàng và Khương thần quan hệ không giống bình thường a. Huyền Giao. Thấy Tô Huyền Giao tới đây, Khương thần trong lòng có chút vui mừng. Khương Cửu Huyền cũng là gật đầu một cái. Này Tô gia tiểu thư, như thế nào cùng thần nhi quan hệ tốt như vậy? Khương Viễn Sơn nhưng là kinh ngạc vô cùng. Tô Huyền Giao, đây là ta Nam Sơn Ngưu thị cùng Khương thị sự tình, ngươi chính là chớ có dính vào được. Khi này Tô Huyền Giao đến, Ngưu Trương mâu quang trầm xuống, nếu không, nếu là chờ một hồi động thủ bị thương ngươi, có thể cũng đừng trách ta Nam Sơn Ngưu thị. Lời này chính giữa mang theo ý uy hiếp. Tô Huyền Giao chân mày khẽ nhếch, mặt đầy lạnh giá nhìn chằm chằm Kiêu Ngưu lão gia tử nói, ngươi nếu dám ra tay, ta ắt sẽ cho ngươi Nam Sơn Ngưu thị vì thế bỏ ra máu giá. Có lẽ ta Tô Huyền Giao không đủ mạnh, nhưng là Tô thị mạnh, nhưng là Nam vực đều biết, cha ta cũng có thể tùy tiện diệt ngươi Nam Sơn Ngưu thị. Nếu là ngươi muốn cho ngươi toàn bộ Nam Sơn Ngưu thị chôn theo, như vậy ngươi tiểu ra tay thử nhìn một chút. Tô Huyền Giao lời này chữ chữ như dao, có đậm đà sát ý tràn ngập ra. Tô thị Nam Sơn Ngưu thị người cũng là có lòng sợ hãi. Hừ, ngươi Tô thị xác thực cường đại, nhưng ta Nam Sơn Ngưu thị dựa vào Thiên Yêu Cốc, cháu ta mà Ngưu Vân Phi càng là Thiên Yêu Điện đệ tử nòng cốt. Các ngươi Tô thị nghĩ, muốn, đụng đến ta Nam Sơn Ngưu thị, cũng phải cân nhắc một chút. Về phần ngươi Tô Huyền Giao tiểu thư, ha ha, nghe nói ngài ở Tô thị cũng không được sủng ái, nếu không ngươi như thế nào tới nho nhỏ này Thiên Nguyên Thành. Ngưu lão gia tử cười lạnh một tiếng, đối với Tô Huyền Giao uy hiếp lời nói, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ta Tô Huyền Giao coi như ở Tô thị không được sủng ái, nhưng là, nếu các ngươi thật dám ra tay, ta có vô số loại biện pháp cho các ngươi vì thế bỏ ra gấp trăm lần giá. Tô Huyền Giao lạnh lùng nói. Ở cô ấy là giữa hai lông mày sát ý tràn ngập. Vốn là, chuyện này hoàn toàn là Ngưu Vũ tưởng chi qua. Có thể Nam Sơn Ngưu thị ỷ vào tự có cường núi dựa lớn, lại hùng hổ dọa người. Cái này làm cho Tô Huyền Giao trong lòng tức giận sau khi, cũng là mặt đầy bất đắc dĩ. Nếu nàng ở Tô thị được sủng ái, nàng lời nói, như thế nào này Ngưu Trương lão gia hỏa dám không vâng lời. Hết thảy, hay là thực lực a? Tô Huyền Giao kia ngọc thủ nắm thành quả đấm, móng tay như dao, đâm vào lòng bàn tay. Giờ phút này, nàng cũng là thật sâu biết, thực lực tầm quan trọng. Đồng thời, nàng cũng cực kỳ khát vọng mình có thể biến thành một cái cường giả. Như vậy, nàng liền có thể thủ hộ tự mình nghĩ thủ hộ hết thảy. Ha ha, Tô gia cháu gái không cần như thế, chuyện này, ta có thể giải quyết. Ngươi trước hết đứng ở một bên tốt. Thấy Tô Huyền Giao kia mặt đầy tức giận dáng vẻ, Khương Cửu Huyền hiếm thấy lộ ra mấy phần nụ cười, hắn bước dài ra, đi về phía trước, một cổ cường đại khí thế sau đó tràn ngập ra. Lão Cửu thấy Khương Cửu Huyền bước mà ra, Khương lão gia tử có lòng lo âu. Hắn chính là thật sâu biết đứa con trai này tình huống a. Lần trước Khương Cửu Huyền chẳng qua là xuất thủ đối phó Tam trưởng lão, liền dẫn dắt vết thương cũ. Bây giờ, để cho hắn đối phó Ngưu lão gia tử, hậu quả kia chỉ sợ khó liệu a. Cha! Khương thần trong lòng cũng là căng thẳng. Không có chuyện gì, hết thể giao cho ta là được. Khương Cửu Huyền cười một tiếng, sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, phong tỏa phía trước Ngưu lão gia tử đám người. Khi hắn này mâu quang quét tới, Ngưu lão gia tử trong lòng run lên. Một loại bị thái cổ hung lang để mắt tới cảm giác, tràn vào trong lòng. Chương 27, Linh Binh. Ngưu Trương lão quỷ cháu trai của ngươi, Ngưu Vũ tưởng chính là đường đường tiên thiên cảnh tu giả. Nhưng phải khi dễ nhà ta chẳng qua là thối thể cảnh khương thần, con ta bị buộc đánh trả, bây giờ, các ngươi lại muốn để cho con của ta vì đó đền mạng, ngươi thật coi con của ta mệnh khổ như cỏ sao. Hôm nay, ta Khương Cửu Huyên liền đem lời độc ác buông xuống, ai dám khi dễ con ta, như vậy, ta Khương Cửu Huyên, át sẽ cùng với không chết không thôi, nghi ai đã giết ta mà, như vậy, liền trước tiên cần phải từ ta Khương Cửu Huyên trên thi thể bước qua. Khương thị cửa phủ đệ, Khương Cửu Huyên vẫn nhìn bắt phương, từng chữ từng câu nói. Hắn thanh âm kia như sấm nổ vang, vang dội bát phương. Đây không chỉ là hướng Nam núi Ngưu thị tuyên chiến, đây càng là đang cảnh cáo thế nhân. Làm lời này vang lên, phụ cận những thứ kia vây xem tu giả đều là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, này Khương Cửu Huyên mình cũng nhanh phí lại còn có như vậy huyết khí. Rất nhiều mặt đầy kinh ngạc. Một tên phế nhân thôi, hắn coi như là dục huyết phấn chiến lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể cùng Nam Sơn Ngưu thị tranh phong hay sao? Cũng có người cười lạnh. Ở trên trời Uyên quận, người nào không biết Khương thị hai đại thiên chi tiêu tử đều trở thành phế vật. Khương Cửu Uyên, ngươi cái phế vật này, con của ngươi mệnh lại làm sao có thể cùng cháu ta tử so sánh. Ngưu Trương mâu quang lạnh lẽo. Phụ thân, nếu này Khương thị như thế hồ đồ ngu xuẩn, như vậy, hôm nay, liền để cho chúng ta huyết tẩy Khương thị, lấy tế vũ tưởng trên trời có linh thiêng đi. Bên cạnh Ngưu Hùng lạnh lùng nói, tại hắn ánh mắt kia chính giữa sát ý lâm nhiên. Được. Ngưu Trương gật đầu. Sau đó Ngưu lão con trai mâu quang cấp động, quét về phía bên người Ngưu thị đệ tử, hô lớn, Ngưu thị Nam Nhi, theo ta đồng loạt ra tay đạp bằng Khương thị. Phải. Đạp bằng Khương thị. Tiếng hô to vang lên. Nam Sơn Ngưu thị người từng cái mâu quang đỏ thắm, đã sớm muốn giết vào Khương thị. Chỉ cần diệt Khương thị, bọn họ liền có thể độc bá Thiên Nguyên quận. Khi đó, Nam Sơn Ngưu thị người tự có thể hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Giết. Chỉ thấy Ngưu Trương mâu quang đông lại một cái. Một đạo giết tiếng vang lên. Giết. Nhất thời, tiếng hô giết rung trời, Nam Sơn Nưu thị người từng cái huyết khí trùng thiên, sát khí nồng nặc tràn ngập ra, cuốn bát phương. Này Nam Sơn Nưu thị thật hung hãn a. Như vậy sát ý, làm cho phụ cận tu giả sợ hãi. Phụ thân, ngươi bảo vệ thần nhi, lại xem ta giết địch. Khương Cửu Huyên hô to một tiếng, kia bước dài ra, trực tiếp cướp về phía trước. Ngưng ta lục đạo luân hồi áo nghĩa. Làm thân thể lướt đi sau, thanh âm trầm thấp kia cũng là sau đó từ Khương Cửu Huyên trong miệng vang lên. Rồi sau đó tại hắn nơi đan điền có lục đạo quang văn tiềm thước. Này quang văn chợt lóe, kèm theo là một cổ khí thế bằng bạc. Loại khí thế này, cuốn bát phương, tràn đầy phương viên trăm dặm. Nhất thời, những thứ kia chính phải ra tay Nam Sơn Nưu thị đệ tử, từng cái cảm giác sợ hết hồn hết vía. Chính là những nguyên đan đó cảnh tu giả cũng là lỗ chân lông bộ dạng sợ hãi, kia khí thế cường đại, chèn ép bọn họ linh hồn đang run rẩy. Đây là nguyên anh cảnh khí thế. Này Khương Cửu Huyên không phải là đã trở thành phế vật sao? Hắn chả thế nào có thể phát huy ra nguyên anh cảnh tu giả khí thế. Từng cái nguyên đan cảnh tu giả mắt lộ sợ hãi, liên tục kinh hô. Bọn họ kia đã chuẩn bị đằng bay ra ngoài thân thể, cũng miễn cưỡng cứng ngắc. Chỉ là nguyên đan cảnh bọn họ, làm sao cùng nguyên anh cảnh cường giả tranh phong a? Nguyên anh cảnh. Làm kia khí thế cường đại tán phát ra, Nưu Trương cũng là giật mình trong lòng. Nhưng là, hắn hơi trầm ngâm, liền đem kia vẻ kinh ngạc thở bình thường lại. Năm đó ngươi rõ ràng bị Chu Thiên Long trọng thương. Bây giờ chẳng qua chỉ là nỏ hết đà thôi, ta xem ngươi còn có mấy phần chiến lực. Nưu Trương lạnh lùng nói. Thân là Nam Sơn Nưu thị tộc trưởng, Nưu Trương đối với cổ huyền giới rất nhiều đại sự tình đều có chỗ biết. Năm đó, hắn cũng nghe qua Khương Cửu Huyền thương thế có hay không là thật. Khi đó, hắn lấy được tin tức xác thật, Chu Thiên Long chính là chạm đến thần phủ cảnh cường giả. Vậy tu luyện âm sát khí càng là cực kỳ khó dây dưa, một khi dính, đủ để hủy diệt một cái đồng cấp tu giả, Khương Cửu Huyền cũng không ngoại lệ. Hắn có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, về phần chiến lược. Bây giờ Khương Cửu Huyền tuyệt đối không cách nào cùng Nguyên Anh cảnh như nhau. Chỉ cần thương thế hắn vẫn còn, cũng chỉ là một cái vô nha láo hổ, cần gì phải sợ hãi chi. Nưu Trương cười lạnh một tiếng. Chợt hắn lật bàn tay một cái, một quả linh ấn trống rông xuất hiện ở lòng bàn tay. Này cái linh in lại quang văn thiểm thước, có khác huyền diệu đường vân. Ngưng ta huyết mạch chi lực. Khi này linh ấn ra hiện tại, Nưu Trương mâu quang đông lại một cái. Kia lòng bàn tay liền có bàng bạc huyết mạch chi lực rót vào linh ấn bên trong. Cùng lúc đó, một cổ bàng bạc linh thức lực cũng là rót vào linh ấn bên trong. Hô! Nhất thời, này linh ấn ánh sáng nở rộ, những văn lộ kia xuôi ngược, như vùng thiếu văn minh một người thái cổ mang yêu. Một cổ mênh mông mà cổ xưa khí tức bắt đầu từ chính giữa tán phát ra. Kèm theo còn có một tiếng như hông tiếng. Khí thế như vậy, dao động phụ cận tu giả tâm thần run lên, thật lạ như bị sét đánh. Đây là Nam Sơn Nưu thị đại lực thần Nưu ấn, là một kiện linh binh. Linh binh loại binh khí này hàm chứa cường đại huyết mạch chi lực, còn có cường giả trước mắt minh văn, có thể làm cho tu giả vượt cấp mà chiến đấu. Bằng vào này ấn, này Nưu lão tộc trưởng chỉ sợ có thể sánh bằng nguyên anh cảnh tu giả a. Khi này linh ấn vừa ra, kia xôn xao âm thanh vang lên theo. Linh binh. Đây chính là nguyên anh cảnh tu giả mới có thể nắm giữ binh khí. Một loại nguyên đan cảnh tu giả, nghi tưởng mong mà không được. Loại binh khí này một loại đều là trấn tộc vật. Thần Nưu Đạp Sơn. Làm linh khắc ở tay, thanh âm trầm thấp từ Nưu Trương trong miệng thoát ra. Rồi sau đó bàn tay hắn động một cái viên này linh ấn chợt lóe, chính là về phía trước Khương Cửu Huyền hô khiếu nhi đi. Chợt, mọi người chính là thấy cái viên này linh ấn quang văn nở rộ, thật hóa thành một tôn cự Nưu đạp không đi. Nay cự Nưu cao đến trượng 8, bì như vàng ròng, lông như cương châm, lóe lên tia sáng chói mắt, nó kêu móng châu đạp đi, hư không đều run rẩy. Kia khí thế bàng bạc chấn phía trước hư không cũng dâng lên rung động. Loại khí thế này, vượt qua xa nguyên đan cảnh tu giả, trang nghiêm sánh bằng nguyên anh cảnh. Tốt khí thế cường đại, không hổ là huyết mạch linh binh a. Bằng vào này linh binh, Nưu lão gia tử thật có thể so với nguyên anh cảnh tu giả a. Phu cận tu giả đều là mắt lộ kính sợ. Nay đại lực Nưu thần ấn khí thế kia mạnh, để cho người không khỏi tâm thấy sợ hãi. Nay Nưu lão gia tử khí thế đến đây, Khương Cửu Huyền còn có thể làm giữ sao? Nhất thời vô số đạo mâu quang nhìn hướng Khương Cửu Huyền. Mặc dù Khương Cửu Huyền thực lực cường đại, nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là nỏ hết đà, một khi kiệt quệ cuối cùng huyết khí, hắn thì như thế nào cùng người đánh một trận. Cửu Huyền Khương lão gia tử trong lòng quýnh lên, hắn bước dài ra, liền vội vàng phải đi tiến lên đánh một trận. Phụ thân, Khương thần trái tim kia cũng căng thẳng. Cái viên này linh ấn khí thế mạnh, để cho hắn cũng không khỏi không sinh lòng lo âu. Tiểu thư Tô Ma Ma mâu quang cấp động, nhìn hướng Tô Huyền Giao, ở hỏi nàng ý tứ. Giết, nếu này Nưu Trương đã không nhìn chúng ta, như vậy, cũng chỉ có mở một đường máu. Tô Huyền Giao mở miệng, kia mâu quang vô cùng lạnh giá. Đến thời khắc này, nàng cũng chỉ có buông tay đánh một trận. Được. Tô Ma Ma gật đầu, nàng bàn tay kia động một cái, quang văn thiểm thước, xuất hiện một đôi màu đỏ vũ nhận. Ở nơi này vũ nhận thượng, cũng tản ra một cổ kinh người khí tức ba động. Hiển nhiên, đây cũng là một món linh binh. Chính là linh binh, cũng muốn để cho con của ta chôn theo. Ngay tại Khương lão gia tử cùng Tô Ma Ma chuẩn bị xuất thủ lúc, Khương Cửu Huyền đại tay vừa lộn, về phía trước Ngưu Trường đập tới. Ngưng ta lục đạo luân hồi. Thanh âm trầm thấp sau đó từ Khương Cửu Huyền trong miệng vang lên. Chỉ thấy được hắn bàn tay to kia chính giữa quang văn thiểm thước, bên trong diễn hóa ra 6 cái thế giới. Kia 6 cái thế giới chìm nổi, hàm chứa một cổ sức mạnh to lớn. Loại lực lượng này, huyền diệu vô cùng. Từ xa nhìn lại, ở Khương Cửu Huyền lòng bàn tay, tựa hồ thật có đến 6 cái thế giới ở chìm nổi. Lục đạo thần thông làm bàn tay này đánh ra, xa xa những thứ kia vây xem tu giả trong lòng động một cái, không nhịn được ngừng thở. Khương thị lục đạo luân hồi vũ hồn, nhưng là uy chấn vạn cổ chí cường vũ hồn a. Dù là Khương Cửu Huyền là trọng thương khu, bây giờ nhìn thấy lục đạo luân hồi thần thông, mọi người trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần kính sợ. Phu cận không khí đều tựa hồ vào giờ khắc này ngưng đọng. Ầm. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Cửu Huyền thủ trưởng không ngừng phóng đại, ngay lập tức liền biến thành to khoảng 10 trượng. Ở trong đó diện hóa ra 6 cái thế giới cũng là càng phát ra rõ ràng, vậy thật giống như 6 cái thế giới, từng cái ngay ngắn có thứ tự sắp hàng, tản mát ra mênh mông sức mạnh to lớn. Rồi sau đó, bàn tay này thật là như mang theo 6 cái thế giới chi lực vỗ xuống. Ầm. Làm Khương Cửu Huyền thủ trưởng hạ xuống, một tiếng vang thật lớn truyền ra, vùng hư không đó đang run rẩy, đáng sợ năng lượng ba động giống như mặt hồ dâng lên một trận rung động. Rồi sau đó mọi người chính là thấy kia linh ấn diện hóa ra đại lực thần như quang văn run lên, chính là giống như gương một loại mảnh băng vỡ đi ra. Cự như vỡ nát, hóa thành một mai lớn chừng bàn tay linh ấn bay rớt ra ngoài. Kèm theo còn có một cổ giống như hồng lưu một loại ba động tàn phá đi. Loại ba động đó, mang theo trận trận gió mạnh, khiến cho hư không cũng đang vặn mèo. Nam Sơn Ngưu thị tu giả từng cái cảm giác hô hấp cứng lại. Phía trước mấy cái đang chuẩn bị xuất thủ nguyên đan cảnh tu giả trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài. Thật là mạnh. Làm thân thể bị đánh bay ra ngoài, Nam Sơn Ngưu thị nguyên đan cảnh tu giả từng cái mắt lộ vẻ khiếp sợ. Mọi người nhìn về phía trước lúc ánh mắt chính giữa có vô tận kinh hoàng. Cái kia diễn hóa đến lục đạo thần thông thủ trưởng, thật lạ như tử thần tay, để cho bọn họ linh hồn run rẩy. Này xa xa những thứ kia vây xem tu giả toàn bộ ngơ ngẩn. Vốn là bọn họ còn đang chờ Khương Cửu Huyền ứng phó như thế nào Ngưu lão gia tử kia sánh bằng nguyên anh cảnh một đòn. Nhưng ai có thể tưởng đến, chỉ là trong thời gian ngắn, Khương Cửu Huyền liền đánh tan Ngưu lão gia tử cái viên này linh ấn. Không chỉ có như thế, ngay cả phụ cận những nguyên đan đó cảnh tu giả đều bị đánh bay. Lục đạo thần thông, thật là mạnh mẽ. Đang khiếp sợ sau khi, những thứ kia vây xem tu giả không khỏi bật thốt lên. Lục đạo thần thông mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hắn làm sao còn có cường đại như thế chiến lực? Tối qua kinh ngạc không ai bằng Ngưu lão gia tử. Lúc này, trong lòng hắn run lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Kia linh ấn bị vỡ. Tâm thần hắn bị dẫn dắt, cũng theo đó chịu ảnh hưởng. Nhưng là, không đợi hắn làm ra phản ứng, một cổ cường đại dư âm đã tản phá tới, sức mạnh kia, vượt qua xa hắn có thể chịu đựng. Đây hoàn toàn là nguyên anh cảnh thực lực a. Làm cái loại này dư âm tản phá tới, Ngưu lão gia tử lão kia mắt chính giữa không khỏi lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc, hắn rất khó tưởng tượng, một cái rõ ràng đã muốn phế ra hỏa, làm sao lại có thể còn phát huy ra này không nên nắm giữ chiến lực. Bằng vào cảm giác, hắn có thể xác định Khương Cửu Huyền thả ra chiến lực, vượt qua nguyên anh sơ kỳ cảnh tu giả. Đây hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Đây không phải là một cái trọng thương ngã gục phế nhân sao? Muốn giết con của ta? Ngưu Trương lão quỷ, ngươi trước xuống hoàng tuyển đi đi. Cũng liền ở Ngưu lão gia tử mắt lộ lúc hoảng sợ sau khi, Khương Cửu Huyền quát lên. Làm tiếng quát này vang lên, hắn bàn tay to kia động một cái, chính là hướng Ngưu lão gia tử ngay đầu vô xuống. Nhất thời, Ngưu lão gia tử chỉ cảm thấy đỉnh đầu quang văn thiểm thước. Tựa hồ có từng cái thế giới đưa hắn bao phủ. Đợi đến hắn ngẩng đầu nhìn lại, chính là thấy bàn tay kia chính giữa thật sự diện hóa ra 6 cái mơ hồ thế giới. Mặc dù này 6 cái thế giới rất mơ hồ, nhưng khi bên trong kia có lực lượng, lại để cho hắn cảm giác sợ hết hồn hết vía. Loại lực lượng này, xa xa không phải bình thường nguyên anh cảnh tu giả có thể có. Rồi sau đó, thủ trưởng hạ xuống, Ngưu lão gia tử chính là cảm giác mình huyết mạch ở băng liệt, kia xương cốt cũng là ở nước nẻ. Hắn mi tâm đang chảy máu, kia tọa kỵ trực tiếp hai chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Không Ngưu lão gia tử liền vội vàng kinh hô, "Khương Cửu Huyền, cháu ta mà Ngưu Vân Phi chính là Thiên Yêu cốc đệ tử nòng cốt, ngươi không thể giết ta." Chương 28: Uy trấn bát phương. "Khương Cửu Huyền, nếu ngươi giết ta, cháu ta mà ắt sẽ huyết tẩy Khương thị, báo thù cho ta. Ở dưới sự kinh hoàng, Nưu lão gia tử liền vội vàng mang ra hắn tôn tử. Cũng đến nước này, tha cho ngươi, hữu dụng không? Khương Cửu Huyên mặt đầy lạnh lùng, hắn bàn tay to kia kết kết thật thật vỗ vào Nưu trên người lão gia tử. Ầm. Nhất thời, một tiếng vang thật lớn truyền ra, kèm theo là mênh mông ba động tàn phá mở. Rồi sau đó phụ cận tu giả từng cái bị hất bay, kia Nưu Hùng cùng năm cái nguyên đan cảnh tu giả lần nữa bị đánh bay, từng cái miệng phun máu tươi. Đợi đến mọi người kịp phản ứng, chính là phát hiện mảnh khu vực kia đã không có Nưu lão gia tử bóng người. Ở nơi đó rõ ràng lưu lại một cái lớn nhỏ có 10 trượng to lớn trường ấn, xích giác man Nưu biến hóa làm thịt não, Nưu lão gia tử đã sớm tan xương nát thịt. Một cổ cường đại năng lượng ba động tàn phá mở, khiến cho đất đai nứt nẻ, kia Nam Sơn Nưu thị xích giác man Nưu hí, tất cả ngưỡng vó hoàng lui. Lão gia tử, tộc trưởng, phụ thân. Phía sau, Nam Sơn Nưu thị tu giả bí thiết. Kia 800 người trận hình đã sớm hỗn loạn. Tất cả xích giác man Nưu mang theo kinh hoàng tán loạn, thỉnh thoảng có người rơi xuống phía dưới. Này Nưu lão tộc trưởng bị đánh gục. Chơi ạ, này Nưu lão tộc trưởng thúc giục linh ấn, lại cũng không chịu được như vậy một đòn. Này Khương Cửu Huyền không phải là bị phí sao? Chả thế nào cường đại như thế? Xôn xao tiếng vang lên, các tộc tu giả toàn bộ bị trước mắt một màn chấn trụ. Này chính là Tô Ma Ma cũng là mặt đầy kinh ngạc, này Khương Cửu Huyền trọng thương bên dưới chả thế nào có thể phát huy ra cường đại như thế chiến lực. Toàn bộ bị đánh tan. Khương lão gia tử mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay mới vừa rồi, hắn còn đang là đứa con trai này lo lắng đây. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, tự mình con trai lại còn như vậy thần dũng. Giơ tay lên đang lúc diệt địch, đáng tiếc, nếu phụ thân không có bị thương thật tốt ta. Nhìn kia anh tư bộc phát phụ thân, Khương thần huyết dịch đang sôi trào. Đồng thời, hắn quả đấm nắm chặt, cũng là cực kỳ hy vọng phụ thân có thể khôi phục thực lực. Hắn nhớ mang máng, 4 năm trước, phụ thân là bực nào chiến lược kinh thiên. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn bị thương. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch. Sát thực quá mạnh mẽ. Đã suy sụp Khương thị, cuối cùng không có cùng tranh tài nội tình. Tô ma ma, xuất thủ, nguyên đan cảnh tu giả, một cái cũng đừng lưu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được là Tô Huyền Giao mở miệng. Đối với Khương Cửu Huyền chiến lực, nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, Tô Huyền Giao cũng là biết, Khương Cửu Huyền chiến lực không thể kéo dài. Cho nên hắn để cho Tô Ma Ma xuất thủ, để cho Khương Cửu Huyền thiếu hao tổn một ít chân nguyên. Phải. Tô Ma Ma gật đầu, cô ấy là hai tay động một cái, sau lưng huyết khí bùng ra, ngưng tụ một đôi hỏa loan phe cánh. Kia phe cánh rung lên, nàng cứ như vậy bay lên đi. Chợt, Tô Ma Ma hai tay động một cái, kia huyết mạch chi lực rót vào trong tay hai thanh vũ nhận bên trong. Ly. Huyết mạch chi lực rót vào vũ nhận bên trong, một tiếng hót vang lên, thật lạ như có hỏa loan muốn xuất thế. Khí thế như vậy, Trang Nghiêm cũng vượt qua nguyên đan cảnh tu giả, muốn đến gần nguyên anh cảnh. Rồi sau đó, cô ấy là vũ nhận động một cái, chính là giết về phía trước những thứ kia bị đánh bay trên đất Nam Sơn Nưu thị tu giả. Giết. Trừ ngoài ra, Khương lão gia tử cũng động thủ. Chỉ thấy bàn tay hắn một phen, lòng bàn tay xuất hiện một quả lớn chừng bàn tay vòng tròn. Viên mãn này trên có khắc lục đạo minh văn, một cổ khiếp người khí tức ba động tràn ngập ra. Đây cũng là một món linh binh. Ông. Rồi sau đó, Khương lão gia tử thủ trưởng động một cái, bàng bạc huyết mạch chi lực rót vào lục đạo minh trong mâm. Kia linh bàn chợt lóe, quang hoa sáng chói, như có một cái lục đạo thế giới biến hóa ra. Sau một khắc, Khương lão gia tử tay cầm linh bàn, đi giết. Hắn mục tiêu thứ nhất rõ ràng là Ngưu Hùng. Lúc này Ngưu Hùng mới vừa bị đánh bay, kia huyết khí trong cơ thể nghịch chuyển, kinh mạch đều phải nứt nẻ. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, Khương lão gia tử liền giết tới. Kia khí thế cường đại chèn ép Ngưu Hùng hô hấp hơi chậm lại, kia trong cơ thể vốn đã nứt nẻ kinh mạch mánh băng liệt, hắn xương cốt tí tách văng rội, thân thể kia giống như phải bị nghiền ép là nát bấy, nhất thời, một loại sợ hãi, tràn vào trong lòng. Không Ngưu Hùng mở miệng, liền vội vàng hô, con ta Ngưu Vân Phi đã bước vào nguyên anh cảnh, ngươi không thể giết ta. Giết chính là ngươi. Khương Viễn Sơn lạnh rên một tiếng, tay kia bên trong linh bàn chợt lóe, trực tiếp hướng về kia Ngưu Hùng chấn áp xuống. Ầm. Lục đạo linh bàn hạ xuống. Kia quang văn nở rộ, một cổ lục đạo chi lực tàn phá mở, chấn động bát phương. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rồi sau đó, thanh âm kia hơi ngừng. Đợi đến kia lục đạo linh bàn bị thu hồi, mảnh khu vực kia, đất đai đã nứt nẻ, lưu một cái ba thước thâm hố to. Ở bên trong, Ngưu Hùng đã sớm không còn hình người. A. A. Cùng lúc đó, bên cạnh kia Tô Ma Ma xuất thủ, cô ấy là vũ nhận vạch qua, mang theo lưỡng đạo kêu thảm thiết. Chỉ là ngay lập tức thì có hai gã nguyên đan cảnh tu giả bị giết. Giết. Sau đó, Khương lão gia tử tiếp tục xuất thủ, phong tỏa một người khác nguyên đan cảnh tu giả. Tô Ma Ma phía sau huyết khí phe cánh rung lên, cũng bay về phía ngoài ra hai cái tu giả. A! Quang văn chợt lóe, tiêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Nam Sơn Ngưu thị 6 gã nguyên đan cảnh tu giả toàn bộ bị chu diệt. Còn có thật nhiều chân nguyên cảnh tu giả cũng bị ngay lập tức chu diệt. Đều bị chu diệt. Những chân nguyên đó cảnh tu giả sợ hãi. Trừ ngoài ra, hơn 200 đầu xích giác man ngưu tán loạn, hiển nhiên cũng bị phía trước kia khí thế kinh khủng bị dọa cho phát sợ. A! Xích giác man ngưu tán loạn, khiến cho Nam Sơn Ngưu thị rất nhiều chân nguyên cảnh tu giả rơi xuống đất, bị đạp được xương cốt cũng đứt gãy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bộ dáng như vậy, thật là như bị bại chi quân, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, nhìn thấy phủ cận vây xem tu giả toàn bộ đều sửng sờ. Nam Sơn Ngưu thị nguyên đan cảnh tu giả toàn bộ tử trận. Một chút liền chết vẫn bảy tên nguyên đan cảnh cường giả, này Nam Sơn Ngưu thị coi như không mất, cũng sẽ đi về phía suy bại a. Lần này Nam Sơn Ngưu thị thật là tự thực ác quả a. Ai nói không phải là, dù là Nam Sơn Ngưu thị có thiên tài bái nhập thiên yêu cốc, liền có thể khi dễ Khương thị, nhưng ai có thể tưởng đến, Khương Cửu Huyền trọng thương chi khu, như cũ thần dũng như lúc ban đầu. Rất nhiều người lắc đầu, tiếng nghị luận cũng là sau đó nổi lên bốn phía, đồng thời, mọi người nhìn hướng Khương Cửu Huyền lúc lộ ra tất cả đều là vẻ kính sợ. Người đàn ông này, không thể khinh thường a. Khương Cửu Huyền mặc dù bị thương, nhưng hắn cho thấy chiến lực, để cho người kính sợ. Cái kia giữa hai lông mày thật sự tóe ra khí thế, để cho người kiêng kỵ. Đây tuyệt đối là một cái thiết huyết nam nhi, đáng giá để cho người tôn kính. Lộc cộc. Lúc này, Khương thị nơi cửa chính. Từng cái trưởng lão chạy lướt qua mà tới. Mặc dù bọn họ không muốn cùng Nam Sơn Ngưu thị khai chiến, nhưng cũng quan tâm chuyện này. Nay khi bọn hắn xuất hiện ở Khương thị cửa sau, mỗi một người đều sửng sờ. Trước mắt Nam Sơn Ngưu thị bị bại. Không chỉ có như thế, nghe kia tiếng nghị luận. Nam Sơn Ngưu thị lao tộc trưởng Ngưu Trương tựa như có lẽ đã bị gì ta. Xong, xong, lần này chúng ta và Nam Sơn Ngưu thị hoàn toàn không chết không thôi. Lục trưởng lão thở dài, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Tiếng Ngưu Vân Phi bước vào nguyên ánh cảnh, nếu là hắn tới báo thủ, chúng ta nên làm cái gì hả? Tứ trưởng lão mặt đầy lo âu, Khương thị lâm uy. Có thể đang nghe được những người này lời nói sau, Khương thần chân mày hơi nhíu lại. Nếu là Khương thị bị yếu như vậy nọa người chấp trưởng, sau này còn có hy vọng sao? Khương thị nếu mất, hết thảy đều là bởi vì ngươi môn tham sống sợ chết sở trí. Tô Huyền Giao quay đầu, mặt đầy lãnh đạm nhìn hướng mấy cái Khương thị trưởng lão nói, một cái thị tộc, đang đối mặt ngoại địch lúc, tình nguyện hy sinh tộc trưởng chi tôn cũng không chịu đánh một trận, như thế thị tộc, sớm muộn bỏ mình. Hỏi do, cái nào truyền thừa vạn năm đại tộc không phải là lấy tộc nhân nhiệt huyết đúc thành căn cơ? Nếu là một cái thị tộc tất cả đều là hạng người ham sống sợ chết, thì như thế nào cường múc? Ở nơi này lấy võ vi tôn. Cá lớn nuốt cá bé vũ đạo thế giới, tham sống sợ chết, chỉ sẽ để cho một cái thị tộc, đi về phía thất bại. Không sai, này Khương thị trưởng lão thật đúng là vô năng a. Ai, ta xem này Khương thị thật là không có cứu, Khương cửu huyên bực nào kinh tài tuyệt diễm. Năm đó ngay cả thôn thiên vũ hồn nhất mạch người đều bị hắn đánh lui, bây giờ hắn càng là giơ tay lên đang lúc diệt địch, có thể Khương thị những trưởng lão này lại từng cái mặt tràn đầy sợ hãi, bộ dáng như thế, hay lại là một cái vũ đạo tu người sao? Ha ha. Nhìn những thứ này Khương thị trưởng lão, ta rốt cuộc minh bạch Nam Sơn Ngưu thị người tại sao dám tuyên bố huyết tẩy Khương thị, có như vậy một đám yếu nọa vô năng trưởng lão, như vậy thị tộc, còn chưa phải là một đòn đánh tan. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, chính là như vậy thị tộc, lại còn ra hai cái kỳ tài. Rất nhiều người thở dài. Ai nói phải không? Kia Khương thần cũng là một cái kỳ tài ngút trời, hắn mới thối thể cảnh mà thôi, lại đem kia tiên thiên trùng kỳ cảnh Ngưu Vũ tưởng cũng giết ngược, có thể thấy hắn là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Phải biết, đây là tại hắn kia lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạt dưới tình huống A, nếu hắn lục đạo luân hồi vũ hồn vẫn còn, lại nên bực nào kinh người. Nếu là ta, đế lượt dơ toàn tộc lực vừa làm bảo vệ Khương thần, loại này tài ngút trời, chỉ cần hắn không chết, là có thể chấn hưng một cái thị tộc A. Đáng tiếc, hai cha con này nếu không phải sinh ở Khương thị, mà là sinh ở một cái chính trị cường thịnh đại tộc, tất có thể ở cổ huyền giới xương hùng A. Phu cận tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều người đều là lắc đầu liên tục. Không ngừng kêu Khương thị không cứu đồng thời cũng ở đây là Khương cửu huyền cùng Khương thần cảm thấy không đáng giá, như thế kỳ tài ngút trời, thật là sinh sai chỗ à. Chỉ cần là tu giả, tỉ mỉ nghĩ lại, là có thể đoán được Khương thần tiềm lực. Nhưng là, Khương thị trưởng lão lựa chọn buông tha cái này thiên chi kiêu tử. Bọn họ hiển nhiên cũng quên, một cái thị tộc có thể sừng sững ngàn năm không ngã, dựa vào không phải là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà là dám đối mặt hết thể cường địch. Này nghe phụ cận kia tiếng nghị luận. Lục trưởng lão cùng bốn trưởng lão sắc mặt một đỏ, lộ ra mặt đầy vẻ xấu hổ. Tô tiểu thư nói không sai, ta Khương thị nếu mất, là mất ở chúng ta tham sống sợ chết, một cái thị tộc, ngay cả mình trong tộc thiên chi tiêu tử cũng không dám đi che chở, thì như thế nào cường đại lên. Lần này, là chúng ta có lỗi với cửu huyền, có lỗi với Khương thần thiếu công tử A. Nhị trưởng lão thở dài nói, không sai, một cái thị tộc, nghi tương muốn trưởng thành, vốn là vô cùng gian nan, thân là vũ đạo tu người, vốn liền hẳn có vượt khó tiến lên tinh thần mới là, làm sao có thể rụt rè e sợ, nếu là như vậy, chỉ sẽ bị người dẫm đạp lên với dưới chân, thành vi nô buộc. Bát trưởng lão gật đầu, hắn lại như vậy mặt đầy thổn thức. Nghe lời ấy, Khương thị trưởng lão từng cái mặt đầy xấu hổ. Ai, xem ra chúng ta thật là lão, huyết khí không có ở đây a. Cựu huyên, Khương thị còn phải dựa vào các ngươi, ngươi liền ở lại Khương thị đi. Đúng vậy, Khương thị cần các ngươi phải những thứ này có huyết khí hậu sinh chấp trưởng. Lập tức, từng cái trưởng lão mâu quang cấp động, hướng Khương cựu huyên nói. Chương 29, dưới ánh trăng nói chuyện với nhau. Khương thị cửa. Cựu huyên, thiếu công tử, xin các ngươi không muốn cùng chúng ta những ánh mắt này thiện cận lao ra hỏa so đo, chúng ta cũng là bởi vì mình quá yếu, cho nên mới sợ phiền phức a. Nhị trưởng lão cùng bát trưởng lão mang theo mặt đầy hãy náy hướng Khương cựu huyên nói xin lỗi. Lúc này bọn họ cũng sâu sắc ý thức được chính mình sai lầm. Chính là kia lục trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng đầy mặt xấu hổ. Chẳng qua là Khương cựu huyên mặt đầy lãnh đạo. Khương thần chính là yên lặng không nói. Viễn Sơn, Khương thị không thể ngã a. Thấy vậy, nhị trưởng lão thở dài, nói với Khương Viễn Sơn, bây giờ Khương thị hết thảy còn phải dựa vào các ngươi a. Các ngươi cũng biết sai. Khương Viễn Sơn chân mày đưa ngang một cái, tức giận nói. Lúc trước hắn liền cùng những lao quỷ này nói qua, tự mình tôn nhi đã khôi phục huyết mạch chi lực, tiềm lực vô hạn, có cơ hội để cho Khương thị quật khởi. Nhưng là, những người này lại bởi vì sợ, muốn giao ra như vậy thiên chi kiêu tử. Điều này có thể không khiến người ta tức giận. Phải biết, loại này thiên chi kiêu tử, vô luận xuất hiện ở thị tộc nào, cũng hẳn là phải liều mạng che chở mới, hết sức bồi dưỡng mới đúng à. Đây mới là một cái thị tộc đặt chân gốc rễ. Nhưng những này người, ai? Tất cả trưởng lão thở dài. Viễn Sơn, chuyện này xác thực là chúng ta sai, sau này gia tộc sự tình lấy ngươi làm chủ, chúng ta không bao giờ nữa can dự, là gia tộc, xin ngươi hãy không nên so đo, chỉ khi chúng ta hoa mắt ù tai vô năng, bất quá, lui về phía sau chúng ta huyết dịch kia, nhất định sẽ không tiếp tục ngồi xuống, cũng sắp là gia tộc mà chiến. Nhị trưởng lão nói, ta cũng thấy ra, nhân sinh khó tránh khỏi vừa chết, vừa là Khương thị đệ tử, tiện lợi chết trận, cũng tuyệt không có thể sống tạm. Không sai, chỉ có như vậy, chúng ta con cháu mới có thể chân chính được hưởng an bình. Bát trưởng lão phụ hòa nói, cũng nên là chúng ta những lão già này phát huy cuối cùng một tia dư nhiệt thời điểm. Cạnh biên trưởng lão cũng là gật đầu. Trên thực tế, bọn họ cũng minh bạch, ở nơi này vũ đạo thế giới, một cái thị tộc một khi đi về phía suy bại, đối mặt cũng chỉ có một con đường. Đó chính là diệt vong. Đặc biệt là Khương thị. Phải biết, Khương thị chấp trưởng Thiên Uyên quận nhất tiếng tốt Thiên Uyên, lại có bao nhiêu người nghỉ tưởng cấp lấy. Nếu không có cường giả chấn nhiếp bát phương, Khương thị sớm muộn sẽ mất. Giống như lần này, nhìn, Nam Sơn Ngưu thị là bởi vì Khương thần mới ra tay với Khương thị. Nhưng trên thực tế, hết thảy đều là bởi vì Khương thị không có cường giả chấn giữ. Làm thị tộc suy sụp, người khác thì có ngàn vạn loại lý do tới phát động diệt tộc cuộc chiến. Lão Cửu, người thấy thế nào? Khương Viễn Sơn mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Khương Cửu Huyên. Khương thị, ta có thể lưu lại, bất quá ta không phải vì các ngươi. Ta là vì Khương thị tiền bối, là vì Khương thị vinh dự. Khương Cửu Huyên mâu quang đông lại một cái, nói. Khương thị. Đây vốn là hắn khó mà dứt bỏ một bộ phận. Đặc biệt là đã tiến vào thiên nguyên hắn, thật sâu biết Khương thị cái này thị tộc đại biểu cái gì. Điều này đại biểu vô thượng vinh dự. Hắn cũng từng thề, phải bảo vệ cái này vinh dự, muốn chấn hưng Khương thị. Chẳng qua là, mấy năm nay chuyện phát sinh, để cho hắn là như vậy cảm thấy có lòng không đủ lực. Khương thị vinh dự. Nghe vậy. Tám cái trưởng lão đều là hơi ngẩn ra. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ cũng sắp quên Khương thị đã từng vinh dự. Cái này thị tộc, tương tại cổ huyền giới là thần bí nhất tồn tại. Cũng là để cho người kính sợ cổ tộc. Được, tốt, từ hôm nay sau, chúng ta cũng sắp vì tổ tiên vinh dự mà chiến. Nhị trưởng lão mâu quang đông lại một cái, mang theo mấy phần phấn chấn nói. Thấy vậy, Khương Viễn Sơn khẽ gật đầu. Khương Cửu Huyên chính là mặt đầy lãnh đạm, hắn mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng Thiên Nguyên dãy núi phương hướng. Ở nơi nào, hữu Khương thị tổ địa. Ở nơi nào, cũng có Khương thị vô thượng vinh dự. Như vậy, tộc trưởng, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Bát trưởng lao dò hỏi. Mấy cái khác trưởng lao mắt lộ hỏi. Bây giờ chúng ta cùng Nam Sơn Ngưu thị thù đã kết làm, cũng không có cái gì tốt cố kỵ, lập tức phái người, diệt trừ Nam Sơn Ngưu thị người. Khương Viễn Sơn mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói. Xác thực nên chạm thảo trừ căn. Nhị trưởng lão gật đầu. Chẳng qua là, nếu kia Ngưu Vân Phi đánh tới, kia nên ứng phó như thế nào? Bát trưởng lão dò hỏi, ngày đó yêu cốc người chỉ sợ cũng sẽ nhúng tay. Nhất thời, mọi người toàn bộ đều nhìn hướng Khương Viễn Sơn. Đây là Khương thị trước mắt không cách nào trốn tránh vấn đề. Ngưu Vân Phi đánh tới, ta ngược lại là có thể liều mình đánh một trận, chẳng qua là, thiên yêu cốc lại có chút phiền phức. Khương Cửu Huyên khẽ to mày. Nếu Ngưu Vân Phi đến, hắn cùng lắm cháy hết chân nguyên, cùng với liều mình đánh một trận phải đó. Nhưng nếu thiên yêu cốc điều động cường giả, như vậy, thì không phải là đơn giản như vậy. Dù sao, thiên yêu trong cốc nhưng là có thần phụ cảnh cường giả. Ở cường giả loại này trước mặt, coi như nghĩ tưởng phải liều mạng, cũng không có bao nhiêu cơ hội à. Ngay cả Cửu Huyên cũng không có cách nào sao. Nhị trưởng lao nhướng mày một cái. Biện pháp, ngược lại không phải là không có. Khương Cửu Huyên hơi trầm ngâm, mà rồi nói ra. Mọi người mắt lộ vẻ hỏi thăm. Về trước phủ thương nghị. Khương Cửu Huyên nói. Được. Mọi người gật đầu. Sau đó, tám cái trưởng lão cùng với đồng thời tiến vào Khương phủ. Tô Huyền Giao cùng Tô Ma Ma cũng bị đón vào bên trong phủ. Trong phòng nghị sự. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể gửi gắm với Thiên Huyền. Khương Cửu Huyền hướng mấy vị trưởng lão nói. Thiên Huyền. Ngươi là nói đi mời Thiên Huyền nội tồn ở. Nhất thời, nhị trưởng lão ánh mắt sáng lên, nhưng là, ở 14 năm trước Thiên Huyền phát sinh hỏa loạn, sau đó ta Khương thị đệ tử sẽ không có thể cùng Thiên Nguyên nội tộc người liên lạc, chớ nói chi là tiến vào Thiên Nguyên tổ địa a. Đúng a. Bát trưởng lão đạo, bây giờ chúng ta đã cùng Thiên Nguyên nội tộc người đoạn liên lạc, cũng không biết nơi đó nhưng còn có tộc người sống. Nói tới Thiên Nguyên, mấy cái trưởng lão đều là mặt đầy tiếc cho. Đó là Khương thị truyền thừa chi địa. Ở nơi nào, một mực có một nhóm tộc người thủ hộ. Những thứ kia đều là thực lực cao thâm hạng người. Cũng là bởi vì Thiên Nguyên tổ sự tồn tại, Khương thị mới có thể ở cổ huyền giới sừng sững vạn năm mà không ngã. Rất nhiều đại tộc đối với Khương thị đều tràn đầy kiêng kỵ. Chứ ngoài ra, Khương thị mỗi 10 năm cũng sẽ đưa một ít thiên chi kiêu tử tiến vào Thiên Uyên. Năm đó, Khương Cửu Uyên liền tiến vào hôm khắc Uyên, đi trong tham nội truyền thừa. Đáng tiếc, một trận biến cố làm cho Khương Cửu Uyên không thể không thối lui ra Thiên Uyên. Sau đó, bọn họ cũng liền không cách nào liên lạc Thiên Uyên chính giữa tộc nhân. Thiên Uyên cho tộc ta cấm địa, coi như nơi đó phát sinh hỏa loạn, cũng phải có một chút hy vọng sống, có lẽ còn có tộc lão còn sống, bây giờ ta Khương thị gặp phải sống còn nguy hiểm, ta chỉ có thể đi xông vào một lần, và lại, nơi đó cũng có thể trở thành ta Khương thị thở dốc nơi. Khương Cửu Huyên nói, mặc dù tổ địa không cách nào tiến vào, nhưng bọn họ còn có thể đi vào Thiên Nguyên một ít khu vực nòng cốt. Nơi đó, cũng có thể cung Khương thị đệ tử tránh loạn. Thiên Nguyên xác thực có thể làm ta Khương thị tị nạn nơi. Mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu. Ta ngày mai đi liền Thiên Nguyên. Khương Cửu Huyên nói, nếu Thiên Nguyên vô vọng, ta Khương thị liền tạm thời chấp phục, đợi đến thần nhi quật khởi, lại xuất thế lần nữa. Nói tới Thiên Nguyên, Khương Cửu Huyên giữa hai lông mày liền tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Hắn sẽ ở lại Khương thị, hết thảy đều là bởi vì tổ địa. Từng tại tổ địa ngốc quá hắn, thật sâu biết, Khương thị tổ tiên là vĩ đại bực nào. Đồng thời, hắn cũng có trách nhiệm, là Khương thị lưu lại một nhiều chút huyết mạch. Đây cũng là từng cái Khương thị đệ tử trách nhiệm. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như vậy. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu. Không sai, này ngàn năm qua, ta Khương thị thế nhỏ, đã sớm nhất định có hôm nay, bất quá, cũng may là lão thiên cấp cho ta Khương thị hai cái tài ngút trời, chỉ cần thiếu công tử còn sống, ta Khương thị thì có chấn hưng cơ hội, đã như vậy, chúng ta những lao gia hỏa này chết có gì sợ. Bát trưởng lão kêu. Như vậy, chúng ta bây giờ phải đi quét sạch Nam Sơn Ngưu thị người đi. Chật, nhị trưởng lão mâu quang đông lại một cái, nói. Được. Nhất thời. Từng cái trưởng lão đứng dậy. Mà bên ngoài, Khương thị thống lĩnh đã sớm đem kia 800 danh Nam Sơn Ngưu thị người tiêu diệt. Sau đó, chính là Ngưu thị phủ đệ. Thiên Nguyên Thành, một trận đại chiến mở ra. Vốn là Nam Sơn Ngưu thị muốn tiêu diệt Khương thị, nhưng là, chờ tới nhưng là Khương thị đệ tử đánh tới. Điều này làm cho những thứ kia ở lại Nam Sơn Ngưu thị tu giả nội tâm đều là kinh ngạc cùng sợ hãi. Nhưng là, tộc chiến một khi phát sinh, bất kỳ gào thét bi thương cùng hối hận cũng trở nên tái nhợt. Một đêm này, Thiên Nguyên Thành máu chảy thành sông. Bây giờ này Khương thị cùng Nam Sơn Ngưu thị là thực sự muốn không chết không thôi a. Một núi không thể chứa hai cọp, bọn họ sớm muộn đem có một trận chiến, chẳng qua là, kia Nam Sơn Ngưu thị phụ thuộc vào Thiên Yêu Cốc, nếu Thiên Yêu Cốc dính vào chuyện này, chỉ sợ Khương thị như cũ khó thoát họa diệt tộc a. Tiếng nghị luận vang lên, các tộc tu giả đều không quá mức thổn thức, ở nơi này vũ đạo thế giới, như vậy sự tình quá nhiều. Cá lớn nuốt cá bé, cho tới nay liền là như thế. Đêm, nguyệt hoa chiếu sáng đất ai. Thiên Nguyên trên thành vô ích như cũ có chút khí sát phạt đang tràn ngập. Nhưng là, ở Khương thị một nơi vườn riêng chính giữa, kia dưới ánh trăng trúc ảnh, tiếng gió xào xạc, lại có vẻ cực kỳ ưu tĩnh. Lúc này Khương Thần cùng Tô Huyền giao bước, đi ở khác huyện một con đường mòn chính giữa, hai bên tất cả đều là chập chờn thanh trúc. Sau lần này Ngưu Vân Phi át tới, các ngươi Khương thị có thể làm dễ ứng phó chuẩn bị. Ở bước từ từ lúc, Tô Huyền giao nhìn hướng Khương Thần. Phụ thân ta dự định vào Thiên Nguyên, đi xem một chút nơi đó còn có không có tộc nhân, có thể hay không ổn định đại cuộc. Khương Thần hít thật sâu một cái nói. Lúc này hắn mặt đầy ngưng trọng. Thiên Nguyên. Nghe vậy, Tô Huyền giao khẽ như mày, chợt nói, nếu phụ thân ngươi còn có thể liên lạc Thiên Nguyên Khương thị đệ tử, năm đó ngươi vũ hồn bị đoạn, Khương thị há lại sẽ không có phản ứng. Phụ thân ngươi thương cũng sẽ không một mực kéo đến bây giờ, ta xem, Thiên Nguyên chuyến đi khó mà thay đổi ngươi Khương thị thế cục. Thân là Tô thị đệ tử, Tô Huyền giao cũng biết Khương thị ở trên trời huyền tựa hồ còn có tộc nhân. Cũng là như vậy, ban đầu thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch người đang đoạt vũ hồn sau, cũng không tiếp tục dừng lại ở này, chính là sợ hữu Khương thị cường giả đánh tới. Nhưng là, sau đó Khương thị cũng không có đi tìm thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch báo thủ. Này đủ để có thể nói rõ hết thảy. Khương thị đã không có cùng thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch tranh phong thực lực. Nếu không, như thế huyết hải thâm cửu, thị tộc nào có thể nhịn xuống? Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Khương Thần buông tay một cái bàn tay nói, và lại, ở đó Thiên Nguyên bên trong, có lẽ còn có tộc người sống. Lúc nói chuyện, Khương Thần kia mâu quang dơ lên, nhìn xa hư không, tâm tình đó cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn mới 16 tuổi, cũng đã việc trải qua hai lần nhân sinh kiếp nạn. Năm đó, hắn chính huy hoàng lúc vũ hồn bị đoạn, ngã vào nhân sinh tung lũng. Bây giờ hắn huyết mạch chi lực khôi phục, nhưng lại phát sinh Nam Sơn Ngưu thị chuyện. Bây giờ, hiển nhiên hắn lại đến nhân sinh chuyển chết điểm. Nếu là có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này, hắn có lẽ có thể cá biến hóa chân long, bay lượn cửu thiên. Có thể nếu không thể vượt qua, như vậy, chờ đợi hắn chỉ có vạn kiếp bất phục. Có thể những chuyện này, đều không là hắn có thể chủ đạo. Giống như ban đầu, nếu là Khương Thần không hoàn thủ, hắn cũng sắp bị Ngưu Vũ Tường thật sự phí. Không có cường giả chấn giữ Khương thị như cũ khó tránh khỏi bị diệt kết quả. Thấy Khương Thần mắt ngắm hư không dáng vẻ, Tô Huyền Giao khe khẽ thở dài. Kia trong lòng ở vì thiếu niên này cảm khái. Đây vốn là một cái thiên chi kiêu tử, nếu là hắn sinh ở Tô thị lớn như vậy tộc, há lại sẽ việc trải qua như vậy khổ nạn. Chắc hẳn, hắn sớm chính là mảnh thiên địa này chói mắt nhất thiếu niên thiên tài đi. Ở hơi thở dài sau, Tô Huyền giao cặp kia xưa nay vắng lặng con ngươi ngưng mắt nhìn thiếu niên trước mắt, hít thật sâu một cái sau, mang theo mấy phần nhu sắc nói, ngươi không cần lo lắng, Tiêu Như Vân Phi nhanh nhất cũng phải 7 ngày sau đuổi tới nơi đây, mà 7 ngày, phụ thân ta đủ để trước bọn họ một bước tới đây. Làm lời này hạ xuống, cô ấy làm mâu quang dơ lên, cũng nhìn xa tinh không. Ở trong nháy mắt này, Tô Huyền giao cặp kia vốn là có chút u buồn con người chính giữa tất cả đều là lộ ra tiếc nuối cùng với thở dài. Thay vào đó là một vẻ kiên định. Tựa hồ, nàng làm một cái quyết định trọng đại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, quyền nghi chi kế. Phụ thân ngươi. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe, lập tức nhìn hướng Tô Huyền giao nói, ngươi thông báo phụ thân ngươi tới đây. Ừ. Tô Huyền giao gật gật đầu nói, phụ thân ta chính là nhất phương cường giả, nếu có hắn ra mặt, ngay cả thiên yêu cốc cũng phải cho mấy phần mặt mỏng. Như vậy, Khương thị nguy cơ lần này khả giải. Nàng nhìn hướng Khương Thần, miệng kia giác hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần thiếu niên trước mắt có thể vượt qua kiếp này, hết thảy đều tốt. Nhưng là, phụ thân ngươi như thế nào lại cho ta Khương thị ra mặt? Khương Thần nhìn chằm chằm Tô Huyền giao đạo, hắn cũng không có vẻ cao hứng dáng vẻ. Lúc này nội tâm của hắn vén lên nặng nề gợn sóng, mơ hồ cảm thấy một tia dự cảm không tốt. Hắn chính là đã sớm biết Tô Huyền giao cùng Tô thị quan hệ cũng không thế nào hòa thuận. Tô thị người luôn muốn nàng cùng một cái kỳ tài ngút trời thông gia. Có thể Tô Huyền giao thà chết chứ không chịu khuất phục. Dưới tình huống này, Tô thị cùng với Tô phụ há sẽ tùy tiện đáp ứng Tô Huyền giao yêu cầu. Hi hi, ngươi có thể đừng quên. Tỷ tỷ huyết mạch chuyển thừa giá trị nhưng là đã đạt tới 89%, nếu tăng lên nữa một phần liền có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, nếu ta ngưng tụ vũ hồn, coi như đặt ở Tô thị cũng là một thiên tài, phụ thân ta tự nhiên cũng sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Tô Huyền giao tự nhiên cười nói, cặp kia đôi mắt đẹp chính giữa hiếm thấy lộ ra mấy phần hoạt bát khả ái vẻ, bộ dáng kia, như một cái nhà bên nữ hải. Có thể ngươi cuối cùng còn không có ngưng tụ vũ hồn A. Khương Thần khẽ như mày, chẳng biết tại sao, hắn luôn là cảm giác chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Người cái tên này, lúc trước còn chưa phải là lòng tin tràn đầy sao? Tô Huyền Giao bạch Khương Thần liếc mắt. Khương Thần cứng họng. Hắn xác thực có lòng tin là Tô Huyền Giao ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Thậm chí hắn có nắm chắc để cho Tô Huyền Giao huyết mạch chuyển thừa giá trị đến gần hoàn mỹ. Nếu là như vậy, nàng xác thực có thể sánh bằng những thứ kia nắm giữ tiên thiên vũ hồn kỳ tài ngút trời. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, hết thể có tỷ tỷ ở đây. Tô Huyền Giao vươn ngọc thủ, nhẹ một chút Khương Thần cái chán tự nhiên cười nói. Nàng nụ cười này, làm cho Nhật Nguyệt cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Phần ân tình này, Khương Thần khắc trong tâm khảm. Khương Thần mâu quang cấp động, hướng lên trước mắt cái này tuyệt đại giai nhân nghiêm túc nói. Hôm nay Tô Huyền Giao quả quyết xuất thủ, đứng ở hắn bên này, để cho Khương Thần trong lòng vô cùng cảm động. Nếu nói là lúc trước hắn đối với Tô Huyền Giao là một loại thiếu niên tình cảm. Nhưng là, bây giờ hắn đối với Tô Huyền Giao nhưng là thật sâu công nhận. Ở thế gian này, lại có thể tìm được mấy nguyện ý cùng hắn cùng tiến thối nữ tử. Người cái tên này, bằng vào chúng ta quan hệ, còn khách khí như vậy làm gì? Thấy Khương Thần kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Tô Huyền Giao khẽ mắng. Có thể cô ấy là trong mắt lại tất cả đều là nụ cười. Nàng liên thích Khương Thần này trọng tình trọng nghĩa tính cách. 2 năm trước nàng trợ giúp Khương Thần cũng chỉ là một cái nhấc tay a. Đảm nhiệm Tô Huyền Giao cũng không nghĩ tới, sau đó thiếu niên này lại sẽ không tiếc mạo hiểm trợ giúp nàng ngưng tụ huyết mạch chi lực. Rồi sau đó, hai người ở đường mòn chính giữa bước từ từ chốc lát. Khương Thần đệ đệ, ngươi nhớ nói cho Khương thúc thúc, để cho hắn đừng lo lắng chuyện này nha. Ở dặn dò đôi câu sau, Tô Huyền Giao chính là rời đi luôn. Như thế giai nhân, thế gian có thể có mấy cái. Nếu ta Khương Thần có thể vượt qua nguy cơ lần này, nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành cường giả, chỉ có như vậy, ta mới có tư cách theo đuổi Huyền Giao tỷ tỷ. Nhìn kia rời đi Tô Huyền Giao, Khương Thần thật chặt quả đấm, ở hít thật sâu một cái sau, thấp giọng nói. Bây giờ Tô Huyền Giao, ở Khương Thần trong lòng trang nghiêm đạt tới một cái địa vị cực kỳ cao đưa. Như thế trọng tình trọng nghĩa nữ tử khó gặp, làm sao có thể bỏ qua. Khương thị ngoài phủ đệ. Tô Huyền Giao ở Tô Ma Ma dưới sự hộ tống điều khiển xe liễn rời đi. Tiểu thư, ngươi tại sao không nói cho Khương Thần công tử, phụ thân ngươi sẽ đến, là bởi vì ngươi nguyện ý cân nhắc chuyện đám hỏi. Xe vua chính giữa, Tô Ma Ma mang theo mặt đầy kinh ngạc, do hỏi. Bây giờ, chính là nàng đối với tiểu thư này tâm tư, cũng có chút khó mà đoán. Chuyện này nói cho Khương công tử cũng chỉ sẽ để cho trong lòng của hắn gia tăng gánh nặng thôi, cần gì phải nói nhiều. Tô Huyền Giao dửng dưng một tiếng. Nghe vậy, Tô Ma Ma khẽ gật đầu, có thể kiếp nhưng trong lòng thì suy nghĩ lên xuống. Nhìn tiểu thư nhà mình 2 ngày này biểu hiện, tựa hồ đối với cái này Khương Thần sự tình phá lệ để ý a. Này khiến nàng rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ tiểu thư nhà mình thật vừa ý này Khương Thần? Tiểu thư ngài là thật dự định muốn cùng Chu thị nhất tộc thông gia sao? Ở hơi trầm ngâm sau, Tô Ma Ma dò hỏi. Thông gia? Tô Huyền Giao tự nhiên cười nói, chợt kia mâu quang đông lại một cái, nói, đây chỉ là quyền nghi chi kế a. Quyền nghi chi kế? Nghe vậy, Tô Ma Ma nhưng là không khỏi nhíu mày. Ừ. Tô Huyền Giao khẽ gật đầu. Nhưng là, ngươi như thế nào hướng phụ thân ngươi giao phó? Ở hơi trầm ngâm sau, Tô Ma Ma nói. Dưới cái nhìn của nàng, nếu tiểu thư nhà mình đã đối với Tô Thị nói tới cân nhắc thông gia, nàng muốn lần nữa cự tuyệt có thể sẽ không có dễ dàng như vậy à. Dù sao, lần này, phụ thân nàng nếu đến, Tô Huyền Giao nhưng là cần phải thiếu Tô Thị một cái ân huệ. Nếu ta mình chính là nhất phương cường giả, làm sao cần phải thông gia? Tô Huyền Giao mâu quang cấp động, nhìn xa xa hư không, từ tốn nói. Nhưng là, muốn trở thành cường giả, nói dễ vậy sao? Tô Ma Ma khẽ nhíu mày. Ở trong mắt người khác, Nguyên Anh cảnh chính là cường giả. Nhưng đối với Tô Thị mà nói, Nguyên Anh cảnh cũng không gì hơn cái này a. Tô Huyền Giao muốn trở thành để cho Tô Thị hài lòng cường giả, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu không thử một chút, lại làm sao biết chính mình có được hay không? Tô Huyền Giao dửng dưng một tiếng. Đối với nàng mà nói, nay đã trở thành cuộc đời này tín nhiệm. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể khống chế vận mạng mình. Mới có thể tùy tâm làm. Tiểu thư, kia Chu Vô Mệnh công tử có tiên thiên chu tức vũ hồn, chính là kỳ tài ngút trời, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ngươi vì sao không chọn hắn? Tô Ma Ma cau mày một cái, ở hơi trầm ngâm một phen sau, vẫn là không nhịn được nhìn hướng Tô Huyền Giao, hỏi. Đây là nàng nhiều năm trước tới nay nghi vấn. Phải biết, Chu Thị ở Nam Vực nhưng là chân chính ba tộc. Chính là roi mắt ở toàn bộ cổ huyền giới, cũng là cao cấp nhất mấy cái cổ tộc một trong. Như Chu Vô Mệnh như vậy nhân vật, sau này tất có thể trở thành một phương hùng chủ. Cho nên, Tô Ma Ma cũng hy vọng tiểu thư nhà mình có thể gả vào Chu Thị. Chu Vô Mệnh đúng là kỳ tài ngút trời, bất quá đó là chuyện hắn, cùng ta Tô Huyền Giao không liên quan, ta muốn là tùy tâm sở dụng, vô câu vô thuốc sinh hoạt. Tô Huyền Giao mặt đầy vắng lặng, ở nói tới Chu Vô Mệnh lúc cũng không có lộ ra quá nhiều cảm tình màu sắc, ta nếu đủ cường đại, trời cao biển rộng, ai có thể buộc ta. Nàng nhìn xa hư không, kia mâu quang kiên định, cũng có một viên cường giả chi tâm. Ai? Tô ma ma khe khẽ thở dài. Nàng biết, này đã trở thành tiểu thư nhà mình tâm ma. Dù ai cũng không cách nào thay đổi nàng chủ ý. Bất quá, Tô ma ma nghĩ lại, nhưng lại là cảm giác không đúng. Nếu dù ai cũng không cách nào thay đổi tiểu thư nhà mình chủ ý, nàng lần này lại tại sao lại chủ động liên lạc Tô Tam gia? Vẫn là lấy thông gia làm lý do. Dù sao, coi như chẳng qua là quyền nghi chi kế, nhưng cũng có thể đem chính mình bị sa vào a. Chẳng lẽ, ngươi thật đối với kia Khương Thần công tử động tâm? Tâm niệm vừa động, Tô ma ma mâu quang cấp động, liền vội vàng nhìn chằm chằm Tô Huyền Giao dò hỏi. Nàng tâm không khỏi đang cuồng loạn. Ở Tô ma ma trong lòng cũng không hy vọng Tô Huyền Giao đối với Khương Thần động tình. Dù là Khương Thần cũng rất ưu tú, có thể so ra mà nói, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dù sao, một đại đội Nam Sơn Ngưu Thị đều không cách nào đối phó thị tộc lại còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Chính như lần trước, không có cường đại đến thị tộc che chở, Khương Thần lục đạo luân hồi vũ hồn còn chưa phải là bị đoạt. Một cái vạn cổ kỳ tài, nếu không có cường đại thị tộc chỗ dựa, cũng là hưởng công A. Chu Vô Mệnh không giống nhau. Vậy cường đại Chu Thị đủ để cho hắn thuận lợi lớn lên. Động tâm Tô Huyền Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi xuất thần, nàng trong đầu không biết chính là hiện ra Khương Thần bộ dáng. Thiếu niên này, mỗi lần cùng chính mình treo chọc cảnh tượng cũng là đang không ngừng tiềm thức. Lúc này nghĩ đến, một màn kia màn, là như vậy vô câu vô thúc, tùy tâm sở dục A. Tựa hồ, đó mới là nàng muốn sinh hoạt. Động tâm không động tâm ta không biết, nhưng là, trải qua chuyện lần này sau, ta ít nhất biết, ta không muốn nhìn hắn lâm vào tuyệt địa, ta hy vọng hắn có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, đoạt lại hắn phải có vinh dự. Tô Huyền Giao thấp giọng nói, lời này tựa hồ đang nói với Tô Mama, càng giống như là đang ở tự đủ. Chẳng qua là không muốn hắn lâm vào tuyệt địa. Tô Mama lắc đầu một cái, nói, có thể cho ngươi không tiếc chủ động liên lạc tâm ra, thậm chí cầm thông ra là đàm phán tiền đặt cuộc. Lúc này chỉ chẳng qua là không muốn thấy hắn lâm vào tuyệt địa. Vốn là, ta không nên nhiều lời, chỉ là tiểu thư cũng phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi nếu cùng này Khương Thần chung một chỗ, ngược lại có thể sẽ hại hắn. Dù sao, Tô Thị cũng sẽ không đáp ứng. Và lại, Chu Vô Mệnh công tử há có thể nhịn cơn tức này. Những thứ này đều là các ngươi tương lai phải đối mặt sự tình. Tô ma ma một câu nói. Tô Thị. Tô Huyền Giao mặt đầy vắng lặng, nếu ta ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Nếu ta trở thành võ đạo cường giả, bọn họ cũng sẽ không nhiều quản. Tiểu thư ngài thật có nắm chắc ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Nghe vậy, Tô ma ma hỏi. Ừ. Tô Huyền Giao khẽ gật đầu, bây giờ ta huyết mạch chi lực đã đạt tới 89. Nếu là như vậy, ngược lại cũng coi là có một chút cơ hội. Tô ma ma khẽ gật đầu, dù sao, Tô Thị cũng sẽ không thật ép chết một người nắm giữ vũ hồn thiên tài, kia chỉ sẽ để cho thị tộc chính giữa còn lại hậu bối đau lòng, cũng là sợ một ít Tô Thị đệ tử đau lòng. Tô Huyền Giao mới có cơ hội đi ra ngoài. Về phần kia Chu Vô Mệnh Khương Thần công tử cũng không nhất định sẽ kém hắn. Tô Huyền Giao chân mày cau lại, từ tốn nói, ở nàng ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là lóe lên tự tin ánh sáng. Đối với Khương Thần, Tô Huyền Giao cũng là tràn đầy lòng tin. Một cái có thể thay người ngưng tụ huyết mạch chi văn thiếu niên, như thế nào lại so với người kém? Ngươi cứ như vậy tin tưởng này Khương Thần. Tô ma ma mặt đầy kinh ngạc. Nàng quả thực không nghĩ ra, vì sao nha đầu này sẽ đối với Khương Thần tràn đầy lòng tin. Phải biết, Chu Vô Mệnh chính là thả cổ huyền giới, cũng là trẻ tuổi chính giữa đứng hàng trước 10 tồn tại A. Khương Thần thiếu chỉ là một cơ hội A. Tô Huyền Giao tay vướt trên trán tóc đen nhìn xa xa tinh không, từ tốn nói. Nàng tin tưởng, chỉ cần cho Khương Thần một cái cơ hội, hắn tất nhiên sẽ biến hóa là chân long, bay lên cửu thiên. Đồng thời, nàng tâm tư chuyển động, cũng đang suy nghĩ đến như thế nào trợ giúp Khương Thần tìm tới cái đó nhất phi trùng thiên cơ hội. Nàng cũng rất muốn nhìn cái này cùng mình đồng thời trải qua kia đoạn chật vật tuế nguyệt thiếu niên có thể bay lên cựu thiên, đoạt lại thuộc về hắn vinh dự. Nếu là như vậy, chắc hẳn ngày hôm đó, hẳn sẽ là cực kỳ để cho người phân chấn một ngày đi. Nghĩ tới đây, Tô Huyền Giao miệng kia rắc đang lúc không biết hiện ra chút nụ cười. Xem ra tiểu thư là thật động tình. Thấy tiểu thư nhà mình miệng kia rắc hiện ra nụ cười, Tô ma ma hít thật sâu một cái, lẩm bẩm nói, cũng không biết này là phúc hay họa. Bất quá nàng nghĩ lại. Chính là sau đó thư thái, ít nhất trong 2 năm qua tiểu thư nhà mình nụ cười trên mặt nhiều lên. Này đã đầy đủ. Đánh tâm lý mà nói, Tô ma ma muốn nhất hay lại là tiểu thư nhà mình có thể thật vui vẻ còn sống. Câu phiếu đề cử, sách mới kỳ, cần phiếu đề cử hướng bảng, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 31, dị tượng nổi lên. Khương thị phủ đệ. Ngày này đối với Khương thần mà nói, không thể nghi ngờ là nhân sinh lên xuống lớn nhất một ngày. Nam Sơn Ngưu thị xâm phạm, để cho hắn lâm vào nhân sinh chuyển chết điểm, khiến cho tâm tình hơi lộ ra ngưng trọng. Bất quá, Tô Huyền giao ủng hộ, để cho Khương thần trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp, cũng cho dư hắn hăng hái hướng lên động lực. Nếu là có thể tự mình giải quyết cái này nguy cơ, đó là tốt nhất. Khương thần trong lòng còn là hy vọng mình có thể giải quyết cái này nguy cơ. Nhưng đối với lúc này hắn mà nói, nghi tưởng phải giải quyết cái này nguy cơ quá khó khăn, quá khó khăn. Hắn tu vi, cuối cùng là còn quá thấp a. Đi trước giúp phụ thân khu trừ âm sát khí. Tâm niệm vừa động, Khương thần chính là đi về phía Khương phụ nhà. Lúc này hắn cũng cố gắng hết sức nhớ mong phụ thân thương thế. Khương Cửu Huyên bên trong phòng ngủ. Lúc này, Khương Cửu Huyên đã ăn vào mấy viên bổ nguyên đan, đền bù kia hao tổn chân nguyên. Thà cho là như thế, Khương Cửu Huyên khí sắc như cũ có chút tái nhợt. Lần này xuất thủ, khiến cho trong cơ thể hắn âm sát khí có chút tràn ra ngoài, thụ nhiều chút bị thương nhẹ. Nếu không phải Khương thần lúc trước liền vì hắn luyện hóa không ít âm sát khí, Khương Cửu Huyên căn bản là không có cách như thế dễ dàng đánh gục Ngưu Trương lão gia tử. Phụ thân, để cho ta tới thay ngươi luyện hóa một ít âm sát khí đi. Ở thấy phụ thân kia mặt đầy tái nhợt dáng vẻ, Khương thần nói, ngươi mới thay ta luyện hóa, có thể chịu đựng được sao? Khương Cửu Huyên mặt đầy chần chờ. Không việc gì. Khương thần cười một tiếng, bây giờ trong khoảng cách lần luyện hóa âm sát khí cũng sắp tới 5 canh giờ. Coi như, vũ hồn chi thụ cũng có thể tỉnh lại. Vậy ngươi làm theo khả năng. Khương Cửu Huyên hơi trầm ngâm liền nhận lời. Ở loại nguy cơ này thời khắc, hắn cũng biết không có thể lề mề. Dù sao, bây giờ Khương thị yêu cầu một cái cường giả chấn giữ. Cha con bọn họ đang lúc, làm sao cần phải khách khí. Khương thần gật đầu, lập tức thúc giục vũ hồn chi thụ thay Khương Cửu Huyên luyện hóa âm sát khí. Một lần lại một lần. Khương thần cắn răng, không ngừng cùng vũ hồn chi thụ câu thông, cưỡng ép thay cha luyện hóa âm sát khí. Nhiều lần, Khương Cửu Huyên đều cảm giác được kia vũ hồn chi thụ ở lối bước, tựa như có lẽ đã khó mà luyện hóa âm sát khí. Nhưng là, Khương thần dám cắn răng, lấy tâm thần mình dung nhập vào vũ hồn chi thụ bên trong, đi luyện hóa những thứ kia âm sát khí. Cứ như vậy, kiệt quệ đúng là tâm thần hắn, vũ hồn chi thụ cũng liền thiếu kiệt quệ nhiều chút tinh khí. Thần nhi, nếu là không được, ngươi liền dừng lại, vi phụ đã tốt không sai biệt lắm. Cảm ứng vũ hồn chi thụ khí tức ba động, Khương Cửu Huyền có chút thương tiếc nói, lúc này, hắn mâu quang nhìn đi, cũng có thể thấy trước mắt đứa con trai này giữa hai lông mày thật sự lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn đây có chút thương tiếc. Đây chỉ là một 16 thiếu niên A. Bằng chứng ấy tuổi, vốn nên là giống như đóa hoa một loại tràn phóng. Nhưng là, lúc này hắn nhưng phải đi gánh vác một ít cái tuổi này không nên gánh vác sự tình. Đều là ta đây cái làm cha không đủ cường đại A. Khương Cửu Huyền trong lòng thầm nghĩ, lúc này hắn, cũng là cực độ khát vọng chính mình trở nên mạnh mẽ. Phụ thân, Hải Nhi không có chuyện gì, ngươi không nên phân tâm, chỉ cần phối hợp Hải Nhi luyện hóa âm sát khí liền có thể. Khương thần gắng gượng tinh khí cười nói. Thấy trước mắt con trai như thế quật cường, Khương Cửu Huyên hít thật sâu một cái, chính là lập tức khống chế âm sát khí, lại phân ra một tia nhượng nhi tử luyện hóa. Rốt cuộc, lại luyện hóa 3 tia âm sát khí, Khương thần mới mặt đầy mệt mỏi thu hồi vũ hồn chi thụ. Rồi sau đó Khương thần ăn vào một viên bổ nguyên đan, để cho vũ hồn chi thụ khôi phục nguyên khí. Thần nhi không chỉ có nắm giữ cực mạnh thiên phú, còn có một viên kiên cường tâm, nếu là cực kỳ bồi dưỡng, tuyệt đối có thể trở thành nhất phương cường giả. Và lại, ta đây âm sát khí ngay cả nguyên anh cảnh tu giả cũng không dám dính, có thể thần nhi vũ hồn lại có thể đem luyện hóa, có thể thấy thần nhi này vũ hồn mới là bực nào tươi đẹp, nếu là hắn có thể lớn lên. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lam Mâu Quang nhìn hướng trước mắt con trai, Khương Cửu Huyền suy nghĩ lên xuống, đáng tiếc ta Khương thị suy bại, Thiên Nguyên bên trong sự tình cũng không biết bình tức không có, nếu không ngược lại là có thể cho hắn một cái cực tốt hoàn cảnh lớn lên. Hắn mặt đầy thở dài. Như con của hắn như vậy thiên chi kiêu tử, nếu có một cái tốt hoàn cảnh lớn lên, sau này lo gì không thể trở thành nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Bất kể như thế nào, coi như hợp lại này thân thể không lành lặn, ta cũng phải là thần nhi tranh thủ được một cái tương lai. Suy nghĩ lên xuống đang lúc, Khương Cửu Huyên mâu quang đông lại một cái. Mà lúc này, Khương thần mở mắt. Thấy phụ thân kia mặt đầy nghiêm nghị dáng vẻ, hắn biết, phụ thân nhất định là tại là Khương thị tình cảnh lo âu. Nếu ta là nhất phương cường giả thật tốt ta. Khương thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu chính mình trở thành cường giả, phụ thân cần gì phải ưu sầu? Đúng, phụ thân, Huyền Giao tỷ tỷ nói, phụ thân nàng đem tới Thiên Nguyên thành thay ta Khương thị giải quyết nguy cơ lần này. Hơi trầm ngâm, Khương thần nói, tô phụ đem tới. Nghe vậy, Khương Cửu Huyền khẽ cau mày, rồi sau đó nhìn hướng Khương Thần, nói, này Tô Huyền Giao là cô gái tốt. Bất quá, ta Khương thị sự tình, vi phụ có thể giải quyết, ngươi yên tâm, hết thảy có ta. Khương Cửu Huyền vô vô Khương Thần bả vai nói, ta Khương thị xác thực suy bại, lại cũng không phải là cái gì cũng sai. Và lại, căn cứ ta phán đoán, ông ngoại ngươi hẳn còn sống, hắn vẫn ở chỗ cũ Thiên Nguyên chính giữa. Khương Cửu Huyền đứng dậy, trong con ngươi quang mang chớp thước. Ông ngoại ta. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên. Ta và ngươi mẹ quen biết với Thiên Nguyên, nàng là Khương thị tổ địa người. Đáng tiếc, năm đó Thiên Nguyên xuất hiện hòa loạn, mẹ của ngươi cùng rất nhiều tộc nhân đều chết. Nói tới chuyện cũ, Khương Cửu Huyền cặp kia khí khái anh hùng hừng hực con ngươi chính giữa không khỏi hiện ra chút đau thương. Bất quá ông ngoại ngươi hồn hơi thở vẫn còn, hẳn còn chưa chết. Năm đó ta cũng cùng chi từng có liên lạc, đáng tiếc, sau đó chẳng biết tại sao, nhưng là đoạn liên lạc, ngày mai ta phải đi Thiên Nguyên. Lần này, ta nhất định phải tiến vào Thiên Nguyên tổ địa, tìm tới ông ngoại ngươi. Chỉ cần tìm được ông ngoại ngươi, ta Khương thị nguy hiểm, khả giải. Khương Cửu Huyền trong con ngươi tình quang lóe lên. Ông ngoại hắn thật có thể giải quyết Khương thị nguy cơ. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, theo phụ hôn giọng đến xem, ông ngoại tựa hồ rất mạnh. Đó là tự nhiên. Khương Cửu Huyền quay đầu, nhìn hướng Khương Thần, đạo, ông ngoại ngươi nhưng là chân chính cường giả, liền thành phụ đều không cách nào cùng với có thể so với. Ông ngoại mạnh như vậy. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm rung một cái. Thở thiếu thời, phụ thân hắn cực ít nói tới những chuyện này. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, chính mình ông ngoại lại còn là nhất phương cường giả. Đó là tự nhiên, nếu là có thể tiến vào Thiên Nguyên tổ địa, ngươi cũng có cơ hội tăng thực lực lên. Khương Cửu Huyền nói, Thiên Nguyên tổ địa. Đây chính là Khương là truyền thừa chi địa. Ở nơi nào, có rất nhiều cường giả lưu lại truyền thừa. Thật so với, Khương thị tổ địa chính là đặt ở cổ huyền giới, cũng ít có thế lực có thể so với. Cũng là như vậy, Khương thị đệ tử chưa bao giờ bái nhập tông môn, phàm là có thiên tài liền cũng sẽ đưa vào tổ địa lịch luyện. Trừ Khương Thần ông ngoại, tổ địa còn có những cường giả khác. Đồng thời, Khương Cửu Huyền cũng rất muốn nhìn một chút, Khương thị tổ địa bây giờ thế nào. Tổ địa nghe vậy, Khương Thần nhìn trời huyền tràn đầy mong đợi. Thân là Khương thị đệ tử, hắn tự nhiên nghe nói qua Thiên Nguyên cố sự. Đó là Khương thị thánh địa. Ở nơi nào có từng nhóm Khương thị cường giả thủ vệ. Nếu Thiên Nguyên không có phát sinh biến cố, Khương Thần cũng sắp có cơ hội tiến vào Thiên Nguyên tổ địa. Đêm khuya, Nam Sơn Ngưu thị nhiều người mới bị Khương thị tiêu diệt. Tài tộc sản nghiệp cũng bị dọn dẹp. Khương thị người dần dần quy phủ. Ở nơi này huyên náo ban đêm như muốn quy về yên tĩnh thời điểm, xa xa thương khung, ánh lửa ngút trời. Một cổ mênh mông ba động tàn phá mở. Loại ba động đó, cuốn bắt phương, bao phủ thiên địa, làm cho toàn bộ Thiên Nguyên thành tu giả toàn bộ bị kinh động. Những thứ kia đã tiến vào mộng đẹp người cũng bị thức tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Thật là khủng khiếp ba động, đây là cái gì cường giả đánh tới? Từng cái tu giả từ mặt đầy hoảng sợ từ trong mộng thức tỉnh. Chẳng lẽ là Thiên Yêu cốc cường giả đánh tới? Nhất thời, từng cái tu giả đẩy cửa đi ra ngoài, nghỉ tưởng mau chân đến xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thật là đáng sợ ba động Khương thị phủ đệ, Khương Thần cũng chợt mở mắt ra con ngươi. Loại ba động này Khương Cửu Huyền trong lòng động một cái, kia tâm thần thả ra ngoài, cẩn thận cảm ứng đột nhiên này sinh ra ba động. Chỉ là ngay lập tức, Thiên Nguyên thành liền có vô số tu giả đẩy cửa đi ra ngoài. Mọi người cảm ứng đi, chính là có thể phát hiện kinh khủng kia ba động đến từ xa xa dãy núi. Mảnh khu vực kia, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng thiên địa. Kinh khủng kia ba động chính là từ nơi đó truyền tới. Nơi đó tựa hồ là Thiên Nguyên sơn mạch. Thiên Nguyên sơn mạch xảy ra chuyện gì? Làm từng cái tu giả men theo ba động nhìn đi, xôn xao âm thanh cũng là vang lên theo. Kia ba động ngọn nguồn chính là Thiên Nguyên sơn mạch. Khương Cửu Huyền cùng Khương Thần leo lên một cái tháp lầu. Là Thiên Nguyên không nghĩ tới, thời gian qua đi 14 năm, Thiên Nguyên lại phát sinh dị biến, chẳng qua là, lần này là bởi vì cái gì? Nhìn chỗ xa kia ánh lửa, Khương Cửu Huyền mặt đầy ngưng trọng, lúc này hắn mơ hồ cảm giác Thiên Nguyên chính giữa hẳn phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Thiên Nguyên. Lúc này, Khương Thần cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm mảnh khu vực kia. Thiên Nguyên sơn mạch nhưng là một mực bị Khương thị nắm trong tay a. Nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì đây? Phụ thân, ngươi xem, ánh lửa kia hóa thành một con rồng. Cũng liền ở trong lòng trầm ngâm lúc, Khương Thần ánh mắt đông sáng lên. Nhất điều long. Nghe vậy, Khương Cửu Huyền mâu quang chợt lóe, liền vội vàng nóng về nơi xa xăm thương khung. Này mâu quang động một cái, hắn chính là thấy phía trước hư không ánh lửa ngoạn ngoại, hóa thành một con rồng. Này long cả người hỏa lóa mắt, lại loáng thoáng có thể thấy có chút sương mù màu xám lượn lờ. Long nhìn kia con rồng lửa, Khương Cửu Huyền nội tâm vén lên nặng nề ba động, truyền thuyết ta Thiên Nguyên trong cấm địa có một cái chân long. Chẳng qua là, kia long hắn suy nghĩ lên xuống. Trong cấm địa có một cái chân long. Nghe vậy, Khương Thần cũng là ngẩn ra. Đó là một cái truyền thuyết, quan hệ Thiên Nguyên bí mật. Khương Cửu Huyền nói, đối với Thiên Nguyên lai lịch, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Bởi vì đây là cấm kỵ. Không tốt Thiên Nguyên dị tượng đột ngột, tất nhiên sẽ đưa tới thế lực khắp nơi. Đông dưng, Khương Cửu Huyền trong lòng động một cái, cảm thấy một tia không ổn. Thiên hiện tại chân long. Tại thế nhân xem ra, không thể nghi ngờ là tường thụy. Cộng thêm ngoại giới lưu truyền từng cái liên quan tới Thiên Nguyên truyền thuyết, các tộc người há có thể không tới. Không khó tưởng tượng, một trận mưa rông gió giật, gần sắp đến. Xem ra ta muốn trước thời hạn tiến vào Thiên Nguyên. Khương Cửu Huyền nhìn hướng Khương Thần, nói, Thần Nhi, nhanh chuẩn bị một phen, hôm nay chúng ta phải đi Thiên Nguyên. Dứt lời, Khương Cửu Huyền lập tức rời đi tháp lầu. Rồi sau đó, hắn triệu tập Khương Thị người, nói cho mọi người, hôm nay liền khải thần đi Thiên Nguyên. Hôm nay phải đi Thiên Nguyên. Trong phòng nghị sự, mấy cái trưởng lão nghe chuyện này sau trong lòng đều là cả kinh. Không sai, ta Khương Thị con em nồng cốt được toàn bộ rời vào Thiên Nguyên, bằng không đợi các tộc thế lực đến, hết thảy đã chậm. Khương Cửu Huyền nói, toàn bộ rời vào Thiên Nguyên. Mấy cái trưởng lão mặt đầy kinh ngạc. Ở trên trời Huyên bên trong có một tòa pháo đài, có thể chứa mấy vạn người, đồng thời, nơi đó còn có tộc ta tổ tiên lưu lại trận pháp, có thể để chống ngoại địch. Khương Cửu Huyền nói, được, lập tức triệu tập đội ngũ, toàn bộ đi Thiên Nguyên. Khương lão gia tử gật đầu. Hắn cũng biết sự tình chỗ lợi hại. Thiên Nguyên dị tượng đột ngột, các tộc cắt tới. Khi đó Khương Thị như thế nào đối mặt các tộc. Cho nên rời vào Thiên Nguyên mới là đường ra duy nhất. Nhất thời, Khương Thị phủ đệ, các hệ đệ tử cả đêm tập hợp, lên đường đi Thiên Nguyên sơn mạch. Trừ ngoài ra, Khương Viễn Sơn thúc giục một chiếc có khắc huyền diệu minh văn thuyền bay, chở 600 danh Khương Thị con em nồng cốt, bay thẳng hướng Thiên Nguyên. Chương 32, T. Thiên Nguyên sơn mạch dị tượng chợt hiện, Khương Thị người lập tức đi suốt đêm hướng Thiên Nguyên. Đó là Khương Thị phi chu. Bọn họ lại đi Thiên Nguyên sơn mạch. Thiên Nguyên sơn mạch có thủy thải biến hóa là chân long, chắc hẳn có dị bảo xuất thế, Khương Thị người này là muốn đi tìm dị bảo a. Ngươi xem, còn có huyền ưng chở Khương Thị đệ tử bay về phía Thiên Nguyên. Này Khương Thị là muốn dốc toàn bộ ra sao? Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên thành các tộc xôn xao. Rất nhiều người đỏ con mắt, hận không được có thể đem Khương Thị người ngăn chặn đi xuống. Nhưng là, lại không người dám động thủ. Ở trên trời Nguyên thành, các tộc thế lực chính giữa, nguyên đan cảnh tu giả đã là đỉnh cấp cường giả, cơ hồ không có người có thể cùng Khương Cửu Huyền tranh phong. Nếu lúc này đi theo, chỉ có bị tru diệt khả năng. Thiên Nguyên chính giữa nhất định là có thái cổ thần vật xuất thế, phải nhường tộc ta Thiên Chi Tiêu Tử tới Thiên Nguyên sơn mạch tìm tòi a. Chuyện này phải bẩm báo Thiên Yêu Cốc. Lúc này, Thiên Nguyên bên trong thành, các tộc người dục dịch. Rất nhiều người lập tức đưa tin đem tin tức này nói cho mỗi người phụ thuộc vào thế lực lớn. Bọn họ có lẽ không cách nào cùng Khương Cửu Huyền tranh phong, nhưng bọn họ thế lực sau lưng lại có tư cách này. Ở Tô Thị, Tô Huyền Giao đứng ở một nơi trên lầu tháp, nhìn xa xa hư không. Tiểu thư, Khương Thị trước người hướng Thiên Nguyên sơn mạch. Tô Ma Ma đi tới, hướng Tô Huyền Giao nói. Ta biết. Tô Huyền Giao kia chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cũng là cảm giác có mấy phần bất an. Thiên Nguyên sơn mạch dị tượng nổi lên. Điều này làm cho Khương Thị lâm vào đầu gió đỉnh sóng chỗ. Lúc này ngay cả Tô Thị người cũng dục dịch, muốn đi Thiên Nguyên sơn mạch nhìn một chút ngày đó huyên chính giữa rốt cuộc có bảo vật gì xuất thế. Rất khó tưởng tượng, chờ cái này sau khi tin tức truyền ra, Thiên Nguyên thành đem có bao nhiêu tu giả tập hợp mà tới. Kia chấp trưởng Thiên Nguyên Khương Thị lại đem đối mặt với cái dạng gì phong bạo. Cái này phong bạo, chỉ sợ so với Nam Sơn Ngưu Thị tới báo thủ còn lớn hơn. Ở dị bảo cổ tích trước mặt, cho dù là Tô Huyền Giao phụ thân đến, cũng là rất khó ngăn chặn các phe a. Cho nên, lúc này Tô Huyền Giao mặt đầy lo âu. Sự tình phát triển, trang nghiêm vượt qua nàng dự liệu. Phi chu vạch qua hư không, nhìn tiền phương kia bị ánh lửa bao phủ dãy núi, Khương Thần suy nghĩ lên xuống. Thiên Nguyên nơi đó rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Đối với Thiên Nguyên, trong lòng của hắn hiếu kỳ vô cùng. Đây là Khương Thị truyền thừa chi địa. Ở phía sau, những Khương Thị đó con em đời sau cũng là mặt đầy hưng phấn. Như Khương Húc cùng Khương Phong đám người. Hắn chúng ta đối với Thiên Nguyên cũng tràn đầy mong đợi. Chòe nụ ạ toài ra ra của ngươi này phi chu là một kiện linh binh, một giờ liền có thể bay 400 dặm, chúng ta chỉ cần 2 giờ liền có thể đến Thiên Nguyên. Thấy Khương Thần mặt đầy mong đợi, Khương Cửu Huyền cười nói, bất quá Thiên Nguyên liên miên vạn dặm, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời ở trên trời huyên bên bờ nơi đặt chân a. 2 giờ liền có thể đến sao? Khương Thần trong lòng tràn đầy mong đợi. Sau 2 canh giờ, trời có chút sáng lên. Một cái to lớn vực sâu chính là phơi bày ở trước mắt mọi người. Này vực sâu mênh mông băng ác, tựa hồ kéo dài đến cuối chân trời. Từ xa nhìn lại, này vực sâu giống như một thế giới, bên trong có sơn xuyên hà nhạc. Có thể núi kia loan chi u sâm, lại khiến người ta cảm thấy như hung thú miệng. Kia tản mát ra khí tức để cho người sợ hãi. Tựa hồ, nếu là tiến vào chính giữa, liền đem bị kỳ chiếm đoạt. Đây chính là Khương thị Thiên Uyên. Lúc này Thiên Uyên sâu bên trong, ánh lửa kia giống như một vầng thái dương trôi lơ lửng ở trên trời uyên bầu trời, chiếu sáng phía dưới Thiên Uyên thế giới. Bây giờ nhìn một cái, kia hỏa long cũng đã tiêu tan. Hỏa long đã tiêu tan. Ở nhìn liếc mắt phía trước hư không sau, Khương Viễn Sơn mâu quang động một cái, chính là hướng lên trời uyên bên bờ quét nhìn đi. Thiên Uyên sâu bên trong hoàn toàn bị vô hình trận pháp bao phủ. Chỉ có Thiên Uyên bên bờ chỗ cũng không có bị trận pháp bao trùm. Có thể tha cho là như thế, kia khu vực biên giới cũng sâu tới 10.000 thước, không phải là người bình thường có thể giao thiệp với. Rất nhanh, Khương Viễn Sơn phong tỏa Thiên Uyên bên bờ một khu vực. Ở nơi nào, sơn loan lên xuống, cổ mục mọc như rừng, chính giữa bất ngờ có một tòa thật to lâu đài. Nói là bảo, trên thực tế là một cái thành nhỏ, chính giữa do tường cao làm thành, bên trong còn có núi sông. Lâu đài này chính là Thiên Uyên bảo, chính là Khương thị những thứ kia phụ trách trông chừng Thiên Uyên đệ tử thật sự chỗ cư trụ. Lúc này, ở nơi này pháo đài chính giữa cũng có một chút Khương thị đệ tử. Khương Viễn Sơn điều khiển phi chu chính là hướng về kia Thiên Uyên bảo rơi đi. Tộc trưởng, các ngươi tới. Thiên Uyên bảo bên trong lập tức hữu Khương thị đệ tử đi ra chào đón. Phụ thân. Ở to cửa thành lớn trước, một người đàn ông trung niên cung kính hướng Khương Viễn Sơn thỉnh an, sau lưng hắn còn đi theo rất nhiều thanh niên. Đây là Khương thần Tam Bá, Khương Hồng. Bọn họ cũng phụ trách thủ vệ Thiên Uyên. Đồng thời, Khương thị những mầm ngống này đệ cũng sẽ ở Thiên Uyên Sơn mạch đi hái một ít thiên địa linh thụy, lấy cung Khương thị tu giả sử dụng. Lần này dị tượng chợt hiện, Khương Hồng cũng thông báo Lao gia tử. Bất quá, khi biết Lao gia tử bọn họ muốn tới sau đó, bọn họ liền ở trên trời Uyên bảo chờ. Lao Tam. Khương Hoài đỉnh hướng Khương Hồng nhiệt tình chào hỏi. Đại ca. Khương Hồng cười một tiếng, rồi sau đó hắn nhìn hướng bên cạnh Khương Cửu Uyên. Cửu đệ. Liên nhìn thấy kia Cửu đệ sau, Khương Hồng ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Rồi sau đó, hắn nhìn hướng Khương Thần. Đây là thần nhi đi. Khương Hồng đánh ra Khương Thần, đạo, hắn dáng dấp thật là càng ngày càng giống ngươi a. Tam bá. Khương Thần hướng Khương Hồng đạo. Ha ha, nghe nói ngươi thiên phú trở về, thật là ta Khương thị niềm vui a. Khương Hồng cười nói. Một nhóm người lẫn nhau hàn huyên. Trước vào bảo thư nội tường nói. Ở hơi hàn huyên sau, Khương Viễn Sơn nói. Ngay sau đó, Khương Hồng chỉ huy tộc nhân tiến vào lâu đài chính giữa. Thiên Uyên bảo rất lớn, giống như một cái thành nhỏ, chính giữa lâu đài đèn, cái gì cần có đều có. Thiên Uyên bảo thật là lớn a. Nơi này giống như một thành trì, chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này an cư đi xuống a. Thấy vậy, Khương thị con em đời sau cuối cùng là thở phào. Tam ca, bây giờ trong cấm địa tình huống thế nào? Khương Cửu Uyên chính là hướng Khương Hồng dò hỏi. Khương Thần cũng là nghiêng thai lắng nghe. Đối với Thiên Uyên cấm sự tình, hắn cũng cực kỳ quan tâm. Gần đây nửa tháng không ngừng có yêu thú từ trong cấm địa xông ra, hai ngày này nhiều hơn nữa, những yêu thú kia không thiếu chạm đến nguyên đan cảnh tồn tại. Thấy Khương Cửu Uyên hỏi đến, Khương Hồng mặt đầy ngưng trọng nói, bọn họ thủ vệ ở trên trời Uyên cấm địa bên ngoài không chỉ là muốn ở chỗ này hái thiên địa linh thụy, quan trọng hơn là quan sát cấm địa tình huống. Không ngừng có yêu thú xông ra. Nghe vậy, Khương Cửu Uyên sầm mặt lại, như thế xem ra, trong cấm địa nhất định là phát sinh chuyện lớn. Phải biết, trong cấm địa chính giữa nguyên khí so với bên ngoài đậm đà, nơi đó thiên địa linh tụy cũng nhiều, thông thường mà nói, yêu thú đều thích ở nơi nào. Bây giờ có đại lượng yêu thú không tiết xông ra, hiển nhiên là ra cái gì khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi sự vật ta. Xem ra ta phải lập tức đi trong cấm địa tìm hiểu ngọn ngành. Khương Cửu Uyên nói. Nhanh như vậy. Nghe vậy, Khương Thần ngẩn ra. Mặc dù phụ thân nói qua phải đi cấm địa, lại không nghĩ tới sẽ gấp như vậy. Bây giờ cấm địa phát sinh biến cố. Nếu không sớm một chút tra rõ nguyên do, vi phụ cũng là khó mà an tâm, đã như vậy, cần gì phải không sớm một chút đi xem một chút. Khương Cửu Uyên nói, căn cứ hắn nhiều năm ở trong cấm địa kinh nghiệm cuộc sống, hắn mơ hồ có thể đoán được, cấm địa bên trong là thực sự xảy ra chuyện. Cũng may là mấy vị tộc lão hồn hơi thở còn không có diệt. Điều này nói rõ tổ địa chính giữa còn có người còn sống. Cho nên hắn nghỉ tưởng sớm một chút tìm tới những tộc nhân kia. Vậy ngươi dự định khi nào lên đường? Khương Viễn Sơn dò hỏi. Lập tức. Khương Cửu Uyên nói. Lập tức. Khương Viễn Sơn nhướng mày một cái, nói, ngươi không nghỉ ngơi một chút. Không nghỉ ngơi. Khương Cửu Uyên nói, trong cấm địa có thật nhiều linh tụy, ta đi vào cũng có thể tìm một ít linh tụy tiếp tế chân nguyên. Chẳng qua là, bên ngoài sự tình, thì phải dựa vào phụ thân ngài. Hắn nhìn hướng Lao Gia Tử. Ngươi yên tâm, bên ngoài hết thể có ta. Khương Lão Gia Tử nói. Thiên Uyên bảo bên trong có đến tổ trận ở. chỉ cần không để cho người ngoại tộc tiến vào chính giữa, bằng này thậm chí có thể ngăn cản phổ thông thần phủ cảnh tu giả. Khương Cửu Huyên nói, lúc trước, Khương Thị tổ trận bị hủy, cũng là bởi vì Chu Thiên Long bọn họ tiến vào Khương Thị. Những chuyện này, ngươi yên tâm tốt. Khương Viễn Sơn nói, có năm đó giao hấn, hắn đương nhiên sẽ không để cho người ngoại tộc tiến vào ngày này huyên bảo chính giữa. Được, nếu là 7 ngày sau ta vẫn không có trở về, phụ thân, ngài liền tận lực chỉ hoãn các tộc. Khương Cửu Huyên dặn dò, 7 ngày, các thế lực lớn cũng không kém sẽ hội tụ ở trên trời huyên thành. Khi đó, không chỉ là Nam Sơn Ngưu Thị Ngưu Vân Phi, Thiên Huyên quận phụ cận tu giả cũng sẽ lục tục chạy tới. Khương Thị ắt sẽ đối mặt một trường phong ba. Ở Khương Cửu Huyên trở về trước, hết thể còn phải lấy ổn làm chủ. Ngươi yên tâm, những chuyện này giao cho vi phụ liền vâng. Khương Viễn Sơn nói, ngươi đi sâu vào tổ địa, hết thể phải cẩn thận. Ừ. Khương Cửu Huyên gật đầu, chợt nhìn sờ một cái Khương Thần đầu đạo, ngươi trước hết ở trên trời huyên bảo bên trong, vi phụ đi một chút sẽ trở lại. Phụ thân, ta đưa ngươi đi. Khương Thần nói, phụ thân trong cơ thể âm sát khí cũng chưa hoàn toàn trừ sạch, nếu hắn gặp phải cường địch làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ta đối với cấm địa tình huống rất tin tưởng, không có việc gì. Khương Cửu Huyên cười nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trở thành cường giả, sẽ cùng phụ thân đồng thời kề vai chiến đấu. Nói xong, hắn nhìn liếc mắt mọi người, chính là xoay người, trực tiếp hướng về kia Thiên Huyên cấm địa đi tới. Phụ thân. Thấy phụ thân đơn độc đi, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, quyền kia đầu cũng là không khỏi nắm thật chặt tới. Lúc này hắn, hận không được chính mình lập tức trở thành cường giả, như vậy, hắn liền có thể với phụ thân cùng đi cấm địa sâu bên trong. Trong cấm địa yêu thú đông đảo, ngươi nếu đi theo, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Khương Viễn Sơn nói, và lại, phụ thân ngươi là phải đi tổ địa, không có minh bài, ngươi cũng không cách nào tiến vào tổ địa, chúng ta liền trước ở nơi này chờ phụ thân ngươi tin tức đi. Lúc này hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Thiên Nguyên bên ngoài, Khương Thị con em bình thường có thể vào. Khương Thị tổ địa có thể không phải người bình thường tiến vào, kia nòng cốt sâu bên trong, yêu cầu tổ địa người ban thưởng minh bài mới có thể. Bây giờ Khương Thị, cũng liền Khương Cửu Huyên một người nắm giữ tiến vào tổ địa minh bài A. Những người khác coi như có thể đi vào, cũng chỉ có thể tiến vào tổ địa ra khu vực A. Phụ thân, ngươi bảo trọng. Khương Thần nhìn kia rời đi phụ thân, tâm lý quá mức cảm giác khó chịu. Hắn cực kỳ khát vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ, rồi sau đó vì phụ thân che gió che mưa. Ngươi lại chờ ta trở về. Khương Cửu Huyên hô to một tiếng, liền sử dụng một món phi hành linh khí, trực tiếp không có vào phía trước sơn loan đang lúc. Khương Thần cứ như vậy nhìn phụ thân biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Tại hắn cuối tầm mắt chính là kia mênh mông bát ngát Thiên Nguyên cấm địa. Mảnh khu vực kia bị phong ấn bao phủ, sương mù nồng nặc, một mảnh u sâm, ở nơi nào, tựa hồ ẩn tàng cái gì thiên địa chi bí. Chẳng biết tại sao, coi chừng thần hướng mảnh khu vực kia cảm ứng đi lúc, Khương Thần huyết dịch không khỏi sôi sùng sục, như cùng mảnh khu vực kia đang cộng minh. Ở nơi nào, tựa hồ có thứ gì đang kêu gọi đến Khương Thần. Trong lúc giật mình, Khương Thần cảm giác tựa hồ có một người khác chính mình ngay tại cấm địa sâu bên trong, dòng máu như thế này lẫn nhau ngay cả cảm giác, để cho linh hồn hắn sợ hãi. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Ở nơi nào, rốt cuộc có cái gì chứ? Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lúc này trong lòng hắn cuồng loạn, ở hắn sâu trong linh hồn, tựa hồ có một loại thanh âm đang kêu gọi, để cho hắn đi cấm địa. Vo ve. Ngay cả hắn vũ hồn chi thụ cũng đang tiếng rung, tựa hồ cũng đang cộng minh. Đây là nhất thời, Khương Thần trong lòng suy nghĩ lên xuống. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn ổn định bước chân. Hết thệ các thứ này, quá kỳ quái, hắn liền giống như mê muội. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút thấp thỏm. Chương 33, sóng gió nổi lên. Khương Thần nhìn xa xa cấm địa, nội tâm suy nghĩ lên xuống. Hắn cũng rất muốn đi cấm nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì vật đang kêu gọi đến chính mình. Chờ phụ thân đến hỏi lại một chút. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Thần nhi, chúng ta liền chờ ở nơi này phụ thân ngươi tin tức đi. Khương Viễn Sơn nói. Ừ. Khương Thần gật đầu. Bên cạnh những Khương Thị đó đệ tử mặt đầy ngưng trọng. Tất cả mọi người biết, Khương Thị trang nghiêm đến một cái sống còn tình cảnh. Nếu là tổ địa phát sinh đại sự gì, Khương Thị nhất định cần phải thất bại. Dù sao, nơi đó mới là Khương Thị căn cơ sở tại. Khương Cửu Huyên lần này cấm địa chuyến đi, không thể nghi ngờ quan hệ toàn bộ Khương Thị vị lai. Mang theo mấy phần ngưng trọng tâm tình, mọi người tiến vào Thiên Nguyên Bảo một mảnh vườn riêng chính giữa. Khương Thần được an bài ở một nơi nhã trí vườn riêng bên trong. Nơi này thiên địa nguyên khí tựa hồ so với bên ngoài muốn đậm đà vô số lần. Chẳng qua là hơi cảm ứng, Khương Thần liền phát hiện Thiên Nguyên dị thường. Nếu nơi này nguyên khí đậm đà, như vậy, ta đây vũ hồn chi thụ cũng có thể không ngừng tăng lên. Khương Thần trong lòng vui mừng, lập tức vào nhà tu luyện. Đối với hắn mà nói, vũ hồn chi thụ nếu là có thể trở nên mạnh mẽ, cũng là vô cùng chuyện tốt. Vù vù. Ngay sau đó, Khương Thần vận chuyển ngưng khí quyết, bắt đầu dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Vo ve. Tựa như cảm ứng được nơi này nguyên khí độ dày đặc, vũ hồn chi thụ chiến minh, toát ra từng miếng quan văn, cũng bắt đầu phối hợp Khương Thần dẫn dắt nguyên khí. Vù vù. Đại lượng thiên địa nguyên khí lập tức bị dẫn dắt tới, từ đó một chút xíu bị vũ hồn chi thụ hấp thu. Ở thiên địa nguyên khí bồi bổ xuống, vũ hồn chi thụ đang từ từ lớn lên, tốc độ kia mặc dù chậm, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Kia chín cái chi điều quang văn thiểm thước, tự hồ chỉ chờ phun ra chồi non. Hai ngày thời gian chớp mắt quá khứ. Lúc này, Khương thị tộc nhân đều rời vào Thiên Nguyên bảo bên trong. Mà Thiên Nguyên bảo hộ bảo trận pháp cũng bị mở ra, người ngoài căn bản là không có cách vào bên trong. Coi như Khương thị đệ tử muốn đi ra ngoài cũng phải xin. Cũng may Thiên Nguyên bảo cũng khá lớn, bên trong hữu sơn hữu thủy, Khương thị đệ tử ở coi như thói quen. Khương Thần chính là đang yên lặng ngưng luyện huyết mạch chi lực cùng tăng lên vũ hồn chi thụ. Đồng thời, Khương Thần cũng sẽ diễn luyện một ít võ học chiến kỹ, cùng với thử cảm ứng thiên địa áo nghĩa. Bây giờ hắn chỉ cần huyết mạch chi lực tăng lên nữa một ít liền hoàn toàn có thể đánh vào tiên thiên cảnh. Cho nên, Khương Thần cũng đang vì mình đánh vào tiên thiên cảnh làm chuẩn bị. Đối với tiên thiên cảnh yếu nghĩa, hắn đã sớm nhưng với ngực. Tiên thiên cảnh được bắt đầu trước cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Chỉ có đạt tới tâm niệm vừa động, liền có thể đưa đến bàng bạc thiên địa nguyên khí, mới tính chạm đến tiên thiên cảnh. Khí tùy tâm mà động, này là tiên thiên cảnh bước đầu tiên. Đạt đến đến một bước này sau, tâm thần mới có thể cùng huyết mạch chi văn hòa hợp, khiến cho hóa thành huyết mạch vũ hồn. Coi chừng thần tràn ngập ra, Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng trong thiên địa ẩn chứa đủ loại nguyên khí. Chẳng qua là, làm tâm thần hắn cảm ứng đi, những thứ kia nguyên khí sẽ tránh, muốn để cho những nguyên khí này tùy tâm mà động, cũng không có đơn giản như vậy. Khương Thần cũng không nóng nảy, tâm thần hắn không ngừng cảm ứng. Cảm ứng trong thiên địa hết thể rất nhỏ ba động. Như, gió kia, kia sương mù. Là sương mù đang động, hay lại là nó theo gió mà động. Coi chừng thần cảm ứng đi, liền nhìn thấy kia phiêu động sương mù sau, Khương Thần có lòng lay động. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, 5 ngày trôi qua. Sương mù đang động, là theo gió mà động, cũng không phải theo gió mà động. 5 ngày cảm ứng, Khương Thần có lòng lay động. Chẳng qua là, Khương Thần còn không cách nào để cho thiên địa vạn vật, tùy tâm mà động. Con đường tu luyện, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, ta cũng không cần cuống cuồng. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, tâm thần hắn cảm ứng đi. Phu cận một ít nói chuyện với nhau âm thanh, truyền lọt vào trong tai. Tu giả, bằng vào cường đại tâm thần hoàn toàn có thể cảm ứng được bên ngoài sự vật. Đương nhiên, rất nhiều thối thể cảnh tu giả tâm thần cũng không có cường đại như vậy. Có thể Khương Thần không giống nhau, tâm thần hắn cường đại, hoàn toàn có thể sánh bằng tiên thiên cảnh tu giả. Phụ thân còn không có tới. Tâm niệm vừa động, Khương Thần liền lấy được một ít tin tức. Lúc này, Khương thị đệ tử cũng mặt đầy lo âu. Bởi vì năm thiên thời gian trôi qua, Khương Cửu Huyền còn không có tin tức. Mà lúc này, Thiên Nguyên gia đã tập hợp thế lực khắp nơi tu giả. Thậm chí, đã có người bay vào Thiên Nguyên bên trong, định đi sông Thiên Nguyên cấm địa. Bất quá, kia cấm địa bị trận pháp bao phủ, thế lực khắp nơi tu giả cũng không công mà về. Thậm chí còn có người bị trận pháp diện hóa ra công kích gây thương tích. Này đưa đến thế lực khắp nơi tu giả cũng không dám nữa tùy tiện đi sông Thiên Nguyên cấm địa. Nhưng là, các tộc tu giả cũng không có bỏ qua. Ở sông cấm địa sau khi thất bại, bọn họ bắt đầu đi tới Thiên Nguyên bảo phụ cận, muốn cho Khương thị mở ra Thiên Nguyên cấm địa. Bắt đầu, các tộc tu giả còn mặt đầy hòa ái. Nhưng là, ở gặp phải cự tuyệt sau, những người đó bắt đầu uy hiếp, nếu không mở ra Thiên Nguyên cấm địa, các thế lực lớn đem trực tiếp công phá Thiên Nguyên bảo. Khi đó, chớ nói Thiên Nguyên cấm địa, chỉ sợ Khương thị đều sẽ bị diệt. Xem ra sự tình thật làm lớn chuyện. Ở cảm ứng được những nghị luận này âm thanh sau, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Đúng như Khương phụ từng nói, Thiên Nguyên dị tượng chợt hiện, ắt sẽ để cho Khương thị lâm vào một trận mưa gió chính giữa. Khương thị tộc trưởng mời ra gặp một lần. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời. Thanh âm kia xuyên thấu qua trận pháp màn sáng truyền khắp bát phương. Thanh âm lọt vào tai, để cho nhân thần hồn run lên, thật là như sấm đánh. Thật là mạnh mẽ sóng âm. Khi thanh âm này vang lên, Thiên Nguyên bảo Khương thị đệ tử từng cái giật mình trong lòng. Đây là nguyên anh cảnh tu giả. Khương Thần cũng là không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, hắn lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Mà lúc này, từng cái Khương thị trưởng lão cũng đi ra mỗi người vườn riêng. Khương lão gia tử thân hình động một cái, hóa thành một đạo cầu vòng bay đến Thiên Nguyên bảo trên thành tường. Khương Thần cũng hướng về kia phương hướng chạy vút đi. Lúc này định thần nhìn lại, chính là có thể xuyên thấu qua trận pháp màn sáng thấy lâu đài ra đang có một chiếc phi chu đứng lơ lửng trên không. Này phi chu đứng đầu có khắc một thanh trường kiếm. Ở phía trên đứng vững vàng 12 cái tu giả thân xuyên trường bào màu trắng, và áo thêu kiếm hình đồ văn nam tử. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, hắn mâu quang ác liệt như kiếm, tất cả tản ra khí thế cường đại. Mới vừa mới mở miệng chính là người này. Đây là Bắc Vân người Diệp gia. Ở thấy này phi chu sau, Khương Viễn Sơn chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Bắc Vân Diệp gia chính là Bắc Vân quận nhất phương đại tộc. Bắc Vân quận cùng Trời Huyền quận liên kết, năm gần đây, Bắc Vân người Diệp gia không ngừng rót vào Thiên Huyền quận, trang nghiêm có muốn tóm thâu Thiên Huyền quận dạ tâm. Ngươi chính là Khương thị tộc trưởng. Trên thuyền bay, Diệp Kiếm Đàm mâu quang đông lại một cái, quan sát Khương Viễn Sơn, hỏi: "Chính là, các hạ là?" Khương Viễn Sơn mâu quang đông lại một cái, do hỏi: "Ta là Nam Vân Tông đệ tử, Diệp Kiếm Đàm, lần này nghe nói quý tộc Thiên Huyền chính giữa có dị tượng thăng thiên, chuyên tới để cùng ngươi thương nghị, để cho chúng ta chung nhau đi dò xét Thiên Huyền." Diệp Kiếm Đàm mâu quang đông lại một cái, giọng nói kia chính giữa mang theo mấy phần cao ngạo ý. "Nam Vân Tông đệ tử." Nghe vậy, Khương Vận Núi trong lòng run lên, sắc mặt kia trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Ở bên cạnh hắn, những trưởng lão kia cũng cau mày, như có sơn nhạc đè người. Nam Vân Tông. Đây chính là Nam Vực đỉnh cấp một trong những thế lực. Phải biết, ở Nam Vực phân có ngũ đại đỉnh cấp thế lực. Này theo thứ tự là Thần Hỏa Cung, Tử Tiêu Sơn, Nam Vân Tông, Thiên Yêu Cốc cùng với Tây Viêm Tô Thị. Này Diệp Kiếm Đàm đã là Nam Vân Tông đệ tử. Như vậy, hắn lần này tới đây, không chỉ có riêng là Bắc Vân Diệp gia đơn giản như vậy à. Hắn hiển nhiên còn đại biểu phía sau Nam Vân Tông. Bây giờ Khương Thị căn bản là không cách nào cùng này nhóm thế lực chống lại. Tộc trưởng, này nên làm cái gì? Nhất thời, mấy cái trưởng lão liên tục nhìn hướng Khương Viễn Sơn, truyền âm văn đạo. Đặt tới nguyên đan cảnh sau, hoàn toàn có thể ngưng thanh âm thành tuyến, cùng người đơn độc nói chuyện với nhau. Lúc này Cửu Huyền còn không có đến, chúng ta trước tiên cần phải kéo dài một chút, ít nhất cũng phải chờ đến 7 ngày kỳ hạn. Khương Viễn Sơn truyền âm. Cũng đúng. Nghe vậy, mọi người gật đầu một cái, nếu là Khương Cửu Huyền ở tổ địa có thu hoạch, cũng liền không sợ những người này. Xin lỗi, ngày này Huyền chính là ta Khương thị cấm địa, chớ nói các ngươi, coi như là ta Khương thị đệ tử cũng khó mà tiến vào cấm địa sâu bên trong tìm tòi. Khương Viễn Sơn huyền chuyển cự tuyệt nói. Khương tộc dài, ngươi được suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, bây giờ bổn tọa hay lại là thật tốt cùng ngươi thương lượng, nhưng là, đợi thêm mấy ngày, làm kia Thần Hỏa Cung, Thiên Yêu Cốc cùng với Tử Tiêu Sơn đỉnh cấp cường giả lục tục đến. Đến lúc đó, các ngươi nhưng là không còn có một tí trả giá đường sống. Diệp Kiếm Đàm mang theo mấy phần uy hiếp giọng, dù là ngươi ngày này huyền bảo có trận pháp, chỉ sợ cũng khó hộ ngươi Khương thị chu toàn. Ha ha, đây là ta Khương thị tổ địa, các ngươi nếu muốn động thủ hay là trước cân nhắc một chút, ta Khương thị có thể chuyển thừa và tái, tự có cái trong đạo lý. Nghe vậy, Khương Viễn Sơn lên tiếng mà cười, ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ ác liệt, bộ dáng kia, trang nghiêm là không sợ này Diệp Kiếm Đàm nói như vậy. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ ta Nam Vân Tông cường giả đến, ta xem ngươi như thế nào phách lối. Diệp Kiếm Đàm lạnh rên một tiếng, kia ống tay háo phất một cái, liền rời đi luôn. Diệp Kiếm Đàm rời đi, có thể Thiên Nguyên bảo chính giữa Khương thị đệ tử nhưng là từng cái mặt đầy vẻ lo lắng. Ngay cả Khương thần cũng nhíu mày. Hắn chính là biết, Khương thị tổ địa đã sớm ra biến cố, nếu phụ thân không thể tìm tới cường giả, như vậy, Thiên Nguyên thế cục, đem không cách nào khống chế. Đối với Khương thị mà nói, đúng là một cái to lớn khiêu chiến. Hô! Cũng liền ở Diệp Kiếm Đàm đám người lúc rời đi, phía trước hư không, ánh lửa thiểm thước, một chiếc có khắc hỏa loan phi chu giống như kinh hồng, bay về phía Thiên Nguyên Bảo. Lại có người tới. Thấy vậy, Khương thị người cảm giác hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Đây đã là nhóm thứ tư ngày qua Nguyên Bảo tu giả. Hỏa loan đây là Tô thị người. Liên nhìn thấy khắc kia lửa cháy loan phi chu sau, Khương Viễn Sơn mâu quang đông lại một cái. Tô thị! Chẳng lẽ là Huyền Giao tỷ tỷ tộc nhân? Thấy vậy, Khương thần bên trong hơi động lòng, liền lập tức là về phía trước thành tường chạy vút đi. Hô! Sơ qua sau, phi chu một hồi, dừng ở cửa thành bầu trời, kia bao phủ phi chu trong ngọn lửa liễm, người bên trong sau đó phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Tại thuyền bay bên trong có ba người, theo thứ tự là một người đàn ông trung niên cùng hai người thanh niên. Tô Huyền Giao không có ở đây. Thấy vậy, Khương Viễn Sơn mặt đầy kinh ngạc. Theo lý thuyết, Tô thị người tới thăm, thiếu nữ này hẳn sẽ tới mới đúng a. Ai là Khương thần? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm từ trung niên nam tử kia trong miệng vang lên. Chương 34, lấy lui làm tiến. Ai là Khương thần? Trên thuyền bay nam tử giọng lãnh đạm vô cùng, hắn nhìn xuống phía dưới, trang nghiêm là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Cái này làm cho Khương Viễn Sơn cau mày. Xem ra, người vừa tới cũng không phải là khách khí bao nhiêu a. Mà lúc này, Khương Thần đã tới trên tường thành. Ta chính là Khương Thần. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn hướng kia trên thuyền bay mấy người, tê ơ. Lúc này hắn mâu quang cấp động, kia trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Người trước mắt tuyệt không phải Thiên Nguyên Tô Thị người, hẳn là đến từ Tô Thị Tông Tộc. Nhưng là, tại sao này trên thuyền bay không có Huyền Giao? Trước mắt mở miệng nam tử, là Huyền Giao phụ thân sao? Khương Thần trong lòng suy nghĩ lên xuống. Người chính là Khương Thần. Thấy Khương Thần mở miệng, kia trên thuyền bay nam tử mâu quang đông lại một cái, mặt đầy lãnh đạm hỏi. Ta chính là Khương Thần. Khương Thần nói lần nữa. Trung niên nam tử kia nhìn chằm chằm Khương Thần nói, tên ta Tô Mục, chính là Phụng Tô Tam gia mệnh, tới thấy ngươi. Người này giọng cao ngạo, giữa hai lông mày tất cả đều là lộ ra vẻ khinh miệt. Mà nhìn hắn khí tức, trang nghiêm đạt tới nguyên anh cảnh. Tô Tam gia. Khương Thần mắt lộ vẻ hỏi thăm. Tô Tam gia chính là Huyền Giao tiểu thư phụ thân. Tô Mục sau lưng một người thanh niên lạnh lùng nói. Huyền Giao tỷ tỷ phụ thân. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng nhưng, xem ra những người này, đều là phụng mệnh mà tới. Không biết Tô Tam gia cho các ngươi tới gặp ta có chuyện gì. Khương Thần không lạnh không nhạt nói. Nhà ta Tam gia nói, Khương Thị cùng Nam Sơn Ngưu Thị ân oán, hắn có thể thay ngươi giải quyết, bất quá ngươi sau này phải rời đi tiểu thư nhà ta. Tô Mục chân mày cau lại, lấy cừ cao lâm hạ giọng. Bên cạnh hai người thanh niên cũng là mặt đầy khinh miệt. Một cái vũ hồn bị đoạt phế vật mà thôi, căn bản cũng không xứng đáng cùng Nguyện Giao tiểu thư làm bạn. Thấy vậy, Khương Thần chân mày kia thật chặt nhíu lại. Mặc dù hắn đã sớm ý thức được những người này thái độ kiêu căng. Nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, những người này tới đây, lại là muốn cho hắn cách xa Tô Huyền Giao. Không chỉ có như thế, kia Tô Tam gia chính mình căn bản cũng không có hiện thân, có thể thấy hắn đối với Khương Thần thậm chí còn Khương Thị coi rẻ. Ở trong mắt những người này, Khương Thị tựa như cùng con kiến hôi, căn bản không đáng nhắc tới. Đây chính là thực tế sao? Nhất thời, Khương Thần trong lòng nói nhỏ. Đồng thời, cái kia quả đấm nắm chặt, huyết dịch trong cơ thể đang lan lộn. Cái loại này bị coi rẻ cảm giác, để cho hắn khó mà quên. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm cửa thành hư không Tô Thị tu giả. Vào giờ khắc này, hắn hận không được chính mình lập tức trở thành cường giả, dùng tư thái cường thế nói cho những người này, hắn Khương Thần, không cần thương hại. Thế nào? Ngươi không muốn rời đi Huyền Giao tiểu thư? Thấy Khương Thần chần chờ, kia Tô Mục mâu quang đông lại một cái, chính giữa có uy nghiêm ánh sáng hiện lên. Làm phiền ngươi trở về nói cho Tô Tam gia, ta Khương Thị sự tình, cũng không nhọc đến hắn phí tâm, về phần Huyền Giao tiểu thư, nếu là nàng không muốn thấy ta, ta đương nhiên sẽ không dây dưa. Khương Thần mặt đầy lãnh đạm nói. Lúc này hắn, đối với cái này Tô Thị người không có vẻ hảo cảm. Đồng thời hắn cũng sâu sắc biết được, ở nơi này vũ đạo thế giới, nếu không có thực lực, chỉ có bị người vô tình dẫm đạp lên phần. Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể thắng tôn nghiêm. Tiểu tử này thấy Khương Thần mặt đầy lãnh đạm, Tô Mục trong con ngươi lộ ra mấy phần không vui. Một cái phế vật thôi, cũng muốn cậy thế Huyền Giao tiểu thư. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Đó là, Huyền Giao tiểu thư nhưng là vô mệnh công tử thật sự theo đuổi đối tượng, người bình thường, khởi có thể chấm mút. Bên cạnh hai người thanh niên cười lạnh. Lời nói, Tô Mô đã mang tới, ngươi lại tự thu xếp ổn thỏa. Tô Mục mặt đầy lạnh giá, ngoài ra, Tô Mỗ lại khuyên các ngươi một câu, tốt nhất là mở ra Thiên Nguyên cấm địa, nếu không, các thế lực lớn tập hợp ở đây, chính là nhà ta Tam gia cũng khó mà đảm bảo ngươi Khương Thị bình yên. Nói xong, ống tay áo của hắn phất một cái, rời đi luôn. Thấy kia rời đi phi chu, Khương Viễn Sơn đám người cảm giác một trận vô lực. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ Khương Thị đối mặt đã không phải là Nam Sơn Ngưu Thị, mà là cả Nam vực tu giả. Thiên Nguyên hiển nhiên trở thành các tộc thật sự mơ ước vật. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Mấy cái trưởng lao rồi rít nhìn hướng Khương Viễn Sơn. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có chờ Cửu Huyền tin tức. Khương Viễn Sơn thở dài, ngay cả hắn là như vậy cảm thấy một trận vô lực. Ta một nhất định phải trở thành cường giả. Khương Thần nhìn xa phía trước hư không, hắn quả đấm nắm chặt, vô cùng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Nếu là hắn đủ mạnh, những người này, khởi dám như vậy coi rẻ bọn họ Khương Thị. Thần nhi, chúng ta đi về trước đi. Thấy Khương Thần ngóng về nơi xa xăm hư không, Khương Viễn Sơn vô vô bả vai hắn nói. Hắn biết, tự mình Tôn Nhi, lúc này hơn phân nửa rất thương tâm đi. Dù sao, ban đầu Tô Huyền Giao cùng với quan hệ là tốt bao nhiêu a? Nhưng là, lúc này Tô Phụ lại phái người tới đây, trực tiếp để cho Khương Thần chớ đang dây dưa Tô Huyền Giao. Không chỉ có như thế, lần này Tô Huyền Giao cũng chưa từng xuất hiện. Nay đủ để chứng minh, Khương Thần muốn cùng người đàn bà này chung một chỗ, cũng không có dễ dàng như vậy. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái, chợt mang theo phức tạp tâm tình rời đi. Tô Huyền Giao chưa từng xuất hiện, hắn cũng cảm giác tiếc nuối. Có cơ hội ta hôn lại miệng hỏi Huyền Giao tỷ tỷ, nếu là nàng không muốn thấy ta, như vậy ta buông tay là được. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ đến. Việc trải qua nhân sinh thay đổi nhanh chóng Khương Thần, đối với những chuyện này, cũng sớm đã cầm được thì cũng buông được. Nhưng nếu đây không phải là Tô Huyền giao ý tứ, hắn đương nhiên sẽ không khuất phục. Cho dù là Tô Phụ quấy nhiễu bọn họ chung một chỗ, cũng thay đổi không Khương Thần quyết tâm. Khương Thần trở lại vườn riêng bên trong. Lúc này, Thiên Uyên bảo bầu không khí lộ ra phá lệ ngưng trọng. Cộng thêm Tô Thị, đây đã là thứ 5 thế lực để cho Khương Thị mở ra Thiên Uyên cấm địa. Nếu thật chờ những đỉnh cấp cường giả đó đến, Khương Thị lại ứng phó như thế nào? Bất quá, mọi người trong lòng như cũ có mấy phần mong đợi. Đang mong đợi Khương Cửu Huyền từ tổ địa trở về. Nhưng là, 2 ngày thời gian chớp mắt liền đi qua. Coi như, Khương Cửu Huyền tiến vào tổ địa đã qua đi tới 7 ngày có thừa. Nhưng hắn còn không có tới. Thậm chí, Khương lão gia tử lấy minh bài cho Khương Cửu Huyền đưa tin cũng không có đạt được trả lời. Chỉ có đáng được ăn mừng là Khương Cửu Huyền in vào trên minh bài hồn hơi thở vẫn còn ở đó. Hồn hơi thở vẫn còn, liền đại biểu Khương Cửu Huyền còn sống. Khương Viễn Sơn các ngươi nếu lại không mở ra cấm địa, như vậy, chúng ta liền muốn mạnh mẽ công phá ngươi Thiên Uyên Bảo, khi đó, tu trách ta trở vô tình. Mà ngày này, Thiên Uyên Bảo bên ngoài, năm phe thế lực tập hợp, từng chiếc phi chu lăng không, chính giữa cường giả mở miệng, xuống thông điệp cuối cùng. Chuyện cho tới bây giờ, Khương thị trưởng lão không thể không trịnh trọng thương nghị chuyện này. Các tộc người không ngừng uy hiếp, chế biến trước nếu không mở ra cấm địa, liền muốn phá ta Thiên Uyên Bảo, bây giờ Cửu Uyên lại không có tin tức, chúng ta nên làm cái gì? Trong phòng nghị sự, mấy cái trưởng lão mặt đầy không giúp nhìn hướng Khương lão tộc trưởng. Vốn là bọn họ còn hy vọng Khương Cửu Uyên có thể trở về. Có thể 7 ngày trôi qua, vẫn không có tin tức. Nếu chờ đợi thêm nữa, các thế lực lớn người chỉ sợ thật phải ra tay. Khi đó, coi như Thiên Uyên Bảo có trận pháp che chở, cũng không cách nào ngăn cản những cường giả kia một đòn oai. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến. Chủ vị, Khương Viễn Sơn mặt đầy bất đắc dĩ nói. Thế nào lấy lui làm tiến? Trong phòng nghị sự trưởng lao mắt lộ hỏi. Mở ra Thiên Uyên cấm địa, để cho các tộc tu giả đi vào trong tìm tòi. Khương Viễn Sơn nói. Mở ra Thiên Uyên cấm địa. Nghe vậy, Khương thị trưởng lão cao mày, nói, ta Khương thị tổ tiên nhưng là lập được qua tổ hấn, không thể để cho người ngoài tiến vào trong cấm địa a. Lời tuy như thế, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, và lại, Thiên Uyên cấm địa cũng có hạn chế tồn tại, nếu không có tộc ta đặc định minh bài liền không cách nào tiến vào chính giữa. Khương Viễn Sơn nói, lần này, chúng ta có thể cấp cho những thứ kia thị tộc một ít vị trí, để cho bọn họ tiến vào Thiên Uyên tìm tòi. Nói chuyện cũng tốt kéo dài thời gian, cho đến Lao Chín tiến vào tổ địa, tìm tới chính giữa tộc Lao ở làm tính toán khác. Khương Viễn Sơn nhìn hướng mọi người nói, nếu là hạn chế vị trí đây cũng là một cái biện pháp. Nhị trưởng Lao khẽ gật đầu. Thiên Uyên cấm địa cũng không có cái gì cổ tích, trọng yếu là tổ địa, có thể tổ địa ngay cả chúng ta tay cầm minh bài đều không cách nào tiến vào, mà không sợ những thứ này ngoại tộc hậu bối cấm địa, lúc này để cho một ít con em đời sau tiến vào bên trong đảo cũng không sao, chẳng qua là, vi tổ hấn, lại là chúng ta chi qua. Bát trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như vậy, nếu là tổ địa tộc Lao trách tội, một mình ta chống được liền vâng. Khương Viễn Sơn nói, nói chuyện cũng tốt. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Đến thời khắc này, nếu không phải lấy lui làm tiến, chỉ sợ các tộc cường giả đánh tới, tổ địa bên ngoài Khương thị tương diệt, khi đó, lại có ý nghĩa gì? Được, như vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Khương Viễn Sơn nói. Tất cả trưởng lão gật đầu. Sau đó, Khương Viễn Sơn cùng 8 cái trưởng lão đồng thời bay về phía cửa thành. Khương Thần cùng với Khương Húc cùng Khương Phong những thứ này con em đời sau cũng đi theo ở bên. Ở nơi này Khương thị sống còn đang lúc. Bọn họ cũng quan tâm sự tình phát triển. Giờ phút này, ở trên trời Uyên Bảo bên ngoài bất ngờ có 9 phe thế lực tu giả tập hợp. Những thế lực này, phân biệt lấy Thần Hỏa Cung, Tử Tiêu Sơn, Nam Vân Tông, Thiên Yêu Cốc, Tô Thị cầm đầu. Đồng thời, Thiên Yêu Cốc chính giữa tới 4 phe nhân mã. 4 người này ngựa theo thứ tự là Xanh Bằng Nhất Mạch, Đại Lực Thần Viên Nhất Mạch, Xích Lân Điệu Long Nhất Mạch, cùng với Nam Sơn Ngưu Thị Nhất Mạch. Trừ ngoài ra, Tử Tiêu Sơn, Nam Vân Tông, Thần Hỏa Cung mỗi người đều có mấy phái người ngựa đến. Ở những người tu này chính giữa, trang nghiêm có thần phụ cảnh cường giả. Như thế trận thế, cũng không phải là lúc này Khương thị có thể để cản được a. Khương Viễn Sơn, còn không mở ra Thiên Uyên cấm địa, còn đợi khi nào? Giữa hư không, kia Diệp Kiếm Đàm lạnh lùng nói. Lúc này hắn mâu quang lạnh lùng, kia kiêu căng trở nên càng phách lối hơn. Bởi vì này một lần, bọn họ Diệp thị nhất mạch mang đến đạt tới thần phụ cảnh cấp bậc cường giả. Bất quá hắn cũng không dám phách lối. Bởi vì Thần Hỏa Cung, Tử Tiêu Sơn, Thiên Yêu Cốc, thậm chí còn Tô Thị đều có thần phụ cảnh cường giả tới đây. Cũng là như vậy, năm phe thế lực mới không có lập tức tiến vào Thiên Nguyên Bảo. Nếu không, một khi khai chiến, khi đó, lại nên ai tới khống chế Thiên Nguyên? Đến lúc đó bọn họ ngũ đại thế lực chỉ sợ sẽ trước đấu. Cho nên biện pháp tốt nhất là để cho Khương Thị mở ra cấm địa. Bất quá, khi này Diệp Kiếm Đàm mở miệng, ngoài ra mấy thế lực lớn người cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thị trên tường thành người. Nam vực thế lực cũng tới sao? Nhìn nhóm người này quần tu người, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này, những người này thật là giống như là con sói đói hoàn tí ở bên, sẽ chờ phải đi gặm ăn Khương Thị. Mà hết thảy này, chỉ vì Khương Thị chán nản. Nếu Khương Thị chưa từng suy bại, những người này khởi dám như vậy. Thần nhi, ngươi phải nhớ kỹ giờ khắc này, một cái thị tộc, nếu là không đủ cường đại, sẽ luôn vì người khác trong miệng chi ăn, cho nên, một cái thị tộc chính giữa, nhất định phải có cường giả trấn giữ, ngươi sau này, nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành cường giả. Khương Viễn Sơn nhìn liếc mắt bên ngoài thành những thứ kia mắt lom lom tu giả, chợt mâu quang động một cái, hướng bên người Khương Thần ngự trọng tâm trường nói, dĩ nhiên, nhất thời khuất nhục cũng không cần so đo. Ở nhỏ yếu lúc, đến lượt dấu tài, cường giả chân chính, là tâm cường đại, người mới có thể chân chính cường đại lên. Khương Viễn Sơn mặt đầy trịnh trọng nói, Gia Gia yên tâm, thần nhi nhất định sẽ nhớ giờ khắc này, chỉ cần ta sống, liền nhất định sẽ tuyết quét Khương Thị sỉ nhục, để cho Khương Thị đi về phía đỉnh phong. Khương Thần bàn tay kia nắm chặt thành quyền, hắn mâu quang kiên định, từng chữ từng câu nói, lúc này hắn, đã sớm âm thầm hạ quyết tâm, muốn trở thành cường giả, không để cho mình thân nhân bị khi dễ, dù là, chẳng qua là gia gia của hắn, phụ thân hắn. Được, lúc này mới không hổ là Khương Thị đệ tử. Nghe vậy, Khương Viễn Sơn khẽ gật đầu. Sau đó, hắn mâu quang động một cái, nhìn hướng bên ngoài thành tu giả. Chương 35, Nghĩa vô phản cố. Thiên Nguyên chính là ta Khương Thị nơi. Thiên Nguyên cấm địa càng là ta Khương Thị tổ tiên đứng, này vạn năm đến, ta Khương Thị có thể ngật đứng không ngã tự có đạo lý, chư vị lúc này hùng hổ dọa người như vậy, là thực sự lấn ta Khương Thị không người sao. Trên tường thành, Khương Viễn Sơn mâu quang đông lại một cái, hướng bên ngoài thành người cao giọng nói. Cho dù là hắn dự định, lấy lui làm tiến, bất quá cũng không có trực tiếp thỏa hiệp. Bởi vì, trực tiếp thỏa hiệp, chỉ sẽ để cho người được voi đòi tiên. Lão quỷ, ngươi thì không muốn mở ra Thiên Nguyên cấm địa sao? Nghe vậy, Diệp Kiếm Đàm mâu quang lạnh lẽo. Nếu ta tổ địa lão tổ xuất thế, ta xem các ngươi thị tộc nào có thể gánh xuống. Khương Viễn Sơn mặt đầy lạnh lùng. Hắn trong lòng cũng là bi phẫn vô cùng. Khương thị thời kỳ toàn thịnh, tổ địa chính giữa lão tổ thủ đoạn kinh thiên, tuyệt đối là đủ để cho cổ huyền giới các tộc kiêng kỵ tồn tại. Đáng tiếc, vạn năm trôi qua, tổ địa cũng dần dần sa sút. Ta xem lão quỷ này thì không muốn sống, cũng đảo lúc này, còn phô trương thanh thế. Năm đó cai tộc Thiên Chi Kiêu Tử bị nuốt Thiên Vũ Hồn nhất mạch đoạt Vũ Hồn cũng không có đi báo thủ, còn có cái gì nội tình có thể nói. Ta xem, bọn họ tổ địa đã không có cường giả, chúng ta trực tiếp phá ngày này Nguyên Bảo trận pháp sát tiến đi. Thiên Yêu Cốc một người đàn ông tử lạnh lùng nói. Người này người mặc hòa bào, chính là Xích Lân Địa Long nhất mạch người. Ta thấy được. Rất nhiều tu giả phụ họa. Bọn họ đã đợi mấy ngày, bây giờ đã sớm bị tiêu phí kiên nhẫn. Và lại, những người này tất cả đều là thông minh hạng người, tự nhiên có thể từ Khương Thị mấy năm nay xử sự đoán được thai tộc rốt cuộc có hay không chân chính lá bài tẩy. Một cái thị tộc, Thiên Chi Kiêu Tử Vũ Hồn bị đoạt. Đây là thù không đợi trời chung, há có thể không báo. Nay thả ở bất kỳ chỗ nào, cũng là muốn vén lên tộc chiến A. Có thể Khương Thị lại không có động tĩnh. Điều này nói rõ Khương Thị đã không có cùng thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch tranh phong thực lực. Không thể vọng động, Khương Thị cái này thị tộc truyền thừa lâu đời, rất thần bí. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cùng với kết làm tử thủ. Nhưng mà, cũng có cường giả lắc đầu. Đây là Tử Tiêu Sơn một cái cường giả, được đặt tên là Tử Nguyên, được xưng Tử Nguyên Sơn Nhân. Cái kia mâu quang đang mở hí, chính giữa như có lôi đỉnh tiềm thước. Thân là Tử Tiêu Sơn cường giả, hắn chính là biết, ở mấy ngàn năm trước thì có cường giả nghi tưởng xông vào Thiên Nguyên cấm địa, đi thăm dò chính giữa bí mật. Kết quả, Thiên Nguyên chính giữa, có cường giả xuất thế, trực tiếp diệt mấy tên đỉnh cấp tu giả. Cũng là trận chiến ấy, làm cho Thiên Nguyên trở thành các tộc cũng kiêng kỵ tồn tại. Ở cái thế giới này, thần tộc cũng sẽ chán nản, huống chi này Khương Thị. Thử Nguyên đạo hữu làm sao cần phải cố kỵ? Xích Viêm nhất mạch cường giả nói. Không sai, Khương Thị truyền thừa vạn năm, cũng nên đi về phía thất bại. Bác Vân Diệp ra cường giả mâu quang trận lóe, mở miệng nói. Người này là thần phủ cảnh cường giả, được đặt tên là Diệp Kiếm Đài. T-E-Z-U-I-E-N-N-N trái tim đen đu ám E-T-Z vào đi thôi. Trong lúc nhất thời, các tộc tu giả rối rít ồn ào lên. Chư vị, chúng ta đều là người tu đạo, hết thể dĩ hòa vi quý. Tử Nguyên ngồi ngay ngắn ở một chiếc khắc đầy minh văn bay liên thượng, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chính giữa có lôi quang thiểm thước, nhìn hướng Khương Viễn Sơn đạo: "Khương đạo hữu, xin ngươi hãy mở ra Thiên Nguyên cấm địa, cho các tộc một cái cơ hội, nếu không, dù là ngươi Khương thị nội tình hùng hậu, nếu là cùng toàn bộ Nam vực là địch, ngày tháng sau đó chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua." Trên tường thành, Khương Viễn Sơn mâu quang thiểm thước. Khương thị đã làm tốt mở ra cấm địa dự định. Hắn lần này sở dĩ biểu hiện cường thế, là chính là tranh thủ nắm quyền trong tay. Nếu không Khương thị thật muốn trở thành các tộc trong miệng thịt cá. Từ Nguyên đạo hữu, cũng không phải là ta không chịu mở ra cấm địa, chẳng qua là trốn cấm địa này chính giữa cũng không có gì thiên địa dị bảo xuất thế, ngược lại khả năng có đại họa, nếu là tùy tiện để cho các tộc tu giả tiến vào chính giữa, chỉ có thể hại mọi người, khi đó, ta Khương thị chẳng phải là muốn trở thành Nam vực các phái địch nhân. Khương Viễn Sơn nói, ha ha, Khương đạo hữu nói đùa, vừa vào cấm địa, sinh tử do trời định. Chúng ta há sẽ trách tội. Tử Nguyên cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, một điểm này, ta Tử Tiêu Sơn có thể làm chủ. Hắn giọng nói kia chính giữa tràn đầy tự tin. Tử Tiêu Sơn ở Nam vực nhưng là đứng sau Thần Hỏa Cung, thậm chí thời kỳ toàn thịnh còn có thể ép Thần Hỏa Cung một đầu, bọn họ nói chuyện, tự nhiên có chút phân lượng. Nếu Tử Nguyên đạo hữu nói như vậy, ta Thần Hỏa Cung cũng là đồng ý. Ở bên cạnh, một chiếc bay liên thượng, một ông già mở ra kia đóng chặt hai tròng mắt, nói, hắn con ngươi này mở ra lúc, chính giữa ánh lửa nở rộ, thật là giống như có liệt diễm trung thiên, vùng hư không đó cũng giống như hóa thành biển lửa. Người này rõ ràng là Thần Hỏa Cung thần phủ cảnh cường giả. Nếu hai vị cũng nói như vậy, chúng ta cũng là đồng ý. Nhất thời, bên cạnh ngày đó yêu cốc cùng Nam Vân Tông tu giả rối rít gật đầu. Về phần Tô Thị, một chiếc bay liên ở vào phía sau, chính giữa quang văn lượn lờ, bao phủ một người đàn ông trung niên. Từ đầu chí cuối, hắn cũng không có lên tiếng, lộ ra cực kỳ khiêm tốn. Mà trung niên nam tử này chính là Tô Huyền Giao phụ thân, Tô Tam Gia. Nếu nhìn kỹ lại, đang bay liễn bên trong, Tô Huyền Giao bất ngờ đứng nghiêng ở trung niên nam tử này bên người. Nếu chư vị cố ý muốn vào ta cấm địa, cũng không phải là không thể được, bất quá, ta Thiên Nguyên cấm địa, có tổ tiên trận pháp hạn chế, muốn đi vào chính giữa phải có ta Khương thị minh bài, bây giờ ta Khương thị chỉ còn lại một ít huyền giai minh bài, mà nhiều chút minh bài, chỉ có thể để cho thối thể cảnh cùng tiên thiên cảnh tu giả tiến vào chính giữa, hơn nữa. Những thứ này minh bài số lượng cũng có giới hạn, cho nên, các tộc chỉ có thể để cho có hạn người tiến vào chính giữa. Khương Viễn Sơn nói, chỉ có thể để cho thối thể cảnh cùng tiên thiên cảnh tu giả tiến vào chính giữa. Nghe vậy, các tộc cường giả chân mày đều là không khỏi nhíu một cái. Bọn họ rất nhiều người không tiếc xuất quan tới đây, liền là muốn tìm được thiên nguyên cơ duyên. Nhưng là, lúc này bọn họ lại không thể đi vào, trong lòng không khỏi có mấy phần không vui. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Ta xem này hơn phân nửa là Khương Viễn Sơn cố ý gây khó khăn chúng ta. Quả thực không được, tiến vào bảo bên trong, diện hắn Khương thị, những thứ kia minh bài, tự nhiên cũng chính là chúng ta. Nhất thời, các tộc tu giả âm thầm truyền âm, thầm lén nghị luận, rất nhiều người trong con ngươi tất cả đều là lộ ra sắc ý, tới nơi này, lại không thể đi cướp lấy kia một đường cơ duyên, bọn họ làm sao có thể cam tâm. Thấy những người này sắc mặt biến, trong con ngươi còn mang theo sắc ý, Khương Viễn Sơn trong lòng nhưng. Ha ha. Thế nhân đều biết, ta Khương thị ngoại tộc đệ tử đều không cách nào tiến vào Thiên Nguyên tổ địa, các ngươi không tin lão phu cũng không có cách nào, nếu là ngươi môn muốn cướp đoạt, này minh bài ngay tại lão phu trong tay, chỉ cần lão phu đem hủy, các ngươi một người cũng đừng nghĩ tiến vào ta Thiên Nguyên cấm địa. Nói xong, Khương Viễn Sơn lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái chữ vật giới, phía trên quang văn chìm nổi, tựa hồ có một cái minh bài diễn hóa. Nhưng là, hắn lòng bàn tay vận chuyển lực lượng, tựa hồ ngay lập tức liền có thể đem các loại minh bài hủy diệt. Thấy vậy, mới vừa rồi những thứ kia ầm ĩ nhân tài có thu liễm. Chư vị, Khương lão tộc trưởng như là đã đáp ứng để cho các tộc người tiến vào cấm địa, các ngươi cần gì phải hùng hổ doa người, ta xem, các tộc phái nhiều chút con em đời sau đi vào trong tìm tòi cũng tốt, dù sao, cái này vũ đạo thế giới thuộc về người tuổi trẻ, nếu thật có cơ duyên, cho người tuổi trẻ cũng là không tệ. Nhưng vào lúc này, ở phía sau, khắc kia lửa cháy loan bay liên thượng. Tô Tam gia kia nhắm con ngươi chợt mở ra, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, vẫn nhìn các tộc người nói. Khi thanh âm này truyền ra, các tộc tu giả hoàn toàn an tĩnh lại. Tô Tam gia, đây cũng là một cái thần phủ cảnh cường giả. Và lại, hắn là Tô thị con em dòng chính, địa vị tôn sùng, xa phi thường người có thể so với. Được, Tô Hiền Chất nói đúng, cái thế giới này là người tuổi trẻ, như vậy, sẽ để cho người tuổi trẻ đi xông vào một lần đi. Thần Hỏa Cung ông già gật đầu. Ta xem có thể được. Cũng tốt. Nhất thời, các tộc nhân đều gật đầu đồng ý. Cũng không phải là những người này nhân tử. mà là bọn hắn nhìn trời Huyền Cấm Địa cũng có chút kiêng kỵ, nếu Khương thị tổ địa thật còn có đỉnh cấp cường giả trên đời, bọn họ một khi mạo phạm, cũng sắp lâm nguy. Lúc này để cho con em đời sau đi dò đường ngược lại tốt hơn. Như vậy, xin hỏi Khương thị tộc có thể để cho bao nhiêu người tiến vào cấm địa? Ở thương nghị một phen sau, Xanh Bằng nhất mạch cường giả dò hỏi. Lão phu trong tay cũng chỉ có 300 mặt minh bài, ta Khương thị lưu 60 mặt, còn lại cho các tộc phân phối, như thế nào? Khương Viễn Sơn nói. Lão gia tử sở dĩ để cho Khương thị người cũng đi, đầu tiên là muốn cho người đi xem một chút cấm địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thứ yếu, hắn còn muốn để cho người đi thử tìm Khương Cửu Huyên. Nếu là tìm tới Khương Cửu Huyên, bọn họ cũng đã biết ứng phó như thế nào những người này. Được. Các tộc tu giả ở thương nghị một phen sau chính là đáp ứng. Lần này, bọn họ mặc dù cũng mang rất nhiều con em đời sau, bất quá cũng không nhiều. Những danh ngạch này, vừa vặn để cho các tộc phái ra một ít tinh nhuệ con em đời sau đi Thiên Nguyên cấm địa tìm tòi. Và lại, bọn họ cũng không sợ Khương thị người đùa bỡn hoa chiêu gì. Dù sao, bởi như vậy, liền không chỉ là đắc tội một thế lực, đó chính là cùng toàn bộ Nam vực thế lực là địch. Dưới tình huống này, chỉ cho Khương thị mang đến họa diệt tộc. Cho nên, các tộc tu giả cũng không sợ Khương thị người vọng động đến bọn hắn người. Bọn họ đệ tử tiến vào bên trong, cũng chỉ là bình thường cạnh tranh A. Như vậy, chư vị dự định khi nào lên đường? Khương Viễn Sơn dò hỏi. Dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Các tộc tu giả nói. Lúc này bọn họ cũng không kịp chờ đợi muốn biết Thiên Nguyên cấm địa rốt cuộc có cái gì dị bảo xuất thế. Như vậy, một lúc lâu sau, lão phu liền mở ra cấm địa, như thế nào? Khương Viễn Sơn nói. Được. Mọi người gật đầu. Sau đó, Khương Viễn Sơn rời đi thành tường. Khương thị trưởng lão tập hợp chung một chỗ. Đồng thời, phòng nghị sự bên ngoài còn có Khương thị con em đời sau. Ai nguyện ý đi cấm địa tìm tòi? Trong phòng nghị sự, Khương lão tộc trưởng trầm giọng nói. Bên ngoài sảnh, Khương thị con em đời sau mâu quang né tránh, không dám ứng tiếng. Dù sao, bọn họ nhưng là biết, lần này Thiên Nguyên trong cấm địa có yêu thú sao động, không thiếu chân nguyên cảnh tồn tại. Chính là tiên thiên cảnh tu giả tiến vào chính giữa, một khi gặp phải chân nguyên cảnh yêu thú, hơn phân nửa là muốn chết vẫn chính giữa a. Và lại, các tộc người cũng sẽ đồng thời đi cấm địa. Các tộc giữa, khó tránh khỏi sẽ ở bên trong phát sinh mâu thuẫn. Đặc biệt là ở Khương thị cùng Nam Sơn Ngưu thị kết thủ dưới tình huống, hậu quả khó liệu. Điều này làm cho Khương thị đệ tử lại nhiều mấy phần nguy hiểm. Ta đi. Mọi người ở đây yên lặng thời điểm, Khương thần bước dài ra, đi về phía phòng nghị sự. Hắn mặt đầy kiên định, cũng không có vẻ sợ hãi ý. Ngươi. Nghe vậy, bên trong đại sảnh, mấy vị trưởng lão cũng vì đó cao mày. Thiếu công tử, ngươi mới thối thể cảnh, lại còn không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, ngươi tùy tiện đi trong cấm địa, không ổn à. Bát trưởng lão nói, lần này đi một lần, sinh tử biết trước, nếu khiến Khương thần đi, hắn một khi chết vẫn ở cấm địa chính giữa, kia Khương thị quật khởi hy vọng coi như tống tăng à. Không sai, ngươi chính là chờ đợi ở đây phụ thân ngươi trở về được. Nhị trưởng lão cũng là gật đầu liên tục. Bọn họ hiển nhiên không muốn để cho Khương thần đi mạo hiểm. Khương Viễn Sơn mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng không muốn để cho người cháu này đi mạo hiểm. Khương thần nếu đi, các tộc người sẽ không nhân cơ hội bóp chết hắn sao? Ra ra, các vị tộc lão, lần này đi một lần, thật có chút nguy hiểm, nhưng là, võ đạo chi lộ, há lại sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu lựa chọn con đường này, đến lượt chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hai tiến tới, và lại lần này đi vào cũng là tiên thiên cảnh tu giả, cho dù có nguy hiểm, cũng vẫn không tính là đại, huống chi ta Khương thị đệ tử đối với cấm địa cũng tương đối quen thuộc. Chúng ta vẫn có mấy phần bảo vệ tánh mạng cơ hội, đã như vậy, ta cần gì phải sợ hãi? Khương thần nói, hắn đã sớm dục dịch, muốn đi cấm địa tìm tòi. Đây không chỉ là muốn đi tìm phụ thân hắn. Quan trọng hơn là, chẳng biết tại sao, hắn luôn là cảm giác, ở Khương thị cấm địa, tựa hồ có chuyện gì vật đang kêu gọi đến hắn đi trước. Loại cảm giác đó, như lai tự túc mệnh, để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Cho nên, Khương thần trong lòng cũng rất muốn đi xem, ở đó Thiên Nguyên trong cấm địa. Rốt cuộc có chuyện gì vật đang kêu gọi đến chính mình. Chương 36, mở ra cấm địa. Khương thần chủ động xin đi, yêu cầu đi cấm địa. Nhưng là, bên trong đại sảnh trưởng lão như cũ mặt đầy chần chờ. Thiếu công tử, lời tuy như thế, nhưng là ngươi quan hệ Khương thị quật khởi con đường, lại làm sao có thể đi mạo hiểm. Nhị trưởng lão lắc đầu một cái nói. Nhị trưởng lão lời ấy sai rồi. Khương thần nói, ta là tộc trưởng chi tôn, nếu là ngay cả ta cũng rụt rè e sợ. Ta Khương thị đệ tử như thế nào lại có lòng tiến thủ? Và lại, sau này đường dài đằng đẵng, nguy hiểm như vậy tình huống cũng sẽ rất nhiều, chẳng lẽ, ta toàn bộ đều muốn tránh lui? Nếu là như vậy, ta làm sao có thể dẫn Khương thị đi về phía đỉnh phong? Khương Thần nói năng có khí phách nói. Thần Nhi nói đúng, tu sĩ chúng ta, nếu lựa chọn con đường tu luyện, nên minh bạch chính giữa hung hiểm. Thần Nhi, lần này đi cấm địa ngươi có thể được cẩn thận một chút, không nên cùng các tộc người có quá nhiều dây dưa, ngươi được trước tăng lên thực lực của chính mình, lại làm tính toán khác. Khương Viễn Sơn nói, ta sẽ. Khương Thần điểm một cái nói. Hắn tự nhiên cũng biết, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể ở đó cấm địa chính giữa sống sót. Được, như vậy, còn có ai nguyện ý cùng Khương Thần đồng thời vào ta cấm địa? Khương Viễn Sơn dò hỏi. Bên ngoài sảnh người chần chờ. Những người này dù sao vẫn là tuổi trẻ nhiều chút, như cũ có lòng sợ hãi. Lại cũng có người dục dịch, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng người bên cạnh. Khương Phong, Khương Húc, các ngươi cùng Thần Nhi cùng đi cấm địa, các ngươi cần phải bảo vệ tốt hắn an toàn. Khương Hoài Đỉnh hướng con mình nói. Khương Minh, ngươi đối với cấm địa quen thuộc, ngươi cũng đi, nhớ, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi Khương Thần đệ đệ. Khương Hồng cũng hướng con mình nói. Dạ, phụ thân. Phụ thân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thần đệ. Nhất thời, mấy người kia vang vang có lực nói. Lúc này dòng máu của bọn họ cũng đang sôi trào. Ngay cả cái này thối thể cảnh tộc đệ cũng không có sợ hãi sinh tử, bọn họ lại có sợ gì chi. Nhất thời, các trưởng lao khác cũng mở miệng, mệnh làm mình hậu bối đi trước. Chư vị trưởng lao yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thiếu công tử. Những hậu bối đó cũng cao giọng nhận lời. Hữu Khương Thần coi như gương sáng, mọi người huyết dịch cũng tựa hồ sau đó sôi sùng sục. Nhất thời, 60 danh Khương thị con em đời sau rất nhanh thì lựa chọn kỹ càng. Sau đó, những thứ này thanh niên trưởng bối đơn độc cùng với nói chuyện với nhau. Có người lấy ra bản thân cất giấu vật quý giá binh khí, cho mình hậu bối. Khương Viễn Sơn cũng lấy ra mấy món binh khí cho Khương Thần. Theo thứ tự là một cán chiến kích, một món bảo giáp, cùng với một mặt minh bài cầm khí. Những thứ này đều là coi như bảo vệ tánh mạng chi dụng. Rất nhanh, 60 tên thanh niên tập hợp chung một chỗ, chính giữa chỉ có Khương Thần là thối thể cảnh, còn lại hơn phân nửa cũng đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh. Tiến vào cấm địa sau, các ngươi hết thể được cẩn thận một chút. Làm những người này tập hợp chung một chỗ sau, Khương Viễn Sơn đặc biệt dặn dò. Tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận cảnh giác, sẽ không để cho các tộc người chiếm tiện nghi. Khương Minh chờ Khương thị đệ tử cùng kêu lên hô to. Được, như vậy, lên đường đi. Khương Viễn Sơn gật đầu, chợt sử dụng phi chu, mang theo những người này bay về phía bên ngoài thành. Mà lúc này ngũ đại thế lực người cũng đã chờ xuất phát. Khương Viễn Sơn thúc giục phi chu xuyên qua Thiên Nguyên Bảo trận pháp màn sáng, trực tiếp xuất hiện bên ngoài. Cùng với đồng hành còn có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Về phần các trưởng lão khác thì tại Thiên Nguyên Bảo bên trong. Dù sao, các tộc mắt lom lom, nếu toàn bộ đi ra ngoài, một khi phát sinh biến cố, Khương thị coi như ngay cả một tia lật bản cơ hội cũng không có a. Khương tộc trưởng, xin mời. Làm Khương Viễn Sơn phi chu xuất hiện ở bên ngoài, khắp kia tràn đầy lôi văn bay liên thượng, Tử Nguyên đứng dậy, hướng Khương Viễn Sơn đạo. Thiên yêu cốc trong đám người, một người thanh niên mâu quang lạnh giá, sát ý lăng nhân. Người đàn ông này chính là Ngưu Vân Phi. Lúc này, hắn hận không được giết tới đi, diệt Khương Viễn Sơn cùng với Khương Thần. Ngưu sư đệ, chuyện này không thích hợp nóng vội. Hết thể chờ cấm địa chuyện hoàn lại nói. Thiên yêu cốc tu giả khuyên. Ta biết. Ngưu Vân Phi mặt đầy lạnh giá. Đôi tròng mắt kia giống như lưỡi dao sắc bén, nhìn chằm chằm trên thuyền bay Khương Thần. Mặc dù bị giết ý lâm nhiên, nhưng cũng biết, dưới tình huống này, nếu bởi vì hắn tự nhiên đâm ngang, một khi chọc giận thế lực khắc cường giả liền phiền toái. Dù sao, Thiên yêu cốc tuy mạnh, nhưng cũng không nhất định sẽ che chở hắn. Bất quá, muốn tiêu diệt hắn, cũng không nhất định phải ta động thủ. Ngưu Vân Phi tuét miệng cười một tiếng. Trên thuyền bay, Khương Thần mặt đầy lãnh đạm. Đối với các tộc tu giả mâu quang, hắn cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ, Khương thị hơi yếu người, trong lòng bọn họ như thế nào đi nữa tức giận đều là phí công. Hết thảy phải xem thực lực. Cho nên hắn mặt đầy bình tĩnh, kia trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Xin mời. Khương Viễn Sơn cũng là mặt đầy lãnh đạm, hắn hướng các tộc người có chút chắp tay, chính là thúc giục phi chu, về phía trước cấm địa bay đi. Nhất thời, các thế lực lớn tu giả đi theo đi. Cấm địa khoảng cách Thiên Nguyên Bảo có 300 dặm khoảng cách, chưa tới một canh giờ. Khương Viễn Sơn sẽ đến một mảnh hoàn toàn bị trận pháp bao phủ khu vực. Làm phi chu dừng lại, Khương Thần chính là cảm giác một cổ mênh mông vô cùng khí tức cuốn tới. Loại khí tức đó giống như hồng lưu, muốn bao phủ thiên địa, ép tới người không cách nào thở dốc. Đây chính là ta Khương thị cấm địa sao? Khương Thần ngẩng đầu, về phía trước kia mảnh nhỏ tối tăm mở mịt màn sáng nhìn đi. Coi chừng thần cảm ứng đi, hắn cảm giác huyết dịch trong cơ thể mở ra sôi sùng sục, kia ẩn giấu ở trong huyết mạch lực lượng bắt đầu một chút xíu bị kích thích ra. Giờ phút này, hắn huyết mạch trong cơ thể tựa hồ đang cùng vùng cấm địa này cộng hưởng. Trong mơ hồ, Khương Thần cảm giác, vùng cấm địa này chính là hắn. Hắn chính là vùng cấm địa này. Lại thích giống như trốn cấm địa này chính là nhân hắn mà tồn tại. Bất chi bất giác, Khương Thần trong cơ thể có huyết mạch chi văn bị kích thích ra. Chợt, những huyết mạch này chi văn không tự chủ được dung nhập vào cái kia tâm mạch chỗ lục đạo luân hồi chi văn bên trong. Cái kia tâm mạch chỗ lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn lại ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hoàn thiện. Cái loại này tốc độ, để cho người cắn lưỡi, hoàn toàn vượt qua vũ hồn chi thụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhất thời, Khương Thần nội tâm rung một cái, mặc dù trước hắn cũng cảm giác được mình và cấm địa sự vật cộng hưởng. Có thể mặc hắn cũng không cách nào nghĩ đến, tự mình tiến tới đến cấm địa bên bờ, kia huyết mạch trong cơ thể lực lại không tự chủ được bị kích thích ra. Trốn cấm địa này chính giữa rốt cuộc có chuyện gì vật? Khương Thần mâu quang chợt lóe, hai tròng mắt không khỏi chăm chú nhìn phía trước cấm địa. Đồng thời, ở trong lòng hắn, vén lên nặng nề gợn sóng. Chư vị, đây chính là ta Khương Thị Minh Bài, chỉ có tay cầm Minh Bài, mới có thể tránh cho trận pháp bài xích. Khương Viễn Sơn nhìn hướng các tộc tu giả. Chợt, hắn bàn tay động một cái, liền có 240 mai Minh Bài bay về phía các tộc tu giả. Tử Nguyên đám người vây bàn tay lớn một cái, liền đem từng viên Minh Bài hấp thu vào lòng bàn tay, rồi sau đó phân cho bên người một ít thanh niên. Làm xong hết thệ các thứ này sau, Khương Viễn Sơn mâu quang đông lại một cái, phong tỏa phía trước phong ấn màn sáng. Ngưng lục đạo luân hồi ấn. Khương Viễn Sơn hai tay động một cái, bên trong đan điển có lục đạo luân hồi chi văn tiềm thức, mà sau khi ngưng tụ thành ấn. Này cái linh ấn do lục đạo luân hồi chi văn ngưng tụ mà thành, chính giữa hàm chứa lục đạo luân hồi khí tức. Chỉ có chỗ rửa Khương thị đệ tử huyết mạch chi lực, ngưng tụ thành ấn, mới có thể mở ra cấm địa. Mở lục đạo luân hồi cửa. Rồi sau đó, hai tay của hắn một dẫn, cái viên này linh ấn chính là về phía trước trận pháp màn sáng hô khiếu nhi đi. Ông! Này linh ấn chợt lóe, trực tiếp không vào trận pháp bên trong màn sáng. Nhất thời, màn sáng kia run lên, phía trên có 6 cái to lớn đạo văn đang ngoạ ngoại. Những thứ này đạo văn ngoạ ngoại gian, hóa thành 6 cái thế giới ở chìm nổi. Này 6 cái bên trong thế giới tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng ba động. Loại ba động đó, liền ngay cả này thần phủ cảnh tu giả cũng vì đó cao mày. Khương thị lục đạo luân hồi chi đạo, sắc thực rất mạnh. Thử nguyên mâu quang chợt lóe. Bày này trận pháp cấm chế tu giả tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả. Thần hỏa cung ông giả cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Loại trận pháp này, căn bản là không cách nào xông vào. Trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối, trực tiếp đem trận pháp này phá hỏng. Có thể hiển nhiên, thần phủ cảnh tu giả còn thiếu rất nhiều. Hô! Rất nhanh, trận pháp trên màn sáng diện hóa ra 6 cái thế giới quang văn xuôi ngược, biến hóa là một cái lối đi. Cái lối đi kia chính giữa quang văn xuôi ngược, u sâm không lường được. Thật là giống như một cái luân hồi lối đi, tựa hồ liên tiếp một cái thế giới khác. Kia tản mát ra khí tức, để cho người sợ hãi. Cấm địa lối đi đã thành, vì chứng minh lối đi an toàn, ta Khương thị đệ tử trước vào. Khương Viễn Sơn mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói. Rồi sau đó hắn nhìn hướng Khương Thần, truyền âm nói, Thần Nhi, tiến vào cấm địa sau ngươi hết thể được cẩn thận một chút, nhớ, còn sống mới trọng yếu nhất. Ừ. Khương Thần nặng nề gật đầu một cái, chật, hắn mâu quang động một cái. Nhìn hướng sau lưng, kia tầm mắt rơi vào Tô thị con em đời sau trên người. Tô Huyền Giao đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó Tô thị đệ tử đứng đầu. Thấy Khương Thần nhìn đến, Tô Huyền Giao nhếch nhếch miệng, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp, nàng đôi môi hé mở, muốn nói lại thôi. Bởi vì nàng thấy Khương Thần kia hơi lộ ra cô tịch mâu quang. Ở nhìn liếc mắt Tô Huyền Giao sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng mấy cái tộc huynh. Khương Minh ca, Khương Phong ca, chúng ta đi. Đạo một câu sau, Khương Thần thân thể động một cái, tay cầm Minh Bài về phía trước lao đi. Mới đi tới cái lối đi kia trước, trong tay hắn Minh Bài quang văn nở rộ, liền đem cả người hắn bọc. Rồi sau đó, cái lối đi kia truyền tới một cổ sức hấp dẫn, liền đem chi hút vào cái lối đi kia bên trong. Vù vù. Khương Minh, Khương Phong chờ Khương thị đệ tử lục tục bị hút vào kia bên trong lối đi. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Khương thị 60 người liền toàn bộ tiến vào bên trong lối đi. Xem ra lối đi này là an toàn. Ở thấy Khương thị người toàn bộ tiến vào bên trong sau, các tộc tu giả cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Ngay cả Khương Thần cũng tiến vào bên trong, Khương thị người cũng không có khả năng hãm hại các tộc. Như vậy, các ngươi cũng lên đường thôi. Sau đó, các tộc trưởng người nhìn hướng mình hậu nhân. Phải. Từng cái tu giả gật đầu. Trong đám người, Tô Huyền Giao cùng Tô thị tông tộc một ít thanh niên bước đi. Chứ ngoài ra, thần hỏa cung người cũng đi theo ở cạnh. Hai cái này thế lực xưa nay giao hảo. Nhớ. Nếu có cơ hội, nhất định phải đem kia Khương Thần chu diệt. Thiên yêu cốc bên này, Ngưu Vân Phi hướng mấy cái Nam Sơn Ngưu thị người truyền âm nói. Ngưu sư huynh yên tâm phải đó một ít thiên yêu cốc thanh niên cười lạnh. bọn họ cũng nhận được Ngưu Vân Phi chỗ tốt. Như thế, Ngưu Vân Phi khẽ gật đầu. Rồi sau đó, Thiên Yêu Cốc người cũng lục tục không có vào lối đi kia chính giữa. Chỉ là chốc lát, các thế lực lớn, ước chừng 300 tên thiếu niên thiên tài toàn bộ tiến vào Thiên Nguyên cấm địa chính giữa. Sơ qua sau, kia lục đạo luân hồi đạo văn diện hóa ra lối đi dần dần biến mất ở trận pháp kia màn sáng chính giữa. Hy vọng thần nhi có thể bình yên trở về. Trên thuyền bay, Khương lão gia tử tay vớt râu dài, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Về phần các tộc tu giả, bọn họ là hy vọng chính mình con em đời sau có thể mang đến tin tức tốt." Ông. Mà lúc này, Thiên Nguyên trong cấm địa, trận pháp kia quang văn chợt lóe, từng cái tu giả xuyên qua cấm chế lối đi, xuất hiện ở cấm địa chính giữa. Đầu tiên xuất hiện chính là Khương Thần. Hắn mâu quang cấp động, chính là về phía trước thiên địa quét nhìn đi. Sau đó, phơi bày ở Khương Thần trong mắt là một mảnh cổ mục trọc trời sơn loan. Đậm đà vô cùng thiên địa nguyên khí tràn ngập ra, khiến người ta cảm thấy thật là giống như thân ở một cái nguyên khí chi hải bên trong. Bất quá, ở hút vào một ngụm sau, Khương Thần khẽ cau mày. Ở này trong không khí tựa hồ có một cổ hơi thở để cho ta linh hồn tự bản thân bài xích. Khương Thần khẽ cau mày. Loại khí tức đó, để cho hắn sinh lòng bài xích ý. Bất quá, ta huyết mạch chi lực lại đối với chỗ này cực kỳ thân thiết. Đang cảm thụ đến huyết mạch trong cơ thể lực sau, Khương Thần chân mày dần dần giãn ra. Tựa hồ nơi này vốn chính là thuộc về hắn thiên địa, để cho hắn cảm giác vô cùng thích ý. Câu phiếu đề cử. Chương 37, thiên tài gặp nhau. Thiên Nguyên cấm địa. Không biết ngươi rốt cuộc có bí mật gì. Đang cảm ứng huyết mạch trong cơ thể lực sau, Khương Thần nhìn xa phía trước sơn loan lẩm bẩm nói. Lúc này trong cơ thể hắn lục đạo huyết mạch chi văn hoàn toàn viên mãn. Dòng máu như thế này lực trang nghiêm đến gần ban đầu tiên thiên vũ hồn. Cái này làm cho Khương Thần ánh mắt kia chính giữa nhiều mấy phần tự tin ánh sáng. Bây giờ huyết mạch chi văn viên mãn, như vậy, hắn cũng liền có thể đánh vào tiên thiên cảnh, ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Thần đệ, thiếu công tử. Nhưng vào lúc này, Khương Minh chờ người thân thể chợt lóe, cướp đến Khương Thần bên người. Hai cái hô hấp gian, Khương thị thanh niên toàn bộ tập hợp ở Khương Thần bên người. Đây chính là Thiên Nguyên cấm địa sao? Thiên Nguyên trong cấm địa nguyên khí ngược lại có chút đậm đà. Trong lúc bất chợt, từng đạo âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được ở bên cạnh khu vực, các tộc tu giả lục tục xuất hiện. Lúc này, những người này ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền phong tỏa một áng lửa nở rộ khu vực. Ánh lửa kia tập hợp chung một chỗ, giống như một vầng thái dương chiếu sáng toàn bộ cấm địa. Mau nhìn, nơi đó ánh lửa ngút trời, chính là dị tượng phát sinh nơi, dị bảo hẳn sẽ ở đó. Xôn xao âm thanh từ các tộc tu giả trong miệng truyền ra. Nơi đó ở cấm địa sâu bên trong. Khương thị người đang vậy, được để cho bọn họ dẫn đường tiến tới mới là. Sau đó, các tộc tu giả mâu quang động một cái, phong tỏa Khương thị người. Những người này đều là kia cái gọi là dị bảo tới, cho nên bọn họ cũng không có lãng phí thời gian ý tứ, trực tiếp để mắt tới Khương thị người. Nhất thời, các thế lực lớn người nhìn nhau, đi về phía Khương thần chỗ phương hướng. Các tộc nhân đều đi tới. Làm những người này đi tới, Khương thị một ít thanh niên có chút tim đập rộn lên. Chư vị đừng sợ, bọn họ còn phải dựa vào chúng ta dẫn đường, ở còn chưa đạt tới dị tượng kia chỗ khu vực lúc các tộc người sẽ không tùy tiện động thủ, dĩ nhiên. Chúng ta cũng phải đề phòng cái thế lực khác người làm chuyện xấu, dù sao chính giữa có vài người nhưng là cùng chúng ta Khương thị có thù oán. Trong đám người, Khương Minh nói, bởi vì thường xuyên mới vào cấm địa bên ngoài, so với hắn rất nhiều Khương thị thanh niên muốn nhiều mấy phần thành thủ. Ừ. Khương thị thanh niên khẽ gật đầu. Khương Phong, Khương Húc đường đệ, các ngươi liền phụ trách thời khắc bảo vệ Khương thần đường đệ. Khương Minh nhìn hướng Khương Phong cùng Khương Húc nói. Ừ. Khương Phong cùng Khương Húc gật đầu. Lúc này bọn họ cũng minh bạch Khương Thần đối với Khương thị tầm quan trọng. Bên cạnh, Khương Thần chính là cười nhạt. Có lẽ hắn còn không có bước vào tiên tiến cảnh, nhưng hôm nay hắn huyết mạch chi văn đã viên mãn, thực lực kia đã không phải người bình thường có thể so với. Và lại, hắn còn tùy thời có thể đánh vào tiên tiến cảnh, ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Một khi ngưng tụ huyết mạch vũ hồn thành công, Khương Thần tự tin chính mình không thể so với người khác kém. Đương nhiên, này còn cần một cái cơ hội. Đến lúc đó phải nhường Khương Minh ca tìm một cái thích hợp địa phương cùng ta đột phá mới được. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ đến. Khương Thần đệ đệ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy dễ nghe âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được Tô Huyền Giao trong con ngươi lộ vẻ cười, đi về phía Khương Thần. Ở bên người nàng còn có Tô Tử Lan. Huyền Giao tỷ. Làm Tô Huyền Giao hô đến, Khương Thần mâu quang khẽ động. Chẳng qua là hắn nhìn hướng Tô Huyền Giao lúc sắc mặt có chút phức tạp. Lúc trước Tô Mục lời nói để cho Khương Thần khó mà quên. Hắn biết, bây giờ hắn và Tô Huyền Giao vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Hắn nghĩ tưởng muốn theo đuổi trước mắt tuyệt đại giai nhân, còn phải nỗ lực tăng thực lực lên mới là. Tô Huyền Giao đã mại động đến bước liên tục, đi tới Khương Thần bên người. Ngươi cái tên này, nhìn ngươi này tiểu tử, tựa hồ đối với tỷ tỷ mang lòng oán khí a. Liên nhìn thấy Khương Thần kia mặt đầy nghiêm nghị dáng vẻ, Tô Huyền Giao tự nhiên cười nói. Nàng cũng có thể đoán ra Khương Thần một ít tâm tư. Dù sao, ở Khương Thị nơi tại nguy nan lúc, nàng lại tránh không gặp, bao nhiêu cũng có vẻ hơi sinh phân. Trên thực tế, ban đầu nàng cũng đang lo lắng. Sợ chính mình không tự mình đi cách nhìn, sẽ để cho này Khương Thần trong lòng không vui. Làm sao biết, chẳng qua là mấy ngày không thấy Huyền Giao tỷ tỷ hơi nhớ nhung a. Khương Thần cười một tiếng, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng Tô Huyền Giao. Người cái tên này, cũng lúc này vẫn như thế miệng lưỡi chân chu. Tô Huyền Giao tự nhiên cười nói, sau đó nhìn liếc mắt Khương Thị thanh niên liền thu hồi mâu quang, hướng Khương Thần nói, lần này cấm địa chuyến đi, ta liền cùng ngươi đồng hành đi, nếu không lấy ngươi Khương Thị nội tình, chỉ sợ sẽ có không phiền toái nhỏ a. Phiền toái? Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Hắc hắc, ngươi là không biết đi, Huyền Giao tỷ tỷ có một cái người theo đuổi là Thần Hỏa Cung Thiên Chi Tiêu Tử, bây giờ Thần Hỏa Cung có người tới đây, nếu không có Huyền Giao tỷ tỷ ở bên cạnh ngươi, những người đó hơn phân nửa sẽ tìm cơ hội đối phó ngươi. Bên cạnh Tô Tử Lan hì hì cười một tiếng, nói, những người đó nhưng là biết Huyền Giao tỷ tỷ đã từng cho ngươi không tiếc cùng Nam Sơn Ngưu thị đối lập, cho nên cũng đoán được các ngươi quan hệ không bình thường. Thần Hỏa Cung Thiên Chi Tiêu Tử. Nghe vậy, Khương Thần nhướng mày một cái, kia mâu quang cũng là không khỏi hướng cách đó không xa một đám thanh niên nhìn đi. Đó là một đám người mặc hỏa bào thanh niên. Giờ phút này những người này chính nhìn hướng Khương Thần. Chỉ là bọn hắn ánh mắt kia chính giữa toát ra ánh sáng lại mang theo mấy phần bất thiện. Thấy vậy, Khương Thần bừng tỉnh, cũng là minh bạch Tô Huyền Giao tại sao lại trước tiên tìm được hắn. Có lẽ, có nàng ở, Thần Hỏa Cung người cũng sẽ không dám công khai xuất thủ. Chẳng qua là, nghĩ tới đây, Khương Thần chân mày kia giãn ra, nhìn hướng Tô Huyền Giao lúc trang nghiêm nhiều mấy phần nụ cười. Nha đầu này, làm lên sự tình tới vẫn là như vậy quan tâm nhập vi. Nhưng là, đối với cái này nhiều chút, nàng nhưng xưa nay không chủ động nói tới. Người cái tên này, nhìn ngươi này tiểu tử, hiển nhiên là thụ tức giận cái gì, có phải hay không ta kia Tô Mục thúc thúc đi tìm ngươi lúc cho ngươi thụ ủy khuất. Thấy Khương Thần đột nhiên lộ cười, Tô Huyền Giao tay vướt trên trán tóc dài, tự nhiên cười nói, bằng vào đối với Khương Thần biết, nàng liếc mắt chính là đoán ra một ít đầu mối. Người này, mới vừa tâm tình mới quả thật không tốt. Người Tô Mục thúc thúc nói, phụ thân ngươi nguyện ý giúp ta Khương Thị giải quyết Nam Sơn Ngưu Thị ân oán, nhưng là, hắn muốn ta không dây dưa nữa ngươi. Thấy Tô Huyền Giao chủ động hỏi đến, Khương Thần mâu quang cấp động, ngưng mắt nhìn trước mắt tuyệt đại giai nhân nói, hắn cứ như vậy ngưng mắt nhìn Tô Huyền Giao, chờ đợi người sau phản ứng. Phụ thân ta cho ngươi không dây dưa nữa ta. Nghe vậy, Tô Huyền Giao khẽ to mày, bất quá nàng cũng không có thái quá kinh ngạc. Tựa hồ nàng đã sớm dự liệu được có thể sẽ phát sinh như vậy sự tình. Ừ. Khương Thần có chút gật đầu một cái. Như vậy, ngươi lại là thế nào trở về đây? Tô Huyền Giao lông mày kẻ đèn khẽ nhúc đích. Trận mâu quang đông lại một cái, hơi hí mắt ra nhìn chằm chằm Khương Thần cười nói. Ở cô ấy là đôi mắt đẹp chính giữa lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Có thể ở nơi này chính giữa lại có mấy phần quan tâm vẻ. Tựa hồ, nàng cũng rất muốn biết Khương Thần làm quyết định gì. Ta nói, Khương Thị sự tình, tự chúng ta giải quyết, về phần dây dưa ngươi sao, vậy phải xem Huyền Giao tỷ tỷ. Khương Thần buông tay một cái trưởng, nói, nếu Huyền Giao tỷ tỷ không muốn để cho ta dây dưa, ta đương nhiên sẽ không dây dưa. Cái kia mâu quang đông đông lại một cái, nhìn chằm chằm Tô Huyền Giao, miệng hơi cười, nói, cũng không biết Huyền Giao tỷ tỷ có nguyện ý hay không để cho ta dây dưa người thì sao. Hắn mặt sau này lời nói rất rõ ràng, là đang ở hỏi Tô Huyền Giao, có nguyện ý hay không lùi tới với hắn. Nghe Khương Thần cự tuyệt Tô Thị trợ giúp, Tô Huyền Giao đầu tiên là khẽ to mày, bất quá đang nghe được phía sau lời nói sau, nàng nhưng là tự nhiên cười nói, đạo, ha ha, dây dưa ta. Đây chính là một món vô cùng khiêu chiến sự tình nha. Ngươi xem, phía sau những tên kia có thể sẽ không đáp ứng à. Nàng cười híp mắt nhìn chằm chằm Khương Thần. Nói đùa gian, nàng vô tình hay cố ý nhìn hướng sau lưng. Ở nơi nào, Thần Hỏa Cung cùng Tô Thị tông tộc thanh niên chính chậm rãi đi tới.